Quy 1 chương 184, từ chiến đến cùng sĩ khí hồng. Chương 184, từ chiến đến cùng sĩ khí hồng. Tuyệt Nhai Sơn chân núi, Lý Chấn trung quân đại doanh. Lý Chấn ngồi ngay ngắn trong đó, đầy mặt nụ cười. Quan Hóa huynh đệ, ngươi lương kế tựa hồ để Diệp Kinh Hồng bó tay hết cách, bây giờ ta bộ tầng tầng đẩy mạnh, đã tới gần trên đỉnh ngọn núi, tối nay thì sẽ có một hồi huyết chiến. Quan Hóa thở dài một tiếng, mấy ngày nay hắn cố ý hỏi thăm Diệp Kinh Hồng một chuyện tích, người này thường thường xuất kỳ bất ý chế địch, dưới cái nhìn của hắn nham hiểm xấu nhất. Diệp Kinh Hồng là người giả dối, hai ngày này án binh bất động, sợ là có cái gì chúng ta không nghĩ tới mưu kế. Quan huynh đệ, ngươi sao có thể chướng sĩ khí người khác, diệt uy phong mình? Người nói chuyện là Lý Chấn món nợ dưới hắn đem đồng dương, tu vi đến đạo giới tinh nguyên cảnh giới, đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn chuyển hướng Lý Chấn. Lý thủ tướng, tối nay một khi giao chiến, ta nguyện mang binh thâm nhập phá địch, tự tay chém giết Diệp Kinh Hồng kẻ này. Trải qua hai ngày thời gian, này chót vót Tuyệt Nhai Sơn bây giờ mỗi cách 200m liền có phe mình xây dựng chiến hào, thông qua nơi này, trên đại quân sơn liền sẽ không có quá to lớn hiểm trở, mặc dù kẻ địch dùng là thạch, cung tên phòng thủ, bọn họ cũng đồng dạng có thể thông qua chiến hào tranh né, một khi gần người trước người đối phương, đến lúc đó trên đỉnh núi Diệp Kinh Hồng một đám, ổn thỏa chết không có chỗ chôn. Đồng Dương, nói chung ngươi không thể xem thường, Diệp Kinh Hồng vẫn án binh bất động, chắc chắn nguyên nhân. Quan Hóa nói. Lý Chấn khẽ mỉm cười, chợt biểu hiện trở nên hung ác, Diệp Kinh Hồng ở Lạc Hương thành giết tiểu thiếp, cục tay nỗi đau, hắn sao có thể quên. Một trận chiến liền nhưng có biết, tối nay ta quân liền sẽ đạt tới trên đỉnh ngọn núi, Diệp Kinh Hồng tất nhiên nhẫn mãi không được, mặc dù hắn có ba đầu sáu tay, ta cũng phải từng con chặt bỏ. Mọi âm thanh yên tĩnh, dạ lấy lặng lẽ đến. Ngày mới nhập hắc, vô số tinh tinh thắp sáng bầu trời đêm, Tuyệt Nhai Sơn trên không hề có một chút phong, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên mặt treo đầy mồ hôi hột. Chính như Diệp Kinh Hồng nói như vậy, nơi này mọi người không có đường lui, đối mặt dư thừa bọn họ gấp trăm lần chi địch, bọn họ chỉ có thể một trận chiến, tuy rằng chạy không thoát cuối cùng vẫn rủi, thế nhưng mỗi giết nhiều một cái kẻ địch bọn họ liền phát hơn chút sâu trong nội tâm thù hận, không trải qua một hồi ác chiến, bọn họ thì sẽ nhiều sinh tồn một ít thời gian, cho nên đối mặt hung hiểm, bọn họ chỉ có thể ra sức chém giết. Sinh tồn là nhân loại nguyên thủy nhất nguyện vọng một trong, mà giờ khắc này tất cả mọi người đều biết hội chôn vùi ở này Tuyệt Nhai Sơn trên, thế nhưng sinh tồn được dục vọng vẫn cứ ở tại bọn hắn đáy lòng nảy sinh. Diệp Kinh Hồng chậm rãi mà tới, con người sáng ngời nhìn về phía bên dưới ngọn núi cách đó không xa, những tiêu binh lính đối phương tới gần thời khắc vẫn cứ chọn dùng Quan Hóa lúc trước như kế, dùng sẻn những vật này còn đang xây dựng công sự. Cảnh này, thiếu niên Diệp Kinh Hồng trong mắt tỏa ra ánh sao, dưới ánh sao khuôn mặt toát ra vô cùng sát khí. Các huynh đệ, bây giờ chúng ta ngăn chặn mục đích của kẻ địch đã đạt đến, còn lại dù là chém giết, biết các ngươi đại gia bao quát ta ở bên trong đều có ý tưởng giống nhau, chúng ta đang ở tuyệt cảnh, kẻ địch thực lực hơn xa cho chúng ta, bất luận chúng ta dễ dỗ như thế nào, cuối cùng đều sẽ chết ở chỗ này. Nghe vậy, hơn ngàn người cúi đầu. Diệp Kinh Hồng lời nói, để bọn họ cảm giác được hơi thở của cái chết, sâu trong nội tâm sợ hãi bị kích phát. Diệp quân sư, chúng ta không sợ chết, đại không được cùng địch đồng quy vu tận, mặc dù hiện tại chết đi, chúng ta đã kiếm được. Dạ Vân không rõ, đại chiến sắp tới, Diệp Kinh Hồng như vậy nói chuyện, sợ là càng làm cho trong tuyệt cảnh tinh thần trở nên càng hạ. Dưới ánh sao, nhìn Dạ Vân biểu hiện, Diệp Kinh Hồng tự khi biết Dạ Vân ý nghĩ, hắn khẽ mỉm cười, chợt rời đi câu chuyện. Thế nhưng kẻ địch cũng là người, chúng ta dĩ nhiên không đường tối lui, nhưng dù sao chúng ta giữ lấy địa lợi ưu thế, đặng trạch hơn vạn người tấn công núi không phải là bị chúng ta tiếp tục đánh sao? Chỉ có đem kẻ địch đánh thống, đánh sợ, chúng ta mới hội có một chút hy vọng sống. Nghe vậy, mọi người ngẩng đầu lên, một tịch ngôn ngữ thật sự để bọn họ cảm giác được nhiệt huyết dâng trào. Truyền mệnh lệnh của ta, các huynh đệ đồng lòng hợp lực, đem đến xâm phạm chi địch đuổi xuống núi. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đáp, âm thanh rung khắp thung lũng, liền ngay cả cách đó không xa phe địch chi chúng, đều cảm giác được từng tia ý sợ hãi. Công kích. Diệp Kinh Hồng ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị ở trên thung lũng đá tảng bỏ xuống, nhất thời chiến đấu kéo dài màn che. Thỉnh thoảng nghe được cách đó không xa Vân Lam tông binh sĩ bị đá tảng nghiền ép tiếng kêu thảm thiết, thật ở tại bọn hắn công sự không sai, cấp tốc trốn ở chiến hào bên trong túi thất đầu. Nửa khác quan cảnh, Diệp Kinh Hồng đứng ở trên đỉnh ngọn núi, ánh mắt trở nên càng sâu sắc thêm hơn hẳn, chợt lần thứ hai hạ lệnh. Các huynh đệ, theo ta giết. Đang khi nói chuyện hắn đi đầu khiêu hạ tối hậu một đạo chiến hào, nên chiến quân địch mà đi. Phương Thiên Hạo cùng Thu Minh gần như cùng lúc đó phi thân mà xuống, nương theo Diệp Kinh Hồng khoảng chừng, trái phải chiến hướng về đối phương trận doanh. Dạ Vân sư hống một tiếng. Giết! Giết! Giết! Giết! Tiếp theo vô số người gào thét, cùng lao xuống chiến hào. Đối phương trận doanh giờ khắc này cách trên đỉnh ngọn núi không đủ 2000m, Diệp Kinh Hồng đứng núi chịu sào, thoáng qua mang theo mọi người chém giết đến phe địch chiến hào bên trong, nhất thời tiếng giết nổi lên bốn phía, vô cùng sát khí tràn ngập này đêm tối trời xanh. Kẻ địch lúc đầu công binh chỉ có 500 chi chúng, vừa nãy lại chịu đến ở trên cao nhìn xuống phi thạch công kích, giờ khắc này chính trốn ở chiến hào bên trong ôm đầu lô, nhưng mà Diệp Kinh Hồng một đám thoáng qua tới gần. Không đường tối lui, chỉ có thể mở một đường máu, dưới ánh sao, mỗi người đều đang ra sức chém giết, đúng là như thế tử chiến đến cùng, chốc lát quan cảnh Diệp Kinh Hồng ở rất ít thương vong dưới, mang chúng dễ như ăn cháo chém giết kẻ địch đợt thứ nhất bộ đội tiên phong. Cái gọi là sĩ khí như cầu vồng, nếu nói là trước đó còn có người mang trong lòng sợ hãi, nhưng mà trải qua một phen chém giết, đúng là mỗi cái đem sinh tử đặt mình trong ngoài suy xét. Diệp đại ca, chúng ta một đường tiếp tục giết. Phương Thiên Hạo vung lên mang huyết trường thương, đứng ở Diệp Kinh Hồng trước người nói rằng: "Được, truyền mệnh lệnh của ta, kế tục hướng phía dưới chém giết." Giết. Như vậy mọi người lại muốn kẻ địch đệ nhị nơi chiến hào chém giết mà đi. Mơ hồ nghe được trên đỉnh ngọn núi chém giết tiếng, đặng trạch ngước nhìn trên đỉnh ngọn núi, phía sau đứng thẳng một nhóm lưu sĩ. Diệp Kinh Hồng rốt cục chuyển động, trận này chiến dịch sợ là hắn hội chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nhưng đáng tiếc, để này vô dụng Lý Chấn đoạt đầu công. Đặng Trạch phía sau một mưu sĩ sờ sờ trong râu, biểu hiện cũng nhìn kỹ trên đỉnh ngọn núi. Diệp Kinh Hồng làm người giả dối, hai ngày này hắn vẫn an binh bất động, sợ là trong bụng ẩn giấu này cái gì ý nghĩ xấu, Lý Chấn muốn một lần đoạt được đỉnh núi, tất nhiên không thể. Ta ngược lại thật ra mọi mắt mong chờ. Đặng Trạch nở nụ cười. Nưu Sĩ sờ sờ trong râu, dù sao Diệp Kinh Hồng binh nguyên ít đòi, người này đầu óc xác thực bất phàm, tính được là bài binh bảy trận tướng tài, nếu là song phương thực lực sắp xỉ tác chiến, sợ là không người có thể địch. Diệp Kinh Hồng rốt cục chuyển động, tối nay ta liền muốn để hắn chôn thây ở này Tuyệt Nhai sơn trên. Lý Chấn ngồi ở trung quân trong đại trướng, biểu hiện nghiêm nghị. Thủ tướng không thể bất cẩn, Diệp Kinh Hồng, hắn chỉ có không tới ngàn người, có thể nào cùng ta ngang hàng? Hiện tại ở Tuyệt Nhai sơn trên ta bộ đã xây dựng 50 đạo chiến hào, không nơi đóng quân 500 chi chúng, 25.000 nhân mã, không tin giết không được nho nhỏ Diệp Kinh Hồng. Quan Hóa còn chưa có nói xong, liền bị Lý Chấn đánh gãy. Lý thủ tướng, mặt tướng nguyện xin mời binh lên núi, tự mình chém giết Diệp Kinh Hồng vì là thủ tướng báo thù. Đồng Dương đứng dậy nói rằng, được, ngươi này liền lên sơn, tối nay liền muốn kết thúc nơi đầy chiến đấu. Lý Chấn lạnh lùng nói, yên tâm, mặt tướng này liền đi tới. Đang khi nói chuyện, Đồng Dương để mâu đi ra trung quân liều lớn. Thủ tướng, kính xin mau chóng hạ lệnh, để trên đỉnh ngọn núi chiến hào người lui ra đến, để bên dưới ngọn núi chiến hào người hướng lên trên leo vách núi, đóng quân một chỗ, hợp lực vây quét. Nay một đường xây dựng chiến hào, tầng tầng đẩy mạnh Tuyệt Nhai sơn chính là Quan Hóa suy nghĩ lương kế, lúc trước chính là sợ thương vong quá lớn, mới đưa 500 người chia làm một tổ, nhưng mà Diệp Kinh Hồng hai ngày này căn bản không phát động công kích, giờ khắc này mỗi cái chiến hào đóng quân đúng là biến thành tai hại. Yên tâm, Đồng Dương đã lên núi, hắn hội mang theo các chiến hào bên trong người một đường leo vách núi đi tới, mà trên đỉnh ngọn núi chiến hào người nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, này ngọn núi như vậy hiểm trở, chúng ta không lui lại một chỗ thì sẽ để Diệp Kinh Hồng thật nhiều không gian sinh tồn. Nhưng là, người ta vẫn là đi ra liều trại, yên lặng nhìn tối nay chiến sự chứ. Lý Chấn đứng dậy, ngôn ngữ thời khắc người cũng hướng về món nợ ở ngoài mà đi. Quan Hóa còn muốn nói điều gì, thế nhưng tùy tùng Lý Chấn thời gian đã lâu, biết tính cách của người nọ, sợ là chuyện hắn quyết định người bên ngoài rất khó sửa đổi biến. Diệp Kinh Hồng thực lực không đủ, thất bại vận mệnh Quan Hóa đúng là có thể khẳng định, thế nhưng hiện tại chiến đấu đã khai hỏa, người thiện dụng binh nhưng là lấy ít nhất thương vong đạt được to lớn nhất thành quả. Diệp Kinh Hồng tuy rằng nhân số không đủ ngàn người, thế nhưng liều mạng chém giết hạ xuống, hơn nữa bọn họ chiếm cứ địa vị cao, sợ là tối nay một trận chiến bất luận thắng bại, Lý Chấn bộ thương vong đều sẽ nặng nề. Nhưng mà bất kể là Đặng Trạch vẫn là Lý Chấn, bọn họ đều không phải rất quan tâm bộ hạ sinh mệnh, bọn họ trong mắt chỉ cần có thể đạt đến mục đích, to lớn hơn nữa thương vong dĩ nhiên không đáng kể. Bây giờ Trần Quốc đại thế, Vân Lam Tông tuyệt đối kể đến hàng đầu, mặc dù là quốc gia quân đội, dĩ nhiên không thể cùng mạnh mẽ Vân Lam Tông đánh đồng với nhau, còn bang phái cũng chỉ còn dư lại kéo dài hơi tàn Đồng Châu 7 môn 18 phái. Trên đỉnh núi lập người nhưng là Diệp Kinh Hồng, người này tuy tu hành không ăn thua, thế nhưng đã sớm bị chủ sự Trương Hinh Vũ liệt vào hòa lớn, có thể chém giết người này, ổn thỏa công lao vô hạn, hơn nữa Diệp Kinh Hồng cùng Lý Chấn bản thân cũng có ân oán, Lý Chấn quyết định, mặc kệ trả giá bao lớn đánh đổi, muốn cho Diệp Kinh Hồng chôn thây với này. Diệp Kinh Hồng một đám, dựa vào Thu Minh tu hành, Phương Thiên Hạo dũng mãnh, Dạ Vân một đám thấy chết không sờn, một đường chém giết xuống, khoảng một canh giờ, liền chiếm lĩnh 10 đạo chiến hào, chém giết đối phương 5000 chi chúng. Nếu là lấy số liệu luận thành bại, trận này chiến dịch Diệp Kinh Hồng có thể nói hoàn toàn thắng lợi, nhưng mà một đường chém giết, đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, Diệp Kinh Hồng một đám giờ khắc này không tới 300 hơn người, tuy đứng thẳng tuyệt đối địa hình ưu thế, thương vong cũng là nặng nề. Giờ khắc này vẻ mặt mọi người mỗi cái nghiêm túc cực kỳ, mỗi người trên người vết máu loang lổ. Phương Thiên Hạo trực tiếp dùng ống tay áo lau chùi mồ hôi trên mặt trâu cùng vết máu, đem mang huyết trường thương đứng sững ở trước người của chính mình. Diệp đại ca, giết thật mẹ kiếp đã nghiền, chúng ta kế tục tiếp tục giết. Diệp Kinh Hồng hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn về phía biển sao, bọn họ tuy rằng đạt được nhất định thành tích, nhưng mà sợ là chân chính chiến dịch còn chưa có bắt đầu, mà giờ khắc này trước người còn có thể tái chiến chi người đã không đủ 300 người, sợ là tối nay thật sự sẽ cùng mọi người chôn thây ở chỗ này. Mặc dù có thể giết hạ sơn thì lại làm sao? Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người ở đây nghỉ ngơi, chờ đợi kẻ địch công kích. Ngươi là nói rất nhanh bọn họ liền sẽ chủ động công kích. Dạ Vân nói rằng, đúng, kẻ địch nhân mã đông đảo, bọn họ xây dựng chiến hào chính là vì công lên sơn đầu, cho nên tất nhiên sẽ chủ động công kích, chúng ta mỗi chết trận một người đều sẽ giảm thiểu sức chiến đấu, phòng thủ dù sao cũng hơn tiến công thương vong muốn nhỏ hơn nhiều. Diệp Kinh Hồng nhìn chung quanh mọi người một cái, sợ là lần sau chiến đấu, kẻ địch binh lực tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ thẹn thùng, mà diện đối với bọn họ nhưng chỉ có một con đường, này dù là quyết tử đấu tranh, mãi đến tận người cuối cùng ngã xuống. Quy 1 chương 185, tới gần tuyệt cảnh giữa sự sống và cái chết. Chương 185, tới gần tuyệt cảnh giữa sự sống và cái chết. Đồng Dương, Lý Chấn thủ hạ Han đem một. Lý Chấn có thể từ Du Côn Lưu manh nhảy một cái trở thành Vân Lam Tông Lạc Hương thành thủ tướng, cũng không phải là chỉ do ngẫu nhiên, chính là bởi vì dưới cờ có Quan Hóa, Đồng Dương đám người hiệp trợ, đương nhiên Lý Chấn địa vị to lớn nhất cống hiến, thuộc về vợ chính thức của hắn Thi Bích Diễm. Đồng Dương chờ lệnh lên núi sau, liền lập tức đem các chiến hào người hướng lên trên đẩy mạnh, trải qua hơn 2 canh giờ leo vách núi, từ chân núi đến trên đỉnh ngọn núi sắp tới 20.000 chi chúng thông qua mỗi cái chiến hào, tụ tập ở chiến đấu tuyến đầu 5 cái chiến hào bên trong. Đồng Dương cũng tự mình đi tới chiến đấu tuyến đầu tiên. Hiện tại là tình trạng gì? Đồng đại ca, kẻ địch đã đem mặt trên chúng ta xây dựng 10 đạo chiến hào công phá, ta 5000 huynh đệ, sống sót lui ra đến chỉ có hơn 200 người. Mẹ. Đồng Dương không nhịn được mắng một câu, Diệp Kinh Hồng quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ có hơn ngàn người dĩ nhiên có thể chém giết hắn bộ 5000 người. Yên tâm, ta chuyến này chính là hoạt bát Diệp Kinh Hồng đám người, vì là huynh đệ đã chết báo thù. Đồng đại ca đến rồi, chúng ta tâm liền định ra đến, vừa nay các anh em sợ sệt Diệp Kinh Hồng kế tục chém giết hạ xuống, trốn hạ xuống các anh em nói, người ở phía trên chính là dã thú, mặc dù bị đánh ngã xuống đất, bọn họ dùng hàm răng đều sẽ cắn bị thương huynh đệ chúng ta, có đều sắp không khí lực, đều sẽ nhảy lên một cái, cùng người của chúng ta lăn xuống sơn cùng quy cùng tận. Người kia phụ họa một câu, bất quá đối với trên núi mọi người sức chiến đấu còn là phi thường e ngại. Ta phương chết trận mấy ngàn huynh đệ, bọn họ thương vong cũng tất nhiên không nhỏ, bọn họ không đánh hạ đến, vậy chúng ta liền công đi tới. Đồng Dương nghiến răng nghiến lợi nói rằng, chợt đơn giản làm ra chỉ lệnh tác chiến, hạ lệnh tấn công núi. Diệp Kinh Hồng ánh mắt sắc bén, cư cao mà xuống, tự khi biết kẻ địch ở gần nhất vài đạo chiến hào bên trong đã chữ hàng trọng binh, e sợ một hồi huyết chiến không thể tránh được. Dạ vân, các huynh đệ đã nghỉ ngơi gần đủ rồi, kẻ địch lập tức liền hội công đánh tới, tốc gọi đại gia trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quả nhiên, Đồng Dương hạ lệnh lần công kích thứ nhất mà đến, sắp tới hơn ngàn người hướng về Diệp Kinh Hồng nơi này leo vách núi mà tới. Cái gọi là hạ sơn dễ dàng lên núi khó, kẻ địch còn không leo vách núi trăm mét, Diệp Kinh Hồng cũng truyền đạt chỉ lệnh tác chiến, chợt mọi người ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem chiến hào bên trong có thể tung đồ vật, thậm chí ngay cả bùn đất đều toàn bộ đập về phía kẻ địch. Các loại tạp vật phô thiên cái địa mà đến, có thể khổ chính đang leo vách núi lên núi quân địch, rất nhiều người bị phi thạch tạp vong, bị sai cánh hoa thương, bị bùn đất thương tổn được con mắt, rên rỉ rung trời. Một hồi quan cảnh, trước tiên chuẩn bị trước công kích ngàn người, thương vong trăm người trở lên, không thể không rút về chiến hào. Tiên sư nó, Diệp Kinh Hồng ngay khi 200 mét nơi chiến hào, mặc dù chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế, thế nhưng ta cũng không tin từ không đi lên, truyền mệnh lệnh của ta, nơi này chiến hào bên trong người toàn quân xuất kích, thiện lùi giả giết không tha. Nhìn tiến công nhân viên bị ép lui lại đến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ khắc này, binh nguyên ưu thế tuyệt đối hiện ra, này đạo chiến hào bên trong dĩ nhiên đóng quân 4000 chi chúng, theo Đồng Dương ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu hướng về trên núi tiến công, then chốt là phía dưới chiến hào người cũng hướng về trên núi kế tục leo vách núi mà trên. Nhìn vô số bóng đen hướng lên trên leo vách núi, chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế Diệp Kinh Hồng chợt lần thứ 2 phát động phản kích, nhưng mà ở này chiến hào bên trong, dù sao tài nguyên có hạn, mặc dù ngắn tạm ngăn cản kẻ địch tiến công bước tiến, thế nhưng đối phương người đông thế mạnh, cuối cùng không có gì có thể hướng về bên dưới ngọn núi quan tạp. Mắt thấy tối om om bóng đen càng ngày càng gần, Phương Thiên Hạo tiến lên nói rằng, Diệp đại ca, để ta xuống nên chiến quân địch, giết cái sảng khoái. Diệp Kinh Hồng khổ sở lắc đầu một cái. Không thể tự tiện hạ sơn xuất chiến, ta binh nguyên có hạn, chỉ có thể ở đây nơi nên chiến, nếu là không kịp, nhanh chóng hướng lên phía trên chiến hào bên trong rút đi. Như vậy, kẻ địch gần nhất đã leo vách núi đến không tới 10 mét chỗ, tất cả mọi người rút ra binh khí, chuẩn bị này một hồi huyết chiến. Giết. Theo song phương tiếng reo hò, một trận chém giết sau, kẻ địch cuối cùng giết tiến vào chiến hào bên trong. Tối nay Đông Châu Sơn mạch không trung ánh sao sáng lạ, tối nay Tuyệt Nhai Sơn trên máu chảy thành sông, chiến tranh liền mang ý nghĩa thương vong, song phương người đang đánh nhau bên trong không ngừng mà có người ngã xuống. Mỗi người đều đang ra sức chém giết, Diệp Kinh Hồng trên người đều tràn đầy vết máu, vui mừng chính là rất ít nói thu mình, vẫn bạn đi theo, vô số lần cứu hắn cùng làm khó dễ trong lúc đó, có thể khẳng định chính là nếu không phải là có tu hành cao siêu thu minh hộ chủ, e sợ Diệp Kinh Hồng đã sớm đầu một nơi thân một mẹo. Nhìn bên dưới ngọn núi nhưng có vô số người chính đang hướng lên trên đột tiến, Diệp Kinh Hồng biết được nơi này dĩ nhiên không có năng lực ở thủ, chỉ có thể thối lui. Chết. Ra lệnh một tiếng, chi chuẩn bị trước đằng cảnh giờ khắc này có đất dụng võ. Tất cả mọi người dọc theo đằng cảnh, hướng lên trên không ngừng leo vách núi, rất nhanh liền đến mặt trên chiến hào. Chém. Đao kiếm chém vào ở tại bọn hắn tới đằng cảnh bên trên, truy kích bọn họ đồng dạng muốn dựa vào đằng cảnh xông lên người, lại nặng nề quằn xuống. Tiếp theo lại là phi thạch mà xuống ngăn chặn quân địch lên núi, lại có hay không mấy người bị đá tảng nghiền ép mà chết. Như vậy lần này, liền ngay cả Đồng Dương đều giết ra lửa giận, bất kể thương vong thảo phạt, Diệp Kinh Hồng một đám đánh đỉnh đỉnh, cuối cùng lùi tới trên đỉnh ngọn núi. Thời gian lặng lặng chảy xuôi, trận chiến này từ nhập lúc hoàng hôn phân chiến đến bình minh, Diệp Kinh Hồng dựa vào địa thế cùng các anh em thấy chết không sờn sức mạnh, dĩ nhiên chém giết đến phạt lý chấn bộ 12,000 chi chúng, mà giờ khắc này bên cạnh hắn có thể đứng thẳng người, không đủ 20 người, hơn nữa có thể thấy được, liền ngay cả tu hành cao siêu thu minh cũng đã mệt mỏi không thể tả. Nhưng mà giết đau đớn Đồng Dương, buồn cho rằng không cần mấy cái canh giờ liền có thể đánh giết Diệp Kinh Hồng hắn, giờ khắc này lại càng không để Diệp Kinh Hồng đám người có chút lơ biếng, nhưng hạ lệnh công kích. Thiên Hạo huynh đệ, ngươi thương thế? Không ngại, ta còn có thể tái chiến. Phương Thiên Hạo chuyển động một thoáng trường thương trong tay, con mắt nhưng nhìn kỹ chính đang leo vách núi mà trên quân địch, ám động chân khí chuẩn bị tái chiến. Diệp Kinh Hồng thở dài một tiếng, xé ra vạt áo của chính mình, nhanh chân đi đến Dạ Vân trước người, vì đó băng bó bên hông thương thế. Diệp quân sư, ta cũng không có chuyện gì. Dạ Vân có chút cảm kích, xuất hiện ở tại bọn hắn hầu như toàn quân bị diệt, nhưng mà đây tuyệt đối là Đông Châu Sơn Mạch cùng Vân Lam Tông khai chiến tới nay hắn giết sảng khoái nhất một lần, ở trong mắt hắn trận chiến này tuy bại còn vinh. Đều nói trời không tuyệt đường người, mà ta Diệp Kinh Hồng có lỗi với mọi người, là ta mang theo đại gia đi tới một cái tuyệt lộ. Quân sư không cần nói như thế, ngươi là ta Lưu Tinh Bang ân nhân, chúng ta dĩ nhiên chết cũng không tiếc. Một binh sĩ rõ ràng nói rằng, nếu là nói hắn hôm qua còn sợ hãi cái chết, nhưng mà đối mặt một đêm sát phạt, nhìn trước người huynh đệ từng cái ngã xuống, cảm thấy bây giờ còn có thể đứng thẳng dĩ nhiên cực kỳ thỏa mãn, tuy rằng sau một khắc bọn họ thì sẽ ngã xuống. Diệp Kinh Hồng gật gù, hôm qua còn có sắp tới hơn ngàn người, mà hiện tại nhưng sống sót đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuy giết địch vô số, thế nhưng tâm tình trầm trọng vô cùng, chậm rãi đi tới Thu Minh trước người, vỗ vỗ vai. Cảm ơn ngươi. Thu Minh hít sâu một hơi, sâu trong nội tâm bị này đơn giản lời nói có đụng vào, thế nhưng trong miệng nhưng lạnh lẽo nói rằng, không cần cảm ơn ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Trước đó ở Hử Đông thành vì cứu mình, Thu Minh liền đánh mất hơn trăm người huynh đệ, mà bây giờ sợ là Thu Minh sẽ cùng hắn đồng thời mệnh đưa này Tuyệt Nhai Sơn trên, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu chúng ta còn có mệnh trở lại, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi đồng thời đi tới một bên châu, vì là chín. Diệp Kinh Hồng lời còn chưa nói hết, liền bị Thu Minh ánh mắt ngăn lại, thân là cựu vương gia ở trong trốn giang hồ cơ sở ngầm, mặc dù là sống còn thời khác, vẫn là trọng yếu nhất. Vậy ngươi phải có mệnh sống tiếp. Diệp Kinh Hồng cười khổ một tiếng, đúng, vòng kế tiếp công kích bọn họ đem không đường tối lui, tuy ra sức trọng thương quân địch, nhưng mà kẻ địch thực lực nhưng không có vì vậy suy giảm. Thu Minh huynh đệ, xin cho phép ta như vậy gọi ngươi một lần. Dù sao Thu Minh muội muội Thu Tử bởi vì Diệp Kinh Hồng mà chết, còn nhớ tới Thu Minh đã nói không đồng ý hắn kêu gọi huynh đệ, nhưng mà nhiều lần liều mạng cứu rút, này ân đức Diệp Kinh Hồng không lấy báo lại. Xưng hô là tử, ngươi yêu làm sao gọi liền ra sao gọi. Thu Minh xoay người nhìn về phía bên dưới ngọn núi, thuận lợi rút ra trường kiếm trong tay, làm tốt lần thứ hai chiến đấu chuẩn bị, hắn tuy rằng mặt ngoài lạnh nhạt, mà giờ khắc này đáy lòng của hắn cũng là ngũ vị đầy đủ. Hà Lam huynh đệ, dù là đồng sinh cộng tử, có thể vì là đối phương căng đầu lâu, tung nhiệt huyết. Hà Lam huynh đệ, có lúc không cần dư thừa ngôn ngữ, chỉ là một cái động tác đơn giản cùng vẻ mặt, liền biết đối phương suy nghĩ trong lòng. Sinh tử một đường bên trong, giữa hai người đàn ông này ngôn ngữ, ít đi chút bi bi thiết thiết, thế nhưng Diệp Kinh Hồng trong lòng thật là vui mừng, Thu Minh vẻ mặt để hắn khẳng định, chí ít hắn giờ khắc này tha thứ mình. Mà giữa hai người ngôn ngữ, lại làm cho Phương Thiên Hạo, Dạ Vân đám người càng thêm không rõ, khoảng thời gian này cái này lạnh lùng Thu Minh, vẫn như hình với bóng bảo vệ Diệp Kinh Hồng chu toàn, nhưng mà hai người ngôn ngữ đúng là có loại cũng địch cũng hữu cảm giác. Phương Thiên Hạo chảo nắm tóc, đoạn này thời gian nghi ngờ, hơn nữa Diệp Kinh Hồng cùng Thu Minh vừa nãy không tên ngôn ngữ, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, Diệp đại ca, Thu Minh đại ca tu hành cao siêu, hắn đến tuột cùng là cỡ nào thân phận? Hắn là? Diệp Kinh Hồng vừa muốn bật thốt lên, Thu Minh xoay người nhìn kỹ Diệp Kinh Hồng, hơi lắc đầu. Diệp Kinh Hồng thở dài một tiếng, biết được thân phận đối phương hay là không cho bại lộ, chợt đình chỉ lời nói, đang muốn nói sang chuyện khác, Thu Minh nói rằng, kẻ địch đã tới, có lời gì vẫn là đợi được này chiến có thể sống sót lại nói. Diệp Kinh Hồng không có lại nói, mà là đưa mắt nhìn về phía vạn dặm không mây trên không, trong lòng yên lặng nói rằng, ông trời, ngươi liền mở mắt ra chứ? Nếu là chiến tử ở đây, không năng thủ nhận Trương Hinh Vũ Diệp Thần hai người, ta thực sự không cam tâm. Thầy chất đầy đồng, khắp nơi tăng thương. Đặng Trạch một nhóm đứng ở chân núi bên dưới, nhìn dường như bị dòng máu gột rửa bình thường tuyệt nhai sơ trên. Diệp Kinh Hồng xác thực không thể khinh thường, dĩ nhiên có thể khổ chiến một đêm, trọng thương Lý Chấn đại quân, may là ta không công kích lần nữa. Đáng tiếc, này một đời tướng tài liền muốn chết ở đây. Đặng Trạch phía sau Mưu Sĩ Công Tôn Duẫn sờ sờ trong râu, đúng là có yêu nhân tài chi tâm. Đặng Trạch nở nụ cười, giờ khắc này trong lòng hắn duy nhất ý nghĩ dù là có thể cùng Lý Chấn này kẻ tàn phế đồng thời chia sẻ lần này chiến công. Đúng rồi, này Diệp Kinh Hồng cùng chúng ta Diệp tông chủ là anh em ruột, nếu là này huynh đệ liên thủ, lo gì thiên hạ không được. Một núi không thể chứa hai quặp, từ xưa đến nay vì gia nghiệp quyền thế, huynh đệ tương tàn ví dụ còn thiếu sao? Chỉ là tuần hoàn người thắng làm vua định luật thôi. Công Tôn Duẫn lắc đầu nói rằng, chợt xoay người mà đi. Đặng Trạch châu châu lông mày, nhìn Công Tôn Duẫn rời đi bóng lưng, ngoài miệng này mặt tươi cười quái dị nhưng rằng có ở trên mặt. Lão giả, vẫn đúng là đem mình làm một người hành, lại vẫn ngụy trang làm ra một bộ ái tài chi tâm. Quy 1 chương 186, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc máu thành đấu. Chương 186, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc máu thành đấu. Ngày mùa hè Đông Châu sơn mạch, phong vân thay đổi khó lường, mới vừa rồi còn là vạn dặm không mây, liếc mắt một cái là rõ mồn một, mà giờ khắc này một đám mây đen che đậy ánh bình minh. Một đêm cổ đấu, Diệp Kinh Hồng mang theo bạc nhược mọi người, không có bất kỳ diệu kế, dựa vào mọi người đối với khát vọng sinh tồn, đối lập Thương Lang nhược người thống hận, dựa vào một luồng đấu chi cùng mạnh mẽ địa hình, tuy thương vong nặng nề, thế nhưng cũng để cho kẻ địch trả giá đánh đổi nặng nề. Nhân thực lực vương đạo, Vân Lam tông người đông thế mạnh ưu thế vẫn còn, tuy rằng bọn họ cũng đã mệt mỏi không thể tả, thế nhưng kẻ địch không chút nào cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi. Giờ khắc này chính có mấy trăm người đã tới gần trên đỉnh ngọn núi. Thất bại vận mệnh dĩ nhiên không cách nào thay đổi, Diệp Kinh Hồng còn có thể đứng lên người, giờ khắc này thật sự dĩ nhiên không sợ sinh tử, mỗi cái biểu hiện nghiêm nghị, vận chuyển toàn thân chân khí, làm tốt trận chiến cuối cùng chuẩn bị, mặc dù là chết cũng muốn chết ở xa trường bên trên. Giết. Diệp Kinh Hồng đem hết toàn lực gào thét một tiếng, tuy rằng âm thanh đều trở nên khàn giọng. Chiến đấu lần thứ hai khai hỏa, Phương Thiên Hạo tay cầm trường thương, cùng địch đọ sức, vì có thể ngăn cản kẻ địch đạp lên đỉnh núi bằng phẳng chỗ, vốn là có thương hài tử, đem trường thương nằm ngang ở trước người, dùng hết toàn thân khí lực, đem sông lên bốn, năm người lần thứ hai đẩy dưới chót vót vách núi. Tu hành cao siêu Thu Minh, trường kiếm từng trận xoay tròn, phách, khảm, đâm, kéo vận dụng đến cực hạn, một đêm khổ đấu hắn đều quay trùng quanh Diệp Kinh Hồng bên cạnh, bảo vệ đối phương chu toàn, mà giờ khắc này hắn rõ ràng biết, nơi này tất cả mọi người bao quát mình cuối cùng đều sẽ chết trận, đúng là bắt đầu dùng bình sinh sở học, vung tay một kích. Dạ Vân cùng với còn có thể đứng lên một đội ban chúng, cũng là mỗi cái liều mạng ngăn cản sự công kích của kẻ địch, ở cuối cùng này xung phong trên đường, người người đều chỉ có một cái tưởng niệm, không phải sinh tồn mà là giết địch. Diệp Kinh Hồng cũng là dụng cả tay chân, tuy rằng cảnh giới tu hành không ăn thua, thế nhưng trong xương này cố không chịu thua sức mạnh, sức chiến đấu càng là dị thường cường hãn. Nửa nén hương quan cảnh, bọn họ lần thứ hai thành công ngăn cản trụ này luân chém giết, ở ngắm nhìn bốn phía, bọn họ đã không đủ 10 người, mà từ xa nhìn lại, tối om om một mảnh, ít nói có 5000 chi chúng, đang muốn trên đỉnh ngọn núi leo vách núi mà tới. Diệp Kinh Hồng ngước nhìn trên không, mây đen ép rất thấp, đã sớm che đậy phía chân trời, phảng phất ông trời đều nên vì trận này huyết chiến gào khóc, một hồi mưa xối xả sắp xảy ra. Mà trong hiện thật, chân chính bao táp dĩ nhiên ép gần, bọn họ dĩ nhiên đến tuyệt cảnh, không chút nào sinh tồn được khả năng. Trải qua đau khổ, mới biết thế gian khó khăn, trải qua sinh tử, mới biết sinh mệnh đáng quý, mà Diệp Kinh Hồng, Phương Thiên Hạo, Thu Minh cùng Dạ Vân đám người, trải qua đến không hết sinh tử đại chiến, tuy đối mặt tử vong, thế nhưng tình bạn dĩ nhiên thăng hoa chí cao. Vân Lam Tông muốn diệt ta Diệp Kinh Hồng, muốn diệt ta Lưu Tinh Bang, muốn diệt trừ thiên hạ hết thảy phản kháng sức mạnh của hắn, hôm nay chúng ta đều sẽ chết ở này trên đỉnh ngọn núi, nhưng mặc dù là tử, chúng ta cũng phải làm hết sức chém giết, xông lên những này chó điên. Mây đen đè lên phía chân trời, mà ở Tuyệt Nhai Sơn đối diện trên ngọn núi, giờ khắc này chính dựng nên chừng 10 cái bóng người, những người này từ đêm qua nhập lúc hoàng hôn phân cũng đã cản đến đây, bọn họ rõ ràng hơn bị trọng binh vây nhốt ở Tuyệt Nhai Sơn trên người chính là Diệp Kinh Hồng. Những người này chính là Triệu Húc, Mã Khang, Hầu Tử cùng Tần Gia tỷ muội cùng một đội Lưu Tinh Bang binh lính, tổng cộng 11 người. Mã Khang đã sớm nhẫn mại không được, biết rõ Diệp Kinh Hồng gặp nạn, mà mình nhưng không thể nào hỗ trợ, một đêm chém giết rung trời, hắn tâm tình càng là khổ không thể tả, thuận lợi rút ra trên người dao bổ tủi. Không được, ta nhất định phải cứu Diệp Kinh Hồng. Đang khi nói chuyện hắn liền muốn bên dưới ngọn núi chạy trốn mà đi. Triệu Húc phản ứng nhanh chóng, nhanh chân bước lên trước, một phát bắt được Mã Khang thân thể. Diệp Kinh Hồng là bằng hữu ngươi, càng là huynh đệ của ta, phàm là có biện pháp cứu hắn, ta Triệu Húc cứu ra đánh bạc tính mạng cũng không chối từ, nhưng là phía dưới nhưng là có 10 vạn chi chúng, đừng nói chúng ta mấy người, chính là 100-1000 cái Triệu Húc ở đây, cũng khó có thể cứu huynh đệ của ta. Triệu Húc tuy cũng là người lỗ mãng, đã từng vì là đi Hử Đông thành cứu viện Diệp Kinh Hồng, không để ý Dương Đào khuyên can, thậm chí tuyên bố thoát ly Lưu Tinh Bang đều muốn đi tới, thế nhưng khi đó hắn tuy biết khó khăn, thế nhưng còn có một phần ngàn khả năng. Hắn vốn là môn chủ một môn phái, Lưu Tinh Bang từ tổ sau hắn lại đảm nhiệm phó bang chủ chức vụ, chỉ bằng vào nghĩa khí cùng dũng mãnh hắn không thể đi đến nước này, tình huống lần này không giống, Tuyệt Nhai Sơn chỉ có một con đường lên núi, mà bên dưới ngọn núi mấy 10 km nơi tụ tập kẻ địch hơn 100.000 nhân mã, muốn đi cứu người chính là chịu chết. Mã Khang càng là thô người, ở Diệp gia trấn trưởng lớn, từ nhỏ đánh xài mà sống, tính cách hướng nội hầu như không có bằng hữu. Nhưng mà độc ác Trương Hình Vũ không hoài tiểu tình, làm cho cả Diệp gia trấn biến thành cho bụi, đến từ nhìn thấy Diệp Kinh Hồng sau, hắn vận mệnh dĩ nhiên lặng lẽ phát sinh thay đổi. Huynh đệ cái này định nghĩa hắn cũng không rõ ràng, chỉ biết là xuất hiện ở trong nội tâm, chỉ muốn đi vào cứu Diệp Kinh Hồng. Mặc dù là tử, ta cũng không thể trơ mắt nhìn Diệp Kinh Hồng mệnh đưa trong núi. Mã Khang hơi có chút mặt phì nộ trên, vẻ mặt đều có chút đánh gãy. Triệu Húc cao bảy thước hắn tử, giờ khắc này trong mắt lập lòe nước mắt, bàn tay lớn kia nhưng nắm thật chặt Mã Khang cánh tay, nhiều ngày như vậy ở chung, hắn biết chỉ cần hắn hơi thêm thư giãn, trước mắt cái này tu hành không cao khôi ngô thiếu niên tuyệt đối sẽ lao xuống sơn chịu chết. Lưu Tinh Bang xong, Diệp huynh đệ cũng không thể hắn lắc đầu một cái, nước mắt lăn xuống mà xuống, lời nói nghẹn nào, hiển nhiên nói không được. Nhìn Triệu Húc rơi lệ, Mã Khang cúi đầu, hắn tuy lô mãng, thế nhưng biết Triệu Húc không phải không có lý, chỉ là trong lòng không cam lòng. Rõ ràng hơn biết trước mắt rơi lệ hắn tử, là cái có thể thâm giao người, hắn nội tâm càng muốn cứu viện Diệp Kinh Hồng. Triệu Húc thật dài phun ra một hơi, lau một cái lệ trên mặt. Chúng ta trở về chậm, nếu không chí ít có thể cùng Diệp huynh đệ đồng thời giết địch, sợ là chúng ta liền một lần cuối đều khó mà thấy rõ. Ở đây tất cả mọi người đều cúi đầu, Tần gia tỷ muội nội tâm đều là thương cảm cực điểm, ngắm nhìn xa xa trên đỉnh ngọn núi, chỉ là sắc trời dĩ nhiên âm u, tầm mắt đều trở nên không rõ ràng. Triệu bang chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào liền như vậy trơ mắt nhìn Diệp Kinh Hồng bị kẻ địch vây nốt, chúng ta nhưng bó tay toàn tập sao? Triệu Húc thở dài một tiếng, thả ra Mã Khang cánh tay, đặt mông ngồi dưới đất. Thế đạo vô tình, ta Đông Châu bảy môn 18 tiệc đứng Vân Lam Tông không có một chút nào uy hiếp, chỉ muốn sinh tồn được, nhưng mà chết tiệt Diệp thần nhưng quyết định diệt ta ba phái, dẫn đến vô số sinh linh chết oan chết uổng, bây giờ hết thảy đều xong, Diệp huynh đệ nếu là gặp bất trắc, chúng ta liền muốn dọc theo đường đi của hắn xuống, một ngày nào đó những này kẻ ác đều sẽ gặp báo ứng. Mọi người càng thêm trầm mặc, Tần gia tỷ muội trên mặt vẻ mặt đều là thống khổ không thể tả. Triệu Húc nói không sai, thế đạo thật sự vô tình. Nàng hai vóc người như hoa như ngọc, như vậy niên hoa vốn nên y ôi tại cha mẹ trong lòng chịu đến che chở, nhưng mà chịu khổ diệt môn, trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, tuy ở Diệp Kinh Hồng hiệp trợ dưới, cuối cùng đem dã mã bang bang chủ Chu Đình chém giết, thế nhưng hẹp hỏi cửu hận, vào lúc này tựa hồ dĩ nhiên thăng hoa, nói đến nói đi cuối cùng kẻ cầm đầu dù là Vân Lam Tông. Lẽ nào hiện tại chúng ta cái gì cũng không thể làm? Mã Khang vẻ mặt cực kỳ lo lắng, tràn ngập bất đắc dĩ. Triệu Húc nước mắt lần thứ hai lấp lóe, sợ là bây giờ bọn họ duy nhất có thể làm dù là bang liều mạng giết địch huynh đệ nhặt xác. Mây đen ép càng thấp hơn, không khí đều khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, mà giờ khắc này Đồng Dương đã bất cần 5000 hơn người xung phong ở Thung Lũng, trên đỉnh ngọn núi Bình Địa bên trên Diệp Kinh Hồng, Thu Minh, Phương Thiên Hạo cùng Dạ Vân không tới 10 người dĩ nhiên bị vây nước chảy không lọt, chính đang làm cuối cùng dãy rủa. Một nhánh trường mâu từ Dạ Vân sau lưng xuyên qua, tiếp theo mười mấy cái trường mâu đâm thủng Dạ Vân thân thể. Phốc thử, máu tươi phun bốn phía, Dạ Vân chậm rãi ngã xuống. Dạ Vân. Diệp Kinh Hồng hô hô một tiếng, hắn chỉ cách Dạ Vân vài bước xa, nhưng là muốn nâng dậy hắn đều trở nên không thể. Chiến đấu bên trong thành lập tình cảm, Phương Thiên Hạo nhìn thấy cảnh ấy, bay người lên, nhằm phía Dạ Vân ngã xuống phương hướng, trường thương quanh thân 360 độ xoay tròn, một ánh hào quang bốn phía ra, chém giết Dạ Vân mọi người bị đánh tan. Diệp Kinh Hồng cũng cấp tốc phi thân đến Dạ Vân trước người, đem Dạ Vân nâng mà lên, Phương Thiên Hạo vây quanh Diệp Kinh Hồng bốn phía chinh chiến, hộ chu toàn. Dạ Vân huynh đệ. Dạ Vân hơi mở mắt, ngôn ngữ yếu ớt. Có thể cùng Diệp quân sư kể vai chiến đấu, có thể chém giết nhiều như vậy xâm lấn chi địch, chúng ta tuy bại còn vinh, ta cũng chết mà không. Dạ Vân triệt để nhắm hai mắt lại, giờ khắc này ông trời cũng bắt đầu gào khóc, giữa bầu trời dưới nổi lên như chút nước mưa to, khiến người ta không mở mắt ra được. Tất cả phảng phất liền như vậy kết thúc, Diệp Kinh Hồng đám người đã nhiên không đủ sức xoay chuyển đất trời, sinh mệnh sợ là muốn chung kết với này. Diệp Kinh Hồng đưa mắt xem hướng bốn phía, hai đồng Phương Thiên Hạo vốn là có thương tại người, tuy đáy lòng hiếu chiến bất khuất, giờ khắc này một cây đại đao chém thẳng vào ở bờ vai của hắn bên trên, nhập thể bán thốn có thừa, rõ ràng nghe được xương cốt gãy vỡ tiếng vang. A! Phương Thiên Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, trường thương trong tay tự nhiên rơi rụng, dĩ nhiên đánh mất năng lực chiến đấu. Diệp Kinh Hồng cắn chặt nha, nhún người nhảy lên, đem toàn thân khí lực tụ tập bên phải quyền bên trên, vung quyền bỗng nhiên một đòn, đao khảm Phương Thiên Hạo người. Bị này mạnh mẽ kinh lực đánh bay mấy chục mét có hơn, trong tay đại đao cũng lạc ở trong tay của hắn. Nhìn Phương Thiên Hạo ở trong mưa chậm rãi ngã xuống đất, hắn muốn đỡ đều trở nên không thể, chỉ có thể dùng dư quang thám thiết liếc nhìn một chút Phương Thiên Hạo, vung lên trong tay đại đao, nên chiến quanh thân vô số quân địch. Phương Thiên Hạo ở ngã xuống đất trong nháy mắt, con mắt vẫn nhìn Diệp Kinh Hồng, khóe miệng lộ ra nụ cười, tự lẩm bẩm. Tiếng mưa rơi tuy lớn, tiếng chém giết vẫn là rung trời, Phương Thiên Hạo lời nói tuy rằng yếu ớt, thế nhưng mạnh mẽ thính giác cảm quan Diệp Kinh Hồng lại nghe rõ ràng. Diệp đại ca, nhớ tới ngươi hứa hẹn, muốn dạy ta ngươi sở học tuyệt thế đao pháp. Phương Thiên Hạo lời nói xong, người cũng ngã xuống mặt đất bên trên, mặc cho nước mưa đúc, hắn quá mệt mỏi, hơn nữa sốt ruột đau đớn để hắn lần thứ hai ép lên con mắt. Tuổi con trẻ, tu hành liền đạt đến đạo giới Tráng Nguyên Kỳ cảnh giới thu minh, giờ khắc này cũng là khổ không thể tả, trường kiếm trên vết máu, theo nước mưa không ngừng nhỏ rơi trên mặt đất, đối mặt kẻ địch vây công, giờ khắc này trước người của hắn đã nằm xuống không được bách bộ thi thể, giết làm cho đối phương đau lòng. Đồng Dương đứng ở đằng xa, phía sau còn có người vì hắn bung rủ, nhìn thu minh chí cao tu hành, trong lòng đều có chút bội phục, hắn cũng là tinh nguyên kỳ tu hành, sợ là ba cái chính mình cũng khó có thể đối đầu này thu minh. Giết cho ta, nơi này bất luận người nào đều không thể bỏ qua. Quy 1 chương 187, sấm sét phụ thể không người địch. Chương 187, sấm sét phụ thể không người địch. Bấp binh tuyệt ngai sơn, từ chiến đến cùng nghịch cảnh sinh, giết địch vô số chẳng thai. Một trường máu me sinh tử đấu, huynh đệ đồng hành sinh tử tình, toàn quân bị diệt bi thai. Từng vòng chém giết, quân địch một vòng đợt công kích, tu hành cao siêu thì lại làm sao? Thu Minh trên người đã che kín vết thương, ở nước mưa lúc dưới, càng thêm cảm thấy thấu xương. Trường kiếm lập ở trước người, một đêm tranh đấu, Thu Minh thể lực tiêu hao nghiêm trọng, cầm kiếm tay đều run rẩy không ngớt, vòng kế tiếp công kích sợ là chính mình sẽ ngã xuống. Giết. Đồng Dương lần thứ hai ra lệnh một tiếng, vô số người lần thứ hai xung phong ở Thu Minh trước người. Tử vong áp sát, Thu Minh hít sâu một hơi, lần thứ hai bay người lên, từ nhỏ tổng quân, chịu đến nghiêm ngặt huấn luyện, sinh tồn trong giang hồ, vì là hoàng gia kính dâng chúng thân, bây giờ tuy Vân Lam Tông cùng hoàng gia không có chân chính không nể mặt mũi. Thế nhưng cựu vương gia đoán nghĩ không sai, Diệp Thần Giã tâm bừng bừng sớm muộn sẽ cùng hoàng gia chinh chiến, xem ra dĩ nhiên định chết không thể nghi ngờ, liền để hắn chết ở giết địch trên đường. Đao thương kiếm kích đâm thủng thân thể của hắn, hắn còn đang khổ sở chinh chiến, nhân nhân số kẻ địch đông đảo, dường như chiến thần Thu Minh, rốt cục không cách nào tái chiến, trường kiếm chống đỡ ở lòng đất, miễn cưỡng chống đỡ chính mình vẫn có thể đứng thẳng. Các người đám rác rưởi này, 1000 chi chúng, thương gân cốt, một đêm chinh chiến giết hắn bộ hạ và người, thấy Thu Minh đánh mất năng lực chiến đấu, Đồng Dương mắng to một tiếng, phất tay một cái, vọt tới trong mưa, trong tay trường mâu một trận xoay tròn, phi thân mà đến, đâm thẳng Thu Minh thân thể. Tăng trưởng mâu muốn xuyên qua thân thể của hắn, Thu Minh còn muốn dãy rủa, mà hắn giờ phút này dĩ nhiên không có bất kỳ khí lực, chỉ có thể khép lại hai mắt chờ đợi tử vong. Hạch trường mâu đâm thủng lồng ngực, nhưng mà Thu Minh chút nào không cảm giác được đau đớn, đại trong mưa hắn mở hai mắt ra, một quen thuộc thiếu niên bóng người đứng trước người của hắn. Nguyên lai ở vạn cân thời khắc, thoi thóp ngã xuống đất Diệp Kinh Hồng thấy cảnh này, dùng hết toàn thân khí lực tung người đến Thu Minh trước người, vì đó ngăn cản một đòn chí mạng. Thu Minh huynh đệ, Diệp Kinh Hồng đi đầu một bước. Diệp Kinh Hồng ngôn ngữ cực kỳ suy yếu. Tuy cuối cùng đều sẽ chết đi, nhưng mà Diệp Kinh Hồng động tác này, Thu Minh nội tâm cực kỳ chấn động. Ngươi vì sao như vậy trí ngốc? Huynh đệ cứu ta nhiều lần, Kinh Hồng không lấy báo lại. Diệp Kinh Hồng thẳng tắp ngã trên mặt đất, tuy gần trong gang tấc, Thu Minh liền nâng khí lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngã vào bên cạnh chính mình. Huynh đệ ở phía dưới chờ ta. Thu Minh cười khổ một tiếng. Ha ha ha, nhìn Diệp Kinh Hồng ngã xuống, nhìn nơi này không người có thể còn sống, Đồng Dương xuất từ nội tâm cười dài một tiếng, đêm qua bộ hạ mình tử thương sắp tới 15000 người cứu hận, cũng phảng phất tan thành mây khói. Các ngươi hết thể đều phải chết, trận chiến này ta mới tuy tổn thất nặng nề, thế nhưng ta Đồng Dương sẽ vì tông môn lập xuống bất hủ công lao. Thu Minh dường như cự nhân như thế đứng sững ở trên đỉnh ngọn núi, hắn muốn vận động chân khí, chém giết người trước mắt, mà giờ khắc này hắn nhưng không cách nào làm được, chỉ có thể dùng độc ác con mắt trừng mắt đối phương. Nay bảy môn 18 phái quả thực ngọa hổ tàng long, chỉ tiếc ngươi cùng sai rồi chủ nhân. Thu Minh tuổi còn trẻ, tu hành trí cao, khiến lòng người sinh khâm phục, nhưng người thắng làm vua chính là nhất định pháp tắc, Đồng Dương cuồng ngạo nói rằng. Nhắc tới chủ nhân, Thu Minh lần thứ hai khép lại hai mắt, không sẽ cùng trước mắt những tiểu nhân này nô nữ, chờ đợi tử vong đột kích, nhưng trong lòng nhớ hắn một đời cống hiến cho chủ nhân, quyền khuynh triều chính, cựu vương gia. Trong lòng độc thầm, cựu vương gia, Thu Minh chỉ có kiếp sau lại vì ngươi cống hiến cho. Giết. Đồng Dương ra lệnh một tiếng, ngũ chi trường mâu từ mỗi cái phương hướng xuyên qua Thu Minh thân thể. Ồ. Thu Minh mở mắt ra, cự nhân giống như hắn ngã vào đại trong mưa, như chết đi như thế, sợ vẫn là không cách nào nhắm mắt. Diệp Kinh Hồng cả người đầy bại, ngã trên mặt đất trong nháy mắt, hắn suy nghĩ nhiều vĩnh viễn nhắm mắt lại, chết đi như thế, mặc kệ thế gian ân oán tình kỷ. Từng hình ảnh cứu hận trong nháy mắt ở trong đầu thoáng hiện, một bóng người mỹ lệ thoáng hiện ở Diệp Kinh Hồng trong đầu. Kinh Hồng, ngươi không thể chết được, ngươi phải sống sót. Băng Nguyệt muốn đến cô gái này tử, trong lòng yêu, nước mắt theo gò má ở nước mưa rội rửa dưới hối xuống mặt đất. Ta không thể chết được, ta phải sống sót, ta muốn báo thù, ta muốn cùng ta yêu người dắt tay một đời. Diệp Kinh Hồng sâu trong nội tâm sâu sắc hô hoán. Cắt lấy Diệp Kinh Hồng đầu lâu, chúng ta xuống núi. Đồng Dương hạ lệnh đối với tất cả mọi người bù đao, chỉ vào Diệp Kinh Hồng đầu lâu nói rằng. Mà giờ khắc này, kỳ tích phát sinh, Diệp Kinh Hồng dĩ nhiên nắm chặt đại đao chậm rãi đứng dậy. Vũ càng rơi xuống càng lớn, bí mật mang theo sấm vang chớp giật, ánh mắt của hắn màu máu, khiến người ta không rét mà run. Đang chuẩn bị cắt lấy Diệp Kinh Hồng đầu lâu mấy người, tựa hồ cũng bị nảy màu máu ánh mắt đè ép, bước chân tự nhiên co rụt về đằng sau. Mà Đồng Dương trên mặt nhưng treo đầy nụ cười, không nghĩ tới Diệp Kinh Hồng người bị nặng như thế thương, nghị lực nhưng to lớn như thế, lại vẫn có thể đứng dậy. Giết cho ta. Mọi người người khiến mà hướng về, tiếp tục hướng về Diệp Kinh Hồng chém giết mà tới. Diệp Kinh Hồng hít sâu một hơi, mạnh mẽ ý chí để hắn thức tỉnh, vì sinh tồn, chỉ có thể ở bên bờ sinh tử dãy rủa. Hắn tu hành bình thường, nhưng đại đao ở tay, đao pháp đúng là quỷ dị cực kỳ, đối mặt 10 đến cá nhân công kích, trọng thương hắn dựa vào đối với sinh mạng khát vọng, tương lai mong đợi, đánh ra một bộ thần kỳ đao pháp. Chỉ thấy vây công người thỉnh thoảng bị Diệp Kinh Hồng đánh nát, nằm trên đất vẫn chưa nhắm mắt Thu Minh giờ khắc này ẩn tại trong ý thức đều là khiếp sợ cực kỳ, Diệp Kinh Hồng tu tâm cũng không đột phá đạo giới sơ nguyên kỳ cảnh giới, thế nhưng hắn cái kia vượt cấp năng lực chiến đấu, ở bị thương nặng, đối mặt 10 đến cái tu tâm vượt xa cho hắn người, đúng là ứng phó ung dung không đội. Diệp Kinh Hồng nhún người nhảy lên, đại trong mưa, bỗng nhiên một đao phách ở trên mặt đất, trong phút chốc, thung lũng đều đang lay động, bên cạnh 10 người đến bị đao khí chấn động phiên đến cùng, trên mặt đất luân hãm ra một đạo sâu sắc khe. Diệp Kinh Hồng hít sâu một hơi, màu máu ánh mắt nhìn kỹ trước người cách đó không xa Đồng Dương, dường như giết như thần. Đồng Dương trong lòng cũng là kinh hãi, này Diệp Kinh Hồng sức chiến đấu để hắn thậm chí không thể tin được con mắt của chính mình, nhưng mà Diệp Kinh Hồng tuy ở thời khắc cuối cùng kích phát rồi vô cùng lực bộc phát, thế nhưng cũng chỉ là chó cùng rất dậu. Nghĩ đến đây, hắn đi đầu nắm mâu xung phong mà đến, trong mưa một phen kích đấu, Diệp Kinh Hồng sức chiến đấu tuy rằng cường hãn, thế nhưng Đồng Dương tu hành vượt xa chính mình, chừng 10 cái hiệp, thân thể của hắn lần thứ 2 bị trường mâu xuyên qua. Tiên sư nó, một đám rất rưởi, xem tới vẫn là muốn ta tự mình chặt bỏ đầu của ngươi. Đồng Dương không do dự, cấp tốc rút ra trường mâu, trực tiếp muốn cắt ra Diệp Kinh Hồng đầu lâu. Bản năng sinh tồn để Diệp Kinh Hồng cũng nhấc đao ở trước người, mạnh mẽ gắng đón đỡ đối phương binh khí. Vũ còn tại hạ, thời gian phảng phất cũng biến thành bất động giống như vậy, Đồng Dương kinh lực rất lớn, trường mâu kể cả Diệp Kinh Hồng đại đao cách Diệp Kinh Hồng cái cổ càng ngày càng gần, sau một khắc sợ là Diệp Kinh Hồng liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Còn có một tia ý chí vẫn còn tồn tại Thu Minh, giờ khắc này rốt cục nhắm hai mắt lại, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy Diệp Kinh Hồng đầu lâu bị người cắt vỡ. Vung một đạo sấm sét mà xuống, trực tiếp bổ tới Diệp Kinh Hồng đại đao bên trên. Đồng Dương sợ đến lùi bước mấy bước, tự nhiên từ bỏ công kích, chỉ thấy Diệp Kinh Hồng toàn bộ trên người bị lôi điện kích, nước mưa bên trong toàn thân tỏa ra màu xanh lục điện quang. Diệp Kinh Hồng, ngươi cả đời này làm cái gì nghiệt, dĩ nhiên gặp phải trời đánh ngũ lôi. Đồng Dương lắc đầu một cái, thiên nhiên năng lực không ai bằng, sợ là Diệp Kinh Hồng sẽ chết ở ông trời trong tay. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Kinh Hồng trong cơ thể phảng phất tới lui tuần tra ra một cái to lớn thanh long giống như vậy, đỉnh đầu nhanh chóng một xoay quanh, lần thứ hai tới lui tuần tra đến trong cơ thể hắn. Nhìn lại một chút Diệp Kinh Hồng, hắn phảng phất thay đổi người giống như vậy, hai mắt đỏ chót, toàn thân ánh sáng xanh lục quay chúng quanh. Này chuyện gì thế này? Đồng Dương không thể tin được con mắt của chính mình. Mà Diệp Kinh Hồng nhưng là nắm đại đao, vừa nãy bị thương thế phảng phất biến mất giống như vậy, nhanh chân đi hướng về Đồng Dương. Cho ta giết hắn cho ta. Đồng Dương trường mâu chỉ, lại có nhảy lên nhân mã giết hướng về Diệp Kinh Hồng. Đại đao một trận xoay tròn, hơn 20 người dĩ nhiên chạy không thoát Diệp Kinh Hồng trong đao tỏa ra màu xanh lục đao khí, ánh sáng xanh lục mà đi, mọi người dường như giống như bị chạm điện ngã xuống. Toàn bộ lên. Đồng Dương không ngừng lùi lại, trong miệng nhưng đang lớn tiếng la lên, nhưng mà rất nhanh hắn không thể lui được nữa, cả người đã đứng thẳng ở trên vách đá treo leo. Vũ càng rơi xuống càng lớn, sấm sét phụ thể, chất gỗ sấm sét phá thể mà ra Diệp Kinh Hồng, phảng phất chính là cái chiến thần, không người có thể ngăn cản hắn đi tới bước tiến, bất kể là đao thương kiếm kích tới gần thân thể của hắn, rất nhanh thì sẽ điện giật mà chết. Chốc lát quan cảnh, Diệp Kinh Hồng không biết chém giết bao nhiêu người, đối mặt chết như thần Diệp Kinh Hồng, mấy ngàn chi chúng không người nào dám tiến lên nên chiến, trơ mắt nhìn này tử thần áp sát bọn họ chủ tướng Đồng Dương trước người. Ngươi là ai? Ta thả ngươi đi, ta sai rồi. Đối mặt tử thần giống như Diệp Kinh Hồng, Đồng Dương trở nên nói năng lộn xộn, toàn thân run rẩy không ngớt. Nhưng mà Diệp Kinh Hồng ánh mắt màu máu, tựa hồ nghe không tới đối phương ngôn ngữ, tà nắm đại đao thoáng qua đi tới Đồng Dương trước người, không nói lời gì đại đao mang theo lục quang chói mắt chém thẳng vào đỉnh đầu của hắn. Không thể lui được nữa, chỉ có thể tái chiến, Đồng Dương cấp tốc vung lên trường mâu nên chiến, nhưng mà cũng không chạm được đại đao, mưa to bên trong tóc đều bước lên hỏa diễm, toàn thân giống như bị chạm điện run cầm cập liên tục, chậm rãi chuyển hóa thành màu đen. Sấm sét phụ thể, không có tư tưởng Diệp Kinh Hồng thu hồi đao lạc trực tiếp một đao chém vào ở dĩ nhiên đốt cháy khét Đồng Dương đỉnh đầu. Đồng Dương người bị chia làm hai nửa, một nửa ngã trên mặt đất, một nửa rơi xuống vách núi. Diệp Kinh Hồng hai mắt đỏ chót xoay người, nhìn về phía sau mấy ngàn chi chúng, trực tiếp hướng về đối phương đi đến. A, mọi người sợ đến chung quanh tản ra, dường như nhìn thấy quỷ. Không có bất kỳ tư tưởng Diệp Kinh Hồng, không có chém giết, chỉ là ai dám chặn hắn đường định chết không thể nghi ngờ, chật phi thân mà xuống, trực tiếp hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Một đường qua địa, ngăn cản người bất luận tu hành làm sao cao siêu, đều không thể ngăn cản hắn đi tới bước tiến. Chân núi bên dưới, rất nhanh cũng thu được Diệp Kinh Hồng chạy trốn, không rõ tình hình, nỗ lực trọng binh vây quét, nhưng mà sấm sét phụ thể Diệp Kinh Hồng, hầu như không người có thể địch. Mây gió biến ảo khó lường, mới vừa rồi còn là mưa to bằng bạc, giờ khắc này đã là vũ quá thiên tình, Diệp Kinh Hồng một đường chém giết, buôn tập 10 km, nhưng mà đột nhiên ánh sáng xanh lục biến mất, người một con mới ngã xuống đất. Xa xa truy kích Diệp Kinh Hồng 4 tên lính, rất xa nhìn thấy Diệp Kinh Hồng ngã xuống, vừa nay hắn dường như ác ma giống như vậy, không người nào dám tiến lên ngăn cản, chỉ có thể đi theo từ đằng xa, chỉ là hắn tốc độ phi hành phi thường nhanh. Giờ khắc này, Diệp Kinh Hồng tuy rằng ngã xuống, thế nhưng bọn họ còn không dám lập tức tiến lên, chậm rãi mà tới, khi thấy Diệp Kinh Hồng triệt để hôn mê, mới thư giãn một hơi. Nghe đồn Diệp Kinh Hồng sinh ra thời khắc, trời sinh cảnh tượng kỳ dị, chính là yêu nhân chuyển thế, hắn có phải là ác ma? Vừa nãy Diệp Kinh Hồng trên đỉnh ngọn núi một đường tư giết tới, 10 vạn đại quân không người có thể ngăn cản bước tiến của hắn, đến hiện tại đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Mặc kệ nó, chặt bỏ đầu của hắn trở lại phục mệnh chính là. Đang khi nói chuyện bốn người giơ lên binh khí trong tay. Quy 1 chương 188, thây chất đầy đồng lên sơn đầu. Chương 188, thây chất đầy đồng lên sơn đầu. Kíp, hạch, hạch, hạch. Bốn người binh khí đứng ở đỉnh đầu, người liền ngã xuống đất bỏ mình, cổ của bọn họ bên trên đồng thời xen vào một nhánh tinh tế độc châm. Không bao lâu, một người có mái tóc hoa râm, 5 tuổi lục tuần lão nhân, chậm rãi đi tới Diệp Kinh Hồng trước người. ngươi sinh ra thời khắc trời sinh cảnh tượng kỳ dị, hay là trời cao liền giao cho sứ mạng của ngươi, có thể ở trong vạn quân sống sót, đã là cái kỳ tích, ngươi là một nhân tài, vì sao một mực muốn huynh đệ tương tàn, lão hủ chỉ có thể giúp ngươi đến đây, có thể không sống tiếp, còn phải xem vận mệnh của ngươi. Ông lão thở dài một tiếng, ném một bình thuốc chữa thương, nhìn quanh một phen bốn phía, đem Diệp Kinh Hồng kéo dài tới một bụi cỏ bên trong, sờ sờ trong râu, lắc đầu mà đi. Người lão giả này không phải người khác, chính là Đặng Trạch thủ hạ một mưu sĩ Công Tôn Doãn, ái tài chi tâm, để hắn cứu Diệp Kinh Hồng một mạng. Thử Đông Thành liệt diễm đường đại điện, Tống Hoàn Đoan đại tòa bên trong, vệ lãng chờ người phân loại hai bên, chính báo cáo trước mắt Đông Châu ngàn dặm sơn mạch bên trong chiến sự. Tổng tướng, ta bộ cùng Thiên Lang giúp liên thủ, một lần tiêu diệt không ngai môn, chỉ là Thiên Lang rút, nhưng nhân cơ hội chiếm lĩnh ta Đông Châu biên cảnh khu vực. Đông Châu sơn mạch bên trong không nhai trong môn phái cao thủ như mây, chính là Lưu Tinh Bang người sáng lập La Minh hậu nhân, đã từng Lưu Tinh Bang ở Đông Châu thế lực mạnh mẽ, có thể cùng ngay lúc đó thường phiền muộn cùng Vân Lam Tông đánh đồng với nhau, chỉ là lao bang chủ đi về coi tiên, từ La Hạo ngu ngốc, dẫn đến Lưu Tinh Bang sụp đổ. Nhưng mà thực lực còn là phi thường mạnh mẽ, trong bang cũng không có thiếu lao nhân, lần này xuất kích, liên hợp Lương Quốc Thiên Lang rút, 5 ngày một lần tiêu diệt không ngai môn, có thể nói kỳ khai đã thắng. Thiên Lang giúp hậu trường nhưng là Lương Quốc triều đình, có thể bị bản thân ta sử dụng dĩ nhiên là may mắn việc, không ngai môn đóng quân địa giới đều là sơn mạch, địa giới cho hắn cũng không sao. Ghi nhớ kỹ không thể bởi vì nhỏ mất lớn đắc tội rồi minh hữu của chúng ta. Vâng. Báo cáo người gật gù, tiếp tục nói, lần này chúng ta tấn công không ngai môn, trùng hợp dưới đụng tới Diêu Vô Kỵ một đám. Diêu Vô Kỵ. Tống Hoàn tâm tư lượn vòng, người này là Chu Đình bộ hạ, đã từng chịu đến Diệp Kinh Hồng đầu độc, đã từng cùng khai chiến, khi đó chính mình cũng bị thương nặng, suýt chút nữa chết ở Diệp Kinh Hồng trong tay. Người này là tông môn kẻ phản bội, giết chết mà yên tâm. Tống Hoàn lạnh lùng nói, nhân đề cập kẻ phản bội thời khắc, ánh mắt âm hàn nhìn về phía liệt diễm đường đường chủ Vệ Lãng. Vệ Lãng chấn động trong lòng, chợt cúi đầu. Đến từ Khổng Tương làm phản sau, Tống Hoàn hiển nhiên không ở đối với hắn trọng dụng, thủ hạ Đặng Trạch đều chịu đến trọng dụng, tuy còn là một đường chủ, e sợ dĩ nhiên không có cái gì thực quyền, then chốt là gần nhất rất nhiều chuyện, đang nghi Tống Hoàn càng là đối với hắn sản sinh lòng nghi ngờ. Người này bị ta bộ trọng thương, mắt phải bị đâm thương, người nhưng may mắn từ Trần Quốc chạy ra biên giới, là bọn thuộc hạ vô năng. Quên đi, người này không đáng lo lắng, chạy liền chạy, ta nghĩ biết một hồi Tuyệt Nhai Sơn cùng Lưu Tinh Bang tình hình trận chiến. Tống Hoàn vung vung tay, thân là tổng đem công việc quá nhiều, cũng không thể mọi chuyện quan tâm. Tấn công Ngọc Tuyền môn Lý Chấn Đại Quân, căn bản không có gặp phải trở ngại, Tôn Ngọc Tuyền cùng với Ngọc Tuyền môn ngàn người chẳng biết đi đâu, Đặng Trạch thật là dũng mãnh lật đổ Lưu Tinh Bang tổng đà, cũng đem Diệp Kinh Hồng vây ở Tuyệt Nhai Sơn, giờ khắc này đang cùng Lý Chấn Đại Quân hội tụ một chỗ, tấn công Tuyệt Nhai Sơn. Tống Hoàn trong lòng vui mừng, Diệp Kinh Hồng đại náo Hử Đông Thành, tuy cuối cùng thoát đi ma trảo của hắn, bây giờ bị nhốt Tuyệt Nhai Sơn, sợ là tự tìm đường chết. Diệp Kinh Hồng quả thật thông minh, hắn muốn lợi dụng có lợi địa hình, ngăn chặn ta 10 vạn đại quân, vì là Dương Đào hướng bắc rút đi chiếm được thời gian, mà Đặng Trạch cùng Lý Chấn chỉ vì cái trước mắt, nhưng một mực hắn nói, tổng tướng, cái kia bây giờ nên làm gì? Bây giờ 2 ngày đã qua, sợ là Dương Đảo bộ đã toàn bộ triệt đến Mã Nhã Cốc. Truyền mệnh lệnh của ta lưu lại 1 vạn nhân mã ở Tuyệt Nhai Sơn chân núi mai phục, còn lại đại quân muốn Mã Nhã Cốc tiến quân. Nghe đồn Mã Nhã Cốc chính là cấm địa. Ta đây tự nhiên biết rõ, Dương Đảo nếu như có thể tiến vào, chúng ta liền có thể tiến vào, bây giờ chúng ta trận đầu đại thắng, không gian nửa tháng toàn bộ Đông Châu sơn mạch liền toàn bộ có thể thu phục. Vâng, ta vậy thì truyền đạt tổng đem đại nhân chi mệnh lệnh. Khẩn cấp chiến báo. Một binh sĩ vội vội vàng vàng nhảy vào bên trong cung điện. Tống Hoàn chấn động trong lòng, ở này mấu chốt trên hắn thật sự không nguyện ý nghe đến tin tức xấu. Nói, đêm qua Lý Chấn Đại Quân bắt đầu đối với Tuyệt Nhai Sơn tiến công, dẫn đến Lý Chấn thuộc cấp gần 1 vạn 5 ngàn người thương vong. Hồ đồ. Tống Hoàn đòn nghiêm trọng trước người, Tuyệt Nhai Sơn hiểm trở cực kỳ, mạo muội lên núi công kích, tuy nhiều người tất thắng, thế nhưng thương vong tất nhiên không nhỏ, người người đều muốn tư tâm, cũng may Lý Chấn bộ chính là Trung Châu nhân mã. Tuyệt Nhai Sơn nơi hiểm yếu cực kỳ, Diệp Kinh Hồng động tác này ước gì ta bộ tấn công, nhưng mà hắn nhưng đem chính mình ép lên tuyệt cảnh, chúng ta chỉ cần vi mà không công, bọn họ đều sẽ chủ động đầu hàng. Tống Hoàn lắc đầu một cái. Thôi, sự tình đã phát sinh, gọi bọn họ đem Diệp Kinh Hồng thủ cấp đưa tới chính là. Này báo cáo binh sĩ ấp úng. Tống Hoàn trong nháy mắt có dự cảm không tốt, nhíu lông mày lên. Nói, có phải là Diệp Kinh Hồng lại dùng cái gì quỷ kế để bọn ngươi bị lừa? Một đêm huyết sát, ta mới tuy tổn thất nặng nề, thế nhưng Diệp Kinh Hồng mọi người hầu như toàn quân bị diệt. Tống Hoàn trong lòng thoải mái không ít, có thể chém giết Diệp Kinh Hồng hắn liền có thể lấy công chu tội, mặc dù tổn hại một ít binh nguyên cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng Diệp Kinh Hồng đột nhiên như ma giống như vậy, lấy sức một người, dĩ nhiên ở ta trong thiên quân vạn mã rời đi. Cái gì? Tống Hoàn kinh hãi, đã từng hắn cũng nghe nói một lời đồn, cái kia chính là Diệp Kinh Hồng từng ở kinh thành luyện ngục đường chạy trốn, một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, giết ra kinh thành, chỉ là khi đó hắn cho rằng đây chỉ là cái tin đồn, mọi người vây quét không có kết quả, sợ được trách phạt, chỉ có thể đem đối thủ thần thoại. Lời ngươi nói nhưng là chân thực. Đại quân ta sắp tới 10 vạn chi chúng tận mắt nhìn, chính xác 100%, hiện tại ta trong quân có người tin đồn, Diệp Kinh Hồng chính là yêu nhân chuyển thế, không giết được. Nghe vậy, phía trên cung điện chúng người không lời, như vậy nói chuyện, Diệp Kinh Hồng thật sự bị thần thoại. Tống Hoàn do dự một chút, nếu thật sự như báo cáo giống như vậy, cái kia trận chiến này tất nhiên sẽ giảm mạnh tinh thần của bọn họ, giờ khắc này cần gấp một trận đại chiến cổ vũ sĩ khí. Truyền cho ta quân lệnh, Đặng Trạch, Lý Chấn lập tức cho ta hướng về Mã Nhã Cốc đẩy mạnh, cần phải cho ta chém giết Dương Đào một đám, còn Tuyệt Nhai Sơn việc, không thể truyền ra ngoài, ta sẽ đích thân hướng về Trường Phu nhân báo cáo. Tuyệt Nhai Sơn chân núi. Diệp Kinh Hồng ma giống như một màn, nhưng không lại trước mắt mọi người biến mất, Lý Chấn cùng Đặng Trạch tuy còn muốn chém giết Diệp Kinh Hồng, nhưng là dường như ác ma giống như Diệp Kinh Hồng đi hướng về nơi nào, không người hiểu rõ. Chúng chi 10 vạn đại quân đều không ngăn cản được Diệp Kinh Hồng, giờ khác này ai lại dám đuổi bắt. Tống Hoàn mệnh lệnh rất nhanh mà tới, Lý Chấn cùng Đặng Trạch không thể không rút chạy mà lên, hướng Đông Châu Sơn mạch thọc sâu Mã Nhã Cốc mà đi. Vào lúc giữa trưa, đại quân dĩ nhiên toàn bộ rút đi, chân núi bên dưới, Triệu Húc Mã Khang chờ người nhìn Tuyệt Nhai Sơn trên đỉnh ngọn núi, nơi này khắp nơi thây chất đầy đồng. Sáng sớm lúc, bởi vì khí trời lờ mờ, nhìn thấy trên đỉnh núi ánh sáng xanh lục lấp loé, quân địch ồn ào không ngớt, hiện tại quân địch đã qua, sợ là này Tuyệt Nhai Sơn trên Diệp Kinh Hồng một đám, không người có thể còn sống. Diệp Kinh Hồng, ngươi không thể chết được, ngươi nhất định phải cho ta sống sót. Cảnh này Khôi Ngô thiếu niên Mã Khang, nước mắt lã chã mà xuống, cất bước hướng về trên đỉnh ngọn núi mà đi. Có cái gì so với huynh đệ bị kẻ địch vây công, chính mình gần trong gang tấc nhưng bó tay toàn tập, loại kia đau lòng phải lớn hơn. Triệu Húc cũng là hít sâu một hơi, chợt cùng mọi người cùng lên núi. Cũng may kẻ địch ở chỗ này xây dựng vô số chiến hào, lên núi trở nên đơn giản nhiều lắm. Dọc theo đường đi Triệu Húc tâm tình đau xót cực kỳ, những thứ này đều là thủ hộ Song Long Sơn binh lính, Triệu Húc mỗi cái quen thuộc cực kỳ, nhìn các anh em chết trận xa trường, tử trạng khác nhau, loại đau này vượt xa người khác. Hầu tử tu hành giống như vậy, thế nhưng khinh công tuyệt vời, hắn cái thứ nhất phi lên đỉnh núi, vừa tới trên đỉnh ngọn núi một bóng người quen thuộc hiện lộ ở trước mắt của hắn, người này chính là hắn vẫn tùy tùng thiếu gia Phương Thiên Hạo. Thiếu gia, gây yếu hầu tử, nước mắt dâng trào, một toàn thân ôm lấy trải qua nước mưa cọ rửa đầy người vết máu Phương Thiên Hạo. Sờ sờ hơi thở, phát hiện có đến hơi thở cuối cùng, trong lòng hơi có chút tiến ổn. Thiếu gia, ngươi không thể chết được, ngươi nhất định phải chịu đựng. Hầu tử tan nát cõi lòng la lên, trong lòng hy vọng nếu như hai tiểu thư Phương Linh có thể ở chỗ này thật là tốt biết bao, nàng nhất định có thể cứu sống Phương Thiên Hạo. Phương Thiên Hạo có đến hơi thở cuối cùng, hay là nghe được quen thuộc hô hoán, để cho hơi mở mắt ra, giữa trưa ánh mặt trời chói mắt, để cho có chút không thích ứng, chợt lần thứ hai hợp mục. Cứu cứu Diệp đại ca. Hà Lam huynh đệ, Phương Thiên Hạo chỉ là cái hài đồng, sinh mệnh hấp hối thời khắc, nghĩ đến vẫn là thiếu niên Diệp Kinh Hồng. Nghe được tiểu thiếu gia mở miệng nói chuyện, đầy mặt nước mắt hầu tử trên mặt toát ra nụ cười, bốn phía liều mạng tìm hiểu, nhưng không thấy Diệp Kinh Hồng bóng người. Giờ khắc này Mã Khang cũng thở hồng hộc bò lên đỉnh núi, phiên khắp cả mỗi bộ thi thể, nhưng không nhìn thấy Diệp Kinh Hồng hình bóng. Triệu Húc cùng Tần gia tỷ muội cũng sau đó mà tới, Mã Khang thật là lo lắng, tiếp cận gào khóc nói rằng: "Triệu bang chủ, vì sao ta không tìm được Diệp Kinh Hồng thi thể?" Triệu Húc này cao bảy thước nam nhi, bị Mã Khang lời nói hỏi dò, trong mắt nước mắt lăn xuống mà xuống, khóe miệng rưng rưng nói rằng: "Lẽ nào ngươi muốn nhìn đến Diệp Kinh Hồng thi thể?" Mã Khang lời nói nghẹn ngào, túi đầu. Tần gia tỷ muội bên trong tỷ tỷ Tần Tĩnh Vân nói rằng: "Không có tin tức chính là tin tức tốt, nghe đồn Diệp Kinh Hồng từng ở Quỳnh Châu kinh thành lấy sức lực của một người, xông ra chúng đây, hay là hắn còn sống sót? Nhanh, cứu cứu thiếu gia nhà ta, hắn còn sống sót." Tần gia tỷ muội tuy không hiểu y thuật, tuy chỉ là thiếu nữ, thế nhưng các loại biến cố làm cho các nàng hành tẩu giang hồ bên trong, trên người đúng là mang theo thuốc chữa thương, cấp tốc hướng đi Phương Thiên Hạo. Dạ Vân huynh đệ. Triệu Húc ôm lấy dĩ nhiên cứng ngắc Dạ Vân, tuy đã bỏ mình, thế nhưng trên mặt còn mang theo một nụ cười. "Ta xin thề nhất định phải báo thù cho ngươi." Triệu Húc cắn chặt hàm răng. Một đám chúng lớn tiếng nói, người này còn có khí tức. Bang chúng chỉ người chính là Thu Minh. Triệu Húc ôm nỗi hận đi tới Thu Minh trước người, Thu Minh tu hành cao siêu, ý chí cũng rất mạnh mẽ, trong cơ thể tự mình chữa trị năng lực rất tốt, cho nên tuy trọng thương cực kỳ, như người chết giống như vậy, thế nhưng khí sắc nhưng từ từ chuyển biến tốt. Triệu Húc cắn răng đánh giá một phen, Lưu Tinh Bang mọi người hắn đều biết, người này tất nhiên không phải sơn mạch người, cái kia nhất định là kẻ địch, chợt rút ra binh khí, chuẩn bị triệt để kết thúc tính mạng của người này. Hầu bàn, Mã Khang cũng đi tới Thu Minh trước người, đột nhiên nhớ tới ở Cửu Khúc Giang thượng hắn trọng thương Á Thủy, đem đặt xuống mặt sông, Diệp Kinh Hồng đều suýt nữa chết ở trong tay của hắn. Người biết, Triệu Húc đình chỉ động tác, binh khí đứng ở đỉnh đầu. Nhận thức, hắn đã từng muốn giết Diệp Kinh Hồng, hại Á Thủy trọng thương không nớt. Vậy thì là kẻ địch, ta vậy thì chấm dứt tính mạng của hắn. Triệu Húc cắn răng dùng sức, phản phất phải đem nấy lòng hận toàn bộ phát tiết đi ra. Quy 1 chương 189, ngày xưa phong cảnh Bách Hoa Lâm. Chương 189, ngày xưa phong cảnh Bách Hoa Lâm. Không muốn, Thu Minh đại ca là Diệp đại ca huynh đệ. Mới vừa ăn vào Tần gia tỷ muội dành cho thuốc chữa thương, thấy cảnh này Phương Thiên Hạo dùng hết khí lực lớn tiếng nói, lời nói nói xong, người lần thứ hai bất tỉnh đi. Nghe vậy, Triệu Húc một trận, động tác trong tay lần thứ hai giằng co, từ khi Diệp Kinh Hồng tiến vào Hử Đông thành đại lao sau, bọn họ liền không gặp mặt lại, có thể trước tiên hắn một bước tới chỗ này, trong lòng đúng là có thật nhiều nghi vấn, chỉ là không thể nào hỏi rõ thôi. Tuyệt Nhai Sơn trên đại chiến Vân Lam Tông hai đường đại quân, tuy hầu như toàn quân bị diệt, thế nhưng kẻ địch trả giá có thể nói đau đớn thê thảm cực kỳ. Diệp Kinh Hồng huynh đệ, Mã Khang càng là đầu óc mơ hồ, ánh mắt nhìn về phía Triệu Húc. Nếu hắn còn có đến hơi thở cuối cùng, vẫn là trước tiên giúp hắn trị liệu chứ. Hiện tại là chiến loạn thời khắc, trọng thương không ngớt Phương Thiên Hạo cùng Thu Minh đơn giản ăn vào thuốc chữa thương, bởi vì bị thương nghiêm trọng, sợ tăng thêm bệnh tình không dám dễ dàng hạ sơn, liền ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Mã Khang từ nhỏ ở Diệp gia trấn đánh xài mà sống, tuy chưa từng học qua y thuật, thế nhưng đối với thảo dược nhận thức rất rộng, chủ động hạ sơn hái thuốc, chỉ vì khôi phục hai người thương thế. Mã Nhã Cốc lối vào thung lũng trước, nguyên lai 18 phái thủ lĩnh một trong ban chủ, tuổi trẻ tiểu tướng Tần Kho, chính dẫn dắt 1000 chi chúng nghỉ ngơi ở cây cối trong lúc đó, bởi vì vào cốc thời khắc, gặp phải vòi dài đuôi dài quái thú, bị bức ép bất đắc dĩ lần thứ hai đẩy ra Mã Nhã Cốc. Tần Kho cùng võ thắng, Đông Phương Ca bọn người ghi tên 7 môn 18 phái cao thủ trong hàng ngũ, binh khí chính là dài 3 mét tam xoa kích, làm người chính nghĩa đúng là chịu đến bộ hạ kinh yêu, cùng Dương Đào phân tán ra đến, tự nhiên trở thành nơi này thủ lĩnh. Để chúng ta lùi đến Mã Nhã Cốc, không thể nghi ngờ là để chúng ta chịu chết, thật hoài nghi Diệp quân sư là phe địch gian tế, để chúng ta tới đây chịu chết. Mọi người lại nhiều lần lĩnh giáo Mã Nhã Cốc hung hiểm, hiện tại sĩ khí hạ cực điểm, một binh sĩ tựa ở trên cây, không nhịn được nhắc tới. Câm miệng, Diệp quân sư đại phá vô địch chiến xa, đại náo Hử Đông thành, lần này vì chúng ta có thể sống sót, ngăn chặn kẻ địch mười mấy vạn binh mã, các ngươi không thể sau lưng nói hắn chuyện phiếm. Tần Kho nghe vậy lớn tiếng nói, hắn đã từng thấy Diệp Kinh Hồng thiếu niên này, đối với cái này Lưu Tinh Bang quân sư, ấn tượng đúng là rất tốt. Ta biết, chỉ là chúng ta hiện tại tiến thối lưỡng nan cái nhóm này chúng cũng là bất đắc dĩ thời khắc, bây giờ cảnh khốn khó, trên mặt hiện lộ hết lo lắng. Xác thực, Mã Nhã Cốc là chúng ta cuối cùng đường lui, cũng là duy nhất sinh tồn hy vọng, không phải quân sư để chúng ta đi tiến vào tuyệt cảnh, mà là Tống Hoàn bức bách chúng ta đi trên tuyệt lộ, sợ là ta Lưu Tinh Bang liền như vậy phải đi vào một cái đường cùng. Thần Kho ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xa xa. Cái kia Tần Bang chủ chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải, nếu là kẻ địch tập kích, chúng ta sợ là trải qua không được một luân phiên công kích. Tần Kho thở dài một tiếng, dương đào một đám vọt vào trong cốc, sinh tử chưa biết, hiện tại nếu để cho đại gia ở vào cốc, hiển nhiên không thể, đại thể binh sĩ tình nguyện chết ở dưới đao của kẻ địch, cũng không muốn bị không thể nói được tên quái thú nuốt chửng. Chúng ta tạm thời ở đây dựng trại đóng quân, lại tính toán sau, hy vọng này hung hiểm chi địa, kẻ địch cũng không dám tới đòn công kích này. Tiến thối lương nan, đóng quân nơi đây, dĩ nhiên là không có cách nào biện pháp. Mã Nhã Cốc bên trong ánh nắng tươi sáng, nếu nói là phong cảnh, có thể nói hoa thơm chim hót một chỗ thế ngoại đảo nguyên, mà có thể khổ dương đào một đám, vì sinh tồn một đường chém giết, giờ khắc này bọn họ nhưng là tạm thời tìm tới một chỗ sống yên ổn vị trí, chính là trốn ở một chỗ âm u ở mức bên trong hang núi, khi đến 3000 chi chúng, hiện ở bên người người không tới 800 người, xác thực để Dương Đào vô cùng đau đớn. Dương Bang chủ, chúng ta tuy rằng tạm thời tránh né truy binh, thế nhưng này Mã Nhã Cốc xác thực là hung hiểm chi địa, sợ là chúng ta vẫn là không cách nào ở đây thật sự sinh tồn được. Ngày kia đến tiến lên nói rằng, hắc ám trong huyệt động, Dương Đào dĩ nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười khiến người ta cảm thấy hàn ý cùng thương cảm. Bất kể như thế nào, chí ít chúng ta tạm thời còn sống. Nhưng là ở đây, hầu như mỗi ngày chúng ta đều sẽ có thương vong, như vậy xuống, cuối cùng đại gia đều sẽ chết ở chỗ này. Dương Đào thu lại nụ cười, trên mặt toát ra vô tận tức giận. Ở đây tạm lánh một quãng thời gian, chúng ta ở đường cũ xuất cốc, ta Lưu Tinh Bang xong, Trần Quốc cũng sẽ không còn có ta Dương Đào lập thân nơi. Bang chủ ý tứ là? Dương Đào gật gù. Chờ kẻ địch vây quét kết thúc, chúng ta liền nghĩ biện pháp rời đi nơi này, chỉ có thể rời đi cái này quốc gia, hôm nay nỗi đau, tương lai ta ổn thỏa đòi lại. Đông Châu cùng Lương Quốc giáp với, Tống Hoàn cùng Thiên Lang giúp quan hệ vô cùng tốt, đến thời điểm sợ chúng ta chút người này vẫn không thể an toàn rời đi. Ngay kia đến tán thành Dương Đào lời giải thích, thế nhưng nói ra lo âu trong lòng. Đến thời điểm đang nói đi, Dương Đào tâm tình trầm trọng, tại sao hắn chỉ muốn ở này ngàn dặm sơn mạch bên trong làm cái thằng chột làm vua sứ mù, mà Vân Lam Tông đều không cho phép, Lưu Tinh Bang đã sớm cùng Vân Lam Tông không nể mặt mũi, hiện nay mặc dù đầu hàng, Tống Hoàn đều sẽ không bỏ qua hắn, duy nhất có thể làm chính là nghịch cảnh cầu sinh. A thủy khí sắc càng ngày càng tốt, ngàn năm lão nhân Lưu Ngự Thần mang theo Phương Linh ở này hung hiểm Mã Nhã Cốc bên trong hái thuốc, bởi vì hắn phải giúp trị liệu trên người nàng luyện ngục khí. Ngàn năm chờ đợi sắc thực thật là cô đơn, Lưu Ngự Thần có thể nói tuyệt thế thầy thuốc, đối với cái này thiện vào trong cốc Phương Linh, còn nhỏ tuổi đối với y học kiến giải, để cho đánh đáy lòng yêu thích. Cẩn thận, người trước người cây thuốc này thảo chính là Phích Lịch thảo, thiên hạ chỉ này một cây, mỗi 30 năm mới có thể dài ra một chiếc lá, cho nên ta vẫn chăm sóc. Phích Lịch thảo, có thể chữa loại nào bệnh hiểm nghèo? Phương Linh ánh mắt nhìn kỹ trước mắt lá cây rậm rạp hy thế dược thảo. Lưu Ngự Thần trên mặt khẽ mỉm cười, chợt nụ cười cứng ngắc tựa hồ đang hồi ức qua lại. Này không phải linh đan rượu dược gì, thế nhưng mỗi cái lá cây đều có công hiệu thần kỳ, chế thành viên thuốc có thể làm định hỏa đan. Định hỏa đan? Phương Linh tự nhận vì là sư phụ của chính mình Tào Long không chỗ nào không biết, nhưng mà ở này tuyệt cảnh Mã Nhã Cốc bên trong ngẫu nhiên gặp Lưu Siêu con trai Lưu Ngự Thần, mới biết mặc dù ở y học giới nàng chỉ biết một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Dùng định hỏa đan sau, mặc dù ngọn lửa hừng hực to lớn hơn nữa nhiệt độ cao đều không làm gì được ngươi, ngàn năm trước, khi đó ta tu hành thấp kém, đối mặt vô số dã thú truy kích, ta dùng một mảnh lá cây, thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, ở đại hỏa bên trong sinh tồn 3 ngày 3 đêm, mới không bị dã thú thực. Phương Linh tựa hồ nghe hiểu, này phách hỏa thảo công hiệu sát thực khiến người ta thẹn thùng. Đừng núp đích. Lưu Ngự Thần lớn tiếng kêu lên. Phương Linh một trận, mang theo chút làm sợ đến đứng tại chỗ không dám núp đích. Cẩn thận giẫm này cây du hồn thảo. Phương Linh định nhãn nhìn về phía dưới chân, trong lòng kinh hãi, trong lúc đó một cây dược thảo phảng phất dài ra chân giống như vậy, dĩ nhiên từ dưới chân hắn đi khắp mà qua. Đại thế giới không gì không có, nhưng mà này sẽ đi khắp thực vật ở thư tịch trên rất hiếm thấy quá. Còn nhớ tới trong sách thuốc đã nói đã tuyệt chủng dược thảo bách huyết hoa, không chỉ có thể cất bước, thậm chí còn có nhân loại tư tưởng. Dược thảo này cùng thất truyền bách huyết hoa như thế, cũng có thể cất bước. Người cũng biết bách huyết hoa. Lưu Ngự Thần gật gù, mộ nhiên nhớ tới thiếu nữ trước mắt biết được 1.400 năm trước, phụ thân hắn đại chiến bách huyết hoa biến ảo thành tinh yêu nữ, chợt tiếp tục nói, bách huyết hoa thậm chí hàn trí âm thực vật, nó cũng không có thất truyền. Ta biết. Phương Linh đáp lại nói. Lưu Ngự Thần nhíu mày, từ khi phụ thân hắn đại chiến yêu nữ sau, liền đem bách hoa lâm di đến chỗ này, thiếu nữ này làm sao biết thế giới này còn có bách huyết hoa? Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Đến cốc trước, ta đã từng gặp phải vạn con thiết huyết trùng, bọn họ nên đều pha loãng bách huyết hoa phân hoa. Lưu Ngự Thần ánh mắt lập tức biến sâu thẳm, tự lẩm bẩm, xuất sinh, nhiều năm như vậy, còn đang suy nghĩ nguy hại thế gian. Phương Linh nhìn vẻ mặt ông lão, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Ngươi hãy thành thật nói cho ta, lần này các ngươi vào cốc đến tụt cùng bao nhiêu người? Phương Linh một trận, xem ra này Lưu Ngự Thần biết tất cả mọi chuyện, há há mồm không nói gì đi ra. Chứ ngươi ra cùng bằng hữu của ngươi hai người, đám người còn lại chỉ cần bị ta phát hiện ta định giết chết. Lưu Ngự Thần lộ ra sát khí. Phương Linh sợ đến cuốn quýt quỳ xuống, chính là sợ ông lão sẽ đối với Dương Đào một đám bất lợi, cho nên vẫn ẩn giấu, xem ra đã không gạt được. Sư phụ, bọn họ đều là người tốt, đều là bị thế giới bên ngoài bức bách tới đây, kính xin ngươi lòng từ bi không muốn thương bọn họ. Lưu Ngự Thần thở dài một tiếng, đem Phương Linh nâng dậy. Lòng ngươi khó lường, ngươi thật sự cho rằng ta là thí sát người? ta chờ đợi nơi này ngàn năm, không cho người ngoài vào cốc, tự nhiên có đạo lý của ta. Nói xong hắn liền nhanh chân mà đi. Sư phụ, ngươi đi đâu? Phương Linh nhanh chân tùy tùng mà đi. Lưu Ngự Thần không có đi tới nơi ở, mà là đem Phương Linh mang tới một mảnh tỏa ra trong biển hoa. Này chính là Bách Hoa Lâm. Quá đẹp. Nhìn từng đóa mỹ lệ đóa hoa, Phương Linh không nhịn được muốn đi đụng vào cánh hoa. Chỉ thấy Lưu Ngự Thần giơ lên màu đen gậy, một vệt kim quang mà đi, mạnh mẽ đem Phương Linh cánh tay đánh văng ra. Người muốn chết. Chớ bị con mắt của chính mình lừa dối, mỹ hảo phong cảnh không nhất định liền có thể đụng vào, nơi này mỗi đóa hoa đều có chứa kịch độc. Nhưng là sư phụ ngươi Phương Linh mộ nhiên nhớ tới Lưu Ngự Thần đã sớm bách độc bất xâm. Lưu Ngự Thần đi tới vườn hoa trong lúc đó, một đóa nở rộ kiểu diễm hoa tươi bên trong, nếu bàn về xinh đẹp, đây tuyệt đối là này trong biển hoa hoa khôi. Xuất sinh, những năm này ngươi còn muốn gieo vạ thế gian. Phụ thân ngươi giết mẫu thân ta, chỉ đáng trách ta không giết được ngươi. Cái kia kiểu diễm hoa tươi, dĩ nhiên mở miệng người ngữ. Ngươi cùng ta nói như thế, có tin hay không ta lập tức phá hủy ngươi. Ha ha, ngươi dám không? Lưu lại Bách Hoa Lâm khả là phụ thân ngươi nguyện vọng. Ngươi cho ta tự lo liệu lấy. Phát hiện nữa ngươi đem chất độc trên người của ngươi tính ký thác ở bên trên thân thể người, ta định không nhẹ nhiều. Lưu Ngự Thần phẫn nộ nhanh chân rời đi. Cái kia vậy thì là Bách Huyết Hoa. Từng cọng cây ngọn cỏ một thế giới, vạn vật tương sinh tương khắc, thầy thuốc nhân tổn thiện niệm chi tâm, hết thảy sinh linh đều muốn bảo vệ rất nhiều, thiết không thể giết chóc làm bậy. Phương Linh gật gù, Lưu Ngự Thần nói không sai, chỉ là càng thêm không rõ, nếu hắn có như thế thiện niệm chi tâm, vì sao còn đối với tự ý vào cốc người, biểu lộ sát khí? Ta sẽ tìm được đồng thời cùng ngươi đi theo người, ta không giết bọn họ, chỉ là ở đây vào ở một thời gian ngắn sau nhất định phải rời đi. Phương Linh nở nụ cười, này Lưu Ngự Thần mặc dù có chút thần bí, thật là quái lạ, thế nhưng có thể khẳng định cũng không phải kẻ ác. Quy 1 chương 190, mỗi người một ý hiện ra lòng người. Chương 190, mỗi người một ý hiện ra lòng người. Phong vụ vụ thổi qua núi rừng, mã nhã cốc giả tới lặng lẽ lâm, tiếng rít, dã thú tiếng kêu kỳ quái ở bên trong thung lũng luân phiên. Dương Đào một đám ở âm u trong sơn động dựa vào vết đá, hay là quá mức mệt mỏi, đại gia đi rất sớm tiến vào mê man. Một cơn gió thổi tới, một trận mùi thơm ngát tràn ngập sơn động, để còn không tiến vào trong mọi người, ở này mùi thơm ngát bên trong triệt để hôn ngủ thiếp đi. Trong đêm tối, này vốn là đen kịt bên trong hang núi đột nhiên tránh ra một ánh hào quang, một đóa diễm lệ đóa hoa hiện hiện ở trong sơn động. Đối lập mà nói, Dương Đào tu hành không sai, ánh sáng bắn ra bốn phía dưới, hắn chậm rãi mở mắt ra, hình ảnh trước mắt liền ngay cả mình đều cho rằng đang nằm mơ. Không sai, không bị mùi thơm ngát mê, xem ra ta tìm đúng rồi. Dương Đào kinh hãi, trước mắt hiện hiện đóa hoa, rõ ràng đang cùng hắn ngôn ngữ, hơn nữa còn là nữ tử vui tươi âm thanh. Ngươi là ai? Ta chính là ta. Ta có thể để cho ngươi được ngươi muốn có được đồ vật. Ta muốn lấy được đồ vật. Tỷ như trí cao vô thượng tu hành, tỷ như vạn người bên trên quyền lợi. Dương Đào lộ ra nụ cười. Ta xem ngươi chỉ là nói khoác không biết ngượng, ngươi bằng năng lực gì dành cho ta, lời ngươi nói hai loại đồ vật, sợ là thế nhân cũng nghĩ ra được. Ha ha ha, một trận vui tươi tiếng cười mà qua, đóa hoa ở bên trong hang núi xoay tròn liên tục, một hồng y thiếu nữ, toàn thân tỏa ra ánh sáng hiện ra. Cái kia đẹp, khiến người ta kinh diễm, cái kia mỹ khiến người ta cực kỳ ngóng trông. Dương Đào trợn mắt mắt mồm, hắn xin thề đây tuyệt đối là hắn gặp cô gái xinh đẹp nhất. Ngươi là tiên nhân? Ngươi có thể gọi ta Bách Hoa Tiên Tử, ta hỏi lại ngươi một câu, có nguyện ý không phục tùng cho ta, chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên. Dương Đào làm người cẩn thận, nay mộng cảnh giống như tình cảnh, tuy rằng này tiên tử nói tới xác thực là hắn muốn lấy được nhất, thế nhưng hắn nhưng không dám tin tưởng. Ta nếu như nói không đây, cái kia sự tồn tại của ngươi đem không hề giá trị, ta hiện tại liền có thể tiễn ngươi lên đường. Nữ tử thu lại nụ cười, xinh đẹp trên mặt, cặp kia đôi mắt đẹp tiết lộ vô cùng sắc ý. Ta nên làm gì tin tưởng ngươi? Ta chính là Bách Hoa Chi Vương, thế gian cuối cùng một cây bách huyết hoa, chỉ cần ngươi giúp ta giết người này, ngươi muốn đồ vật ta tự nhiên có thể dành cho. Giết ai? Nữ tử rượu vung tay lên, một ông lão cầm trong tay màu đen gậy hiện ra. Hắn ở nơi nào? Yên tâm, hắn tự nhiên sẽ tìm tới ngươi, có điều ngươi hiện đang muốn giết hắn tự nhiên không thể, ta sẽ lưu một đạo hồn phách ở bên trong cơ thể ngươi, đến thời điểm ngươi nghe ta khiến làm việc liền có thể. Nếu là ta giúp ngươi, ta muốn hai loại đồ vật, ngươi khi nào có thể dành cho? Ha ha ha, nữ tử nở nụ cười, không có đáp lại, chỉ thấy rượu thủ lần thứ hai một hồi, vô số cánh hoa bên trong hang núi trôi nổi, tiến vào Dương Đào trong cơ thể. Làm Dương Đào mở mắt lần nữa, trong sơn động một mảnh đen như mực, trong miệng tự lẩm bẩm. Làm sao sẽ làm như vậy quái mộng? Ngươi không phải nằm mơ, vừa nãy hết thảy đều là thật sự. Dương Đào trong cơ thể lần thứ hai phát sinh rượu năm nữ tử âm thanh, mà thanh âm này cũng trong giấc mộng. Ngọc Tuyên Sơn, lòng đất bên trong hang núi. Ngọn núi này động chính là vỏ quả đất vận động tự nhiên hình thành, Ngọc Tuyên môn môn chủ Tôn Ngọc Tuyển trong lúc vô tình phát hiện, cũng trải qua hậu kỳ thay đổi, có thể chứa được mấy ngàn người chi chúng, dĩ nhiên là cái thiên nhiên lòng đất phủ đệ, biết được Tống Hoàn tấn công sơn mạch, biết không có sức chống cự, liền dẫn môn nhân tránh né tiến công. Lúc này, Tôn Ngọc Tuyển đi tới một chỗ hang động trong phòng, trên giường lặng lặng nằm một thiếu niên. Các ngươi là ở Hà phát hiện hắn? Trịnh Viễn đám người đi hái thuốc, ở Tuyệt Nhai Sơn phụ cận phát hiện Diệp quân sư, liền đem hắn mang về. Tôn Ngọc Tuyền lộ ra ý cười, rút ra bên người truy thủ. Được, ta ngày hôm nay liền chặt Dương Đào cánh tay. Trong phòng mấy người đồng thời quỳ xuống. Môn chủ không thể, nếu không là người này, lần trước Chu Đỉnh tiến quân ta sơn mạch thì sẽ vong rồi, lần này cũng là hắn sớm báo cho chúng ta mới có thời gian rút đi đến đó, hơn nữa ở Tuyệt Nhai Sơn trên chiến tích, chúng ta không người không khâm phục Diệp quân sư năng lực. Tôn Ngọc Tuyền làm sao không biết Diệp Kinh Hồng năng lực, nói đến từng ở Song Long Sơn Diệp Kinh Hồng còn đối với hắn có ân cứu mạng. Chỉ tiếc người này là Dương Đào sử dụng, nếu là chiến sự kết thúc, hắn sớm muộn sẽ trở thành chúng ta đối đầu, nếu không làm việc cho ta, lưu hắn cần gì dùng. Môn chủ, ngươi cho rằng Dương Đào có thể tránh thoát kiếp nạn này, ngươi cho là chúng ta còn có thể sơn mạch này bên trong sinh tồn sao? Sợ là trận chiến này kết thúc, mặc dù ta Ngọc Tuyền môn không bị diệt, cũng chỉ có thể trốn ở này không gặp ánh mặt trời địa phương kéo dài hơi tàn. Tôn Ngọc Tuyền nhíu lông mày lên, người này nói không sai. Nay cùng ta có giết hay không người này có quan hệ gì đâu, ta là các ngươi môn chủ, mặc kệ tình huống có bao nhiêu nguy cơ, ta tự nhiên sẽ mang bọn ngươi đi ra cảnh khó. Diệp Kinh Hồng có thể chết ở Vân Lam Tông trong tay, thế nhưng không thể chết được ở môn chủ trong tay. Ý gì? Lần này môn chủ bất chiến mà tránh, tuy là vì là trong môn phái người suy nghĩ, thế nhưng Vân Lam Tông cùng giữa chúng ta thù hận không đội trời chung. Diệp Kinh Hồng ở Tuyệt Nhai Sơn trên đại chiến quân địch, có thể nói hả hê lòng người, dĩ nhiên là cái anh hùng, ngươi giờ khắp này giết hắn e sợ sẽ lạnh leo bang chúng chi tâm. Tôn Ngọc Tuyền gật gù. Các ngươi đứng lên nói chuyện. Lưu Tinh Bang tuy lùi tới Bắc Phương hung hiểm chi địa, không nói cấm địa hung hiểm, tuyến báo xưng Đặng Trạch mười mấy vạn đại quân cũng chính chạy tới Mã Nhã Cốc phương hướng, sợ là sẽ phải toàn quân bị diệt. Hiện tại là thời loạn lạc, môn chủ càng là dùng người thời khắc, Lưu Tinh Bang một diệt, Diệp Kinh Hồng không chỗ dung thân, ngươi rồi hướng hắn lần này có ân cứu mạng, tự nhiên có thể biến thành của mình. Tôn Ngọc Tuyền thở dài một tiếng, từ lần trước Chu Đình đến phạt, hắn đệ nhất hắn đem võ thắng chết trận, Ngọc Tuyền môn dĩ nhiên cực kỳ suy yếu, muốn sinh tồn, muốn bảo đảm quyền uy của chính mình, chỉ có thu nạp nhân tài. Nói có lý, hy vọng này Diệp Kinh Hồng có thể cam nguyện thần phục cho ta, làm việc cho ta. Mã Nhã Cốc, Dương Bang chủ, vô số tập điệu chính hướng về sơn động công kích mà đến, số lượng, sợ là chúng ta không cách nào ngăn cản. Ngày kia đến lo lắng nói rằng, xem ra là trời cao muốn tiêu diệt ta Dương Đạo, truyền mệnh lệnh của ta, mặc dù là chết, cũng phải cùng bầy xuất sinh này liều mạng. Dương Đạo đứng dậy. Vâng. Tập điệu mộ Dương Đạo thuộc hạ thân thể, chỉ là nửa khắc, chờ đợi cửa động hơn trăm bang chúng liền chết oan chết uổng, tập chim bay vào trong động, bản cho rằng tất cả mọi người đều sẽ chết ở nơi đáng chết này xuất sinh môn trong tay thời khắc, sơn động truyền ra ngoài đến thanh âm trầm thấp. Xuất sinh, còn không mau cho ta mau chóng thối lui. Quả nhiên, những này tập điệu nghe tiếng mà chạy, đình chỉ công kích, sơn động ở ngoài đứng thẳng nhất bạch sam ông lão, chính là Lưu Ngự Thần. Trong huyệt động đen nhánh, Dương Đào đầu tiên nhìn thấy trước mắt ông lao thời khắc, trong lòng khiếp sợ không thôi, này chính là tiên tử để hắn giết chết người. Các ngươi không cần tránh né, hết thảy đi ra cho ta. Vạn bối xin ra mắt tiền bối, đa tạ vừa này xuất thủ cứu giúp. Dương Đào đi ra hang động, một bộ chính nghĩa lâm nhiên cử chỉ, hai tay chắp tay. Lưu Ngự Thần đánh giá người này một phen. Các ngươi tuy ta tới. Mọi người kinh ngạc, như vậy Dương Đào một đám bị mang tới ông lão nơi ở trước một chỗ không xa bằng phẳng chỗ. Đây là cấm địa, niệm tình các ngươi có nỗi khổ tâm trong lòng, hơn nữa ta đổ nhi cho các ngươi cầu xin, ta cũng không truy cứu các ngươi. Ta sẽ ở các ngươi chữ hàng bốn phía thiết trí kết giới, loài chim dã thu không làm gì được ngươi môn, chờ tất cả yên ổn ta liền đưa các ngươi xuất gốc. Nói xong Lưu Ngự Thần hất trượng chỉ hướng về phía trước, người một trận xoay tròn, một vệt kim quang che lại bọn họ bốn phía, người liền nhanh chân rời đi. Tiền bối xa lạ hoàn cảnh người xa lạ, Dương Đào có vô cùng nghi vấn, nhưng mà người lão giả này nhưng xưa nay không nhiều lời, dọc theo đường đi đối với vấn đề của hắn chưa bao giờ làm giải đáp. Còn có, Lưu Ngự Thần quay đầu, đánh gãy Dương Đào lời nói. Các ngươi tất cả mọi người không thể đi ra kết giới, nếu là tự ý rời, mặc dù dã thú không nuốt các ngươi, ta cũng sẽ đem bọn ngươi giết chết. Nhìn ông lão tập tễnh mà đi bước tiến, Dương Đào chói chặt lông mày, trong lòng đúng là vui mừng, tuy rằng trải qua ngàn thân, bộ hạ tử thương nặng nề, thế nhưng chí ít hiện ở tại bọn hắn an toàn. Người lão giả này là ai? Tiên tử vì sao phải ta giết hắn? Nhìn dáng dấp hắn tất nhiên có siêu phàm năng lực. Dương Đào trong lòng độc thầm, nghe lệnh làm việc là tốt rồi. Dương Đào bên tai truyền đến nữ tử tiếng vang, thanh âm này chính là từ hắn trong cơ thể chính mình truyền ra. Tất cả những thứ này quả thực quá khủng bố, trong lòng hắn cảm suy nghĩ tựa hồ ở trong cơ thể hắn tiên tử hồn phách đều là liếc mắt một cái là rõ một. A Thủy lặng lặng nằm ở trên giường đá, từ nhỏ đến lớn mộng cảnh lần thứ hai trong đầu tái hiện ra, chỉ là cái này mộng trở nên rất dài rất dài. Nương, ngươi không nên rời bỏ ta. Diệp Tuyết, ngươi nhất định phải khỏe mạnh sống tiếp. Rõ ràng nhìn thấy nàng nương chết đi một khắc đó. Phượng Tuyết, sư phụ đời này nguyện vọng chính là chấn hưng ta ma liên giáo, ta vậy thì đem hoa sen công lực truyền đạt cho ngươi, nếu là không tìm được Thiên Sơn Thánh Tuyết cứu tính mạng của ta, ngươi liền kế thừa ta nguyện vọng, cần phải chấn hưng ma liên giáo. Sư phụ Âu Dương Tĩnh Thủy lời nói trong mộng hiện hiện. A một xa lạ người đàn ông trung niên rơi dụng vách núi tình cảnh, trong mộng hiện ra hiện ra. Chẳng biết vì sao xa lạ bên trong dĩ nhiên bí mật mang theo một tia thân thiết. Hôm nay ta liền muốn ngươi chết rõ ràng, ngươi là Diệp Đông con gái, 10 năm trước ngươi nên cùng ngươi chết đi mâu thân cùng chết đi. Trong ngộng hung ác độc phụ nhân nham hiểm nói rằng, lần thứ nhất cùng thiếu niên Diệp Kinh Hồng bốn mắt nhìn nhau tình cảnh lần thứ hai thoáng hiện ở trong mơ. A Thủy dĩ nhiên mất đi ký ức, chẳng biết có được không gọi ngươi lại ca. Mộng là giả lập, thế nhưng A Thủy mộng đều là hôm qua chân thực phát sinh qua lại, hắn chỉ có 14 tuổi, thế nhưng này 14 cái xuân thu đối với thiếu nữ này không khỏi quá mức tàn khốc. A Thủy không ngừng lắc đầu, mồ hôi treo đầy toàn thân, cả người đều đang run rẩy không ngớt. Phương Linh nghe tiếng vọt vào gian phòng. A Thủy ngươi làm sao? A Thủy ở Lưu Ngự Thần trị liệu dưới, màu da càng ngày càng tốt, trong cơ thể luyện ngục khí cũng chậm chậm biến mất, mỹ lệ vinh hoa bắt đầu hiện ra mà ngày hôm nay lại đột nhiên đến đây, thân là thầy thuốc trong lòng thật là lo lắng, sợ là thuốc dùng sai, dẫn đến không muốn nhìn thấy kết quả. Nàng không có chuyện gì. Chẳng biết lúc nào, Lưu Ngự Thần đã đứng cửa. Nhưng là trạng huống này tựa hồ không tốt lắm, vì sao nàng hiện tại còn không tỉnh lại? Lưu Ngự Thần thở dài một tiếng, chậm rãi đi đến phòng trước bàn trên ghế ngồi xuống. Đứa nhỏ này tựa hồ trải qua không muốn người biết qua lại, độc tính của hắn đã từ từ tiêu trừ, diện mạo cũng sẽ khôi phục, sợ là ký ức nhưng khó có thể tìm về. Vì sao? Nếu có thể tiêu trừ trong cơ thể nàng luyện ngục khí, vì sao không thể để cho nàng triệt để khôi phục? Sợ là cái kia đoạn qua lại làm cho nàng đau lòng, nàng trong tiềm thức không muốn tỉnh lại cái kia đoạn ký ức. Quy 1 chương 191, tự chịu diệt vong 10 vạn quân. Chương 191, tự chịu diệt vong 10 vạn quân. Mã Nhã Cốc trước, mặt nam 30 km nơi. Đặng Trạch cùng Lý Chấn Song quân hơn 10 vạn chúng hội tụ một chỗ, ở Tống Hoàn mệnh lệnh ra, chính hướng về Mã Nhã Cốc tiến quân. Đặng tướng quân, ngươi là Đồng Châu nhân sĩ, nghe nói phía trước Mã Nhã Cốc chính là cấm địa, bên trong hung hiểm cực kỳ. Trên chiến mã Lý Chấn đối với Đặng Trạch nói rằng, sắp thực có này nói chuyện, làm sao Lý thủ tướng, ngươi sợ? Đặng Trạch đầy mặt ý cười, hơi có chút trào phúng nhìn về phía Lý Chấn. Ta sợ cái gì? Hay là bởi nghe đồn quá lợi hại, ta đã sớm muốn tiến vào trong cốc nhìn, ngươi và ta 10 vạn đại quân đi tới, đến lúc đó ngộ thân sát thần, ngộ Phật, còn sợ gì hung hiểm chi địa? Đặng Trạch tướng quân nói có lý, như vậy nói chuyện, ta ngược lại thật ra muốn xông xông người này cấm địa. Ha ha ha, hai người nhìn nhau, một trận cười dài. Báo một binh sĩ vọt tới hai người trước người, kéo dài âm điệu. Nói, Đặng Trạch khinh thường nói, hai vị tướng quân, phía trước thám tử đến báo, ở Mã Nhã Cốc cửa động cách đó không xa, tụ tập một đội quân địch. Bao nhiêu người? Lý Chấn hỏi. Không tới 1000 người. Nghe vậy, Đặng Trạch nở nụ cười. Mệnh bộ đội tiên phong một vài người, tốc độ cắn giết đối phương. Rất nhanh, ở này Liên Miên Sơn mạch bên trong, lần thứ hai bạo phát chiến dịch quy mô nhỏ. Tân Thương, không hổ tính được là Đông Châu trên dãy núi nhân vật nổi tiếng, hắn tu hành cao siêu, lĩnh chúng khổ sở chinh chiến. Thật ở phía sau bọn họ duy nhất đường lui chính là Mã Nhã Cốc, kẻ địch không thể chia vây công, dù vậy, đối mặt quân địch, thương vong của bọn họ nặng nề, hiển nhiên binh nguyên không đủ, chỉ có thể về phía sau lui lại. Biết rõ Mã Nhã Cốc hung hiểm cực kỳ, chỉ là bọn hắn chỉ có thể nhắm mắt lui lại, mà truy binh phía sau nhưng là không nhìn cấm địa hai chữ, thẳng vào trong cốc. Như vậy theo sát chinh chiến, nửa canh giờ quan cảnh, Tần Thương mọi người hầu như toàn quân bị diệt, dựa vào cao siêu tu hành không ngừng hướng về Mã Nhã Cốc thả người chạy trốn. Cuối cùng vẫn là bị mọi người truy kích, đối mặt tử vong hắn biểu hiện ung dung không đội, một người lực chiến quân địch, cuối cùng ngàn kho bách khổng, ngã trên mặt đất. Giờ khắc này Đặng Trạch cùng Lý Chấn cũng đã đạt đến chiến trường, nhìn thoi thóp Tần Thương, Đặng Trạch cười to. Đặng Trạch cùng Tần Thương hai người tuổi tác sắp xỉ, đều ở Đông Châu lớn lên, trước tự nhiên quen thuộc. Tần Thương, ngươi cũng là một đời anh hùng, chỉ là ngươi cùng sai rồi chủ nhân, quen biết một hồi, ta lưu ngươi toàn thây. Đặng Trạch đẩy mặt nụ cười. Ta sinh là Lưu Tinh Bang người, chết là Lưu Tinh Bang quỷ, Vân Lam Tông ỷ thế hiếp người, tự nhiên sẽ không chết tử tế. Miệng đầy ăn nói linh tinh, cường chính là mạnh, nhược chính là yếu, ngày hôm nay ta liền tiễn ngươi lên đường. Đặng Trạch từ trên lưng ngựa phi thăng mà lên, đại đao ra khỏi vỏ, chém thẳng vào Tần Thương mà đi. Khinh kho khổ sở nở nụ cười, nhắm mắt lại, trong lòng đọc thầm. Các anh em chờ ta, ta Tần Thương vậy thì đi xuống đất bồi các ngươi. Dừng tay. Một vệt kim quang mà vào, mạnh mẽ kình lực đem Đặng Trạch bước lui, nghe tiếng nhìn lại, xa xa đứng thẳng nhất bạch sam ông lão, bước tiến tập tễnh chậm rãi hướng đi mọi người. Ngươi là ai? Vì sao quản việc không đâu? Đặng Trạch lông mày dương lên, hỏi hướng về ông lão. Ta là ai đều không quan trọng, trọng yếu chính là các ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ không biết đây là nhân gian cấm địa? Đặng Trạch ngẹo cổ lô, dù sao phía sau có 10 vạn chi chúng, hắn không có gì lo sợ. Đây là Trần Quốc, ta Vân Lam Tông phạm vi thế lực, ở Trần Quốc vẫn đúng là không ta Vân Lam Tông không thể đi hướng về địa phương. Ông lão chính là Lưu Ngự Thần, hắn thở dài một tiếng. Ta không quan tâm các ngươi là người phương nào, ở bên ngoài cỡ nào ngông cuồng tự đại, hiện tại các ngươi nhất định phải cho ta đường cũ rời đi. Đặng Trạch nhếch răng nở nụ cười. Ta nếu như nói không đây, Lưu Ngự Thần ánh mắt thâm thúy, thì nộ vô hình với sắc. Vậy thì đừng trách lão hủ pháp không lưu tình. Ha ha ha, gặp tự đại người, người ông lão này ta vẫn là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy, kính xin ngươi mau chóng tối lui, muốn không đừng trách ta làm khó dễ cho ngươi. Đặng Trạch đang khi nói chuyện nhìn về phía sau mọi người, chính là ở thị uy. Ta mấy ngày nay tâm tình tốt, không muốn giết người, bọn ngươi tốc độ cho ta tối lui. Lưu Ngự Thần cũng là theo Đặng Trạch ánh mắt, thông qua hẻm núi nhìn về phía vô số mọi người. Người ông lão này ngu xuẩn mất khôn, không cho chút dạy dỗ, sợ là không biết Thiên Vương lão tử là ai. Các anh em giết chết cho ta này quản việc không đâu người. Thiên lý tuần hoàn, ác hưu ác báo, ngươi trở liên tục khuyên can, không thể nghi ngờ tự chịu diệt vong. Lưu Ngự Thần xa xôi nói rằng, dơ lên màu đen vậy, kim quang lóe lên, trước trọng thương Tần Thương biến mất không còn tăm hơi, ông lão cũng lập tức biến mất, phía chân trời bên trong truyền đến ông lão hô hoán. Thư hùng song thắng. Mọi người kinh ngạc cực kỳ, tiếp theo hẻm núi bên trên, hai con mỏ nhọn hùng ưng bầu trời một trận xoay quanh, nhanh chóng lao xuống trực xuống mặt đất. Giết cho ta này hai con xuất sinh. Đặng Trạch liên tiếp lui về phía sau, trong miệng lớn tiếng kêu. Hùng ưng đập động chiếc cánh này, toàn bộ bên trong thung lũng cơn lốc mà tới, mọi người chỉ có thể lực chiến hùng ưng, nhưng mà một lát sau, các loại chim hung đều tham dự chiến đấu, một hồi nhân thú đại chiến mà tới. Thú loại thiên tính hung tàn, hay là ở này Mã Nhã Cốc bên trong quá lâu không có dùng ăn bực này ngon thịt tươi, hiện trường nhất thời máu tanh cực kỳ, tiếng kêu rên vang vọng phía chân trời, sau một canh giờ, 10 vạn đại quân không đủ vào người. Đặng Trạch hiện tại thật là hối hận, càng rõ ràng này Mã Nhã Cốc hung hiểm, mà giờ khắc này hối hận hiện ra nhưng đã không kịp, chỉ có thể mang chúng lùi về sau, nhưng là này hung tàn thú tương tự tử không cho bọn họ đường lui. Không ngừng xoay quanh truy kích, đáng trách người kết cục nhưng là cực kỳ đáng thương, Đặng Trạch bị thư hùng song ứng, mộ thương tích đẩy mình mất máu quá nhiều mà chết. Lý Chấn đem hết toàn lực, mang chúng phá vòng vây, mười mấy dặm trường hẻm núi, sinh thời sợ là không dám quên, cuối cùng may mắn phá vòng vây mà ra, nhẹ chút nhân mã, không đủ 4000 chi chúng, trong đó bao quát thuộc hạ của hắn Quan Hóa cùng Đặng Trạch mưu sĩ Công Tôn Doãn. Máu tanh, cực kỳ máu tanh, mỗi người đều túi đầu đủ rũ, Quan Hóa đứng Lý Chấn trước người, mục nạp nói rằng, này Mã Nhã Cốc thực sự là nhân gian cấm địa, xem ra tin đồn không ngừng. Lý Chấn lau chùi mồ hôi trên trán, từng cảnh tượng lúc nãy vẫn là nhìn thấy mà giật mình. 10 vạn chi chúng, liền như vậy xong, chúng ta có gì lấy hướng về Tống tổng tướng bằng giao, như thế nào xứng đáng tông môn? Đều là Đặng Trạch tự tin thanh cao, chúng ta có thể thêm mắm giảm muối, đem hết thể tội lỗi thêm ở trên người hắn. Quan Hóa đang khi nói chuyện ánh mắt sắc bén tự nhiên né qua Đặng Trạch khi còn sống mưu sĩ Công Tôn Doãn. Công Tôn Doãn cả kinh, thân làm mưu sĩ, hắn tự khi biết lòng người hiểm ác, sợ là chính mình sẽ chết ở người mình trong tay. Lý Chấn gật gù, Đặng Trạch đã chết đi, rất nhiều chuyện cũng có thể áp đặt đối phương, ngược lại không có chứng cứ. Quan huynh đệ, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Nơi này quá mức nguy hiểm, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi, lần này tổn hại nghiêm trọng, chúng ta hay là muốn về tông môn phục mệnh, chỉ là về Hử Đông thành trước chúng ta còn muốn dọn dẹp một chút ta mới nhân viên. Quan Hóa nhẹ giọng nói rằng, ánh mắt lần thứ hai rơi vào Công Tôn Doãn trước người. Công Tôn Doãn tuy rằng không nghe thấy Quan Hóa lời nói, thế nhưng trong lòng càng thêm rõ ràng, đối phương sẽ chí chính mình vì là tử địa, nhất định phải chặt chẽ phòng bị. Ánh nắng tươi sáng, Mã Nhã Cốc bên trong một bụi cỏ bình bên trong, Tần Thương nằm thẳng ở bụi cỏ bên trên, Lưu Ngự Thần ngồi ở bên cạnh, hát trượng không ngừng vung dậy, kim quang lấp lóe, vô số dược thảo khí tức tiến vào trong cơ thể hắn. Dần dần Tần Thương khôi phục chi giác, chậm rãi mở mắt ra, ánh mặt trời có vẻ đặc biệt chói mắt, mơ hồ nhìn thấy trước người hiền lành ông lão. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Cứu người là sứ mạng của ta, giết người cũng đồng dạng là sứ mạng của ta, thiện vào trong cốc không nghe khuyên bảo ngăn trở người, chỉ có thể là một con đường chết, vừa nãy truy sát ngươi người, sợ là còn sống người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Thương không rõ nhìn về phía trước người ông lão, vừa nãy ngất thời khắc, mơ hồ nghe được tiếng chém giết đinh tai nhức óc, lẽ nào Đặng Trạch mang theo 10 vạn tinh binh hắn không dám tưởng tượng. Tiền bối là người phương nào? Vì sao ở này hung hiểm chi địa sống yên ổn? Ta chính là chờ đợi nơi này người, trăm ngàn năm qua thiện vào trong cốc người chỉ có một con đường chết. Tần Thương từng trải qua trong cốc này hung hiểm, vừa nãy không phải ông lão giúp đỡ, sợ là đã chết đi. Nghe vậy, tuy đáy lòng có nghi vấn, thế nhưng dãy rùa đứng dậy. Tiền bối, ta cũng không phải là muốn đánh quấy nhiều trong cốc này an bình, chỉ là bị bức ép bất đắc dĩ mới tiến vào nơi đây, ta vậy thì rời đi. Hắn nỗ lực về phía trước đặt bước, không đi hai bước, liền một cái cùng sang ngã xuống đất, tuy được đến Lưu Ngự Thần trị liệu, thế nhưng thương thế quá mức nghiêm trọng, lần thứ hai bất tỉnh đi. Lưu Ngự Thần ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm. Trăm nghìn năm qua đi, thế giới bên ngoài đến tột cùng biến thành kiểu gì, đệ nhất thiên hạ bang phái, Phong Vân bảy quốc đứng đầu Ma Liên giáo hiện hướng lại đến tột cùng làm sao? Rất nhớ thật muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài, nhưng mà trời sinh sứ mệnh để hắn không thể rời đi nơi này nửa bước, này hay là chính là này ngàn năm lão nhân trong lòng sự bất đắc dĩ. Thần Thương, thấy sư phụ ôm một người thanh niên đi vào nơi ở, Phương Linh tiến lên một bước, nàng nhận thức người này, chính là 18 phái bang chủ một trong Tần Thương. Ngươi biết hắn là tốt rồi. Thương thế của hắn ta đã chữa trị, chỉ là thể lực hư thoát, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, mấy ngày nay liền phiền phức ngươi chăm sóc. Phương Linh nở nụ cười, này Lưu Ngự Thần tuy ngôn ngữ quái lạ, thế nhưng nàng biết sâu trong nội tâm đúng là có trái tim nhân ái. Hắn là làm sao thương, ngươi có phải là tìm tới vào cốc những người khác? Lưu Ngự Thần gật gù. Những người khác đều bị ta sắp xếp ở phía trước trên sân cỏ, ta đã thiết trí cái giới, bọn họ tạm thời có thể an toàn. Ta có thể hay không đi xem bọn họ một chút? Phương Linh có chút hưng phấn, dù sao những thứ này đều là bọn họ bảy môn 18 phái người. Thấy cùng không gặp có gì khác biệt, đừng quên ngươi đối với sư phụ hứa hẹn, này không sinh được này Mã Nhã Cốc bên trong. Á Phương Linh trợn mắt ngất mồm. Làm sao? Ngươi quên? Người lao giả này y thuật cao siêu, bái sư phụ tự nhiên cầu cũng không được, nhưng là mọi người có cảm tình, bên ngoài nàng còn nắm giữ lo lắng, tối rằng buộc không thể nghi ngờ là đệ đệ của nàng Phương Thiên Hạo, tại sao có thể liền như vậy kết thúc phàm trần? Đỗ Nhi không có quên, chỉ là ta còn có người thân ở bên ngoài. Nhớ kỹ là tốt rồi, thủ hộ trốn cấm địa này Mã Nhã Cốc chính là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Phương Linh không rõ, trong cốc này xác thực có hy thế chi dược thảo, thế nhưng cũng không thể cả đời chờ đợi những dược thảo này, then chốt là cùng thiên hạ thương sinh hạ quan. Lưu Ngự Thần tựa hồ thấy rõ Phương Linh nghi ngờ trong lòng. Thủ hộ nơi này trách nhiệm chi lớn, ngươi hay là không biết, một khi sai lầm, sợ là toàn bộ Phong Vân đại lục đều sẽ rung chuyển. Nói xong Lưu Ngự Thần đạp bước mà đi, lưu lại không rõ tư nghị Phương Linh. Này Mã Nhã Cốc bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật? Phương Linh lắc đầu tự nói một tiếng. Quy 1 chương 192, cơ hội trời cho chớ chần chờ. Chương 192, cơ hội trời cho chớ chần chờ. Đại ca. Một tiếng trầm trọng âm thanh đánh vỡ này Mã Nhã Cốc đêm yên tĩnh, trong đêm tối Á Thủy mở nàng này sáng sủa đôi mắt đẹp. Chính ở một bên ngủ say Phương Linh, cấp tốc rời giường cầm đèn, nhìn Á Thủy rốt cục tỉnh lại, trên mặt tươi cười. Ngươi cũng đã mê man 3 ngày 3 đêm, nếu không là. Đây là cái nào? Á Thủy trong ký ức còn nhớ tới lúc đó quái thú tập kích, Phương Linh tính mạng như ngàn cần treo sợi tóc tình cảnh, còn sau đó hoa sen hiện thân, đại chiến vòi dài quái thú tình cảnh, nàng không chút nào ký ức. Đây là Mã Nhã Cốc. Vậy chúng ta chẳng phải là còn ở nơi nguy hiểm? Không có chuyện gì, chúng ta hiện tại an toàn. Phương Linh đang khi nói chuyện từ trong túi tiền lấy ra hoài kính. Ngươi xem một chút, ngươi đã khôi phục dung nhan, ngươi là cái tuyệt thế đại mỹ nữ. A Thủy kết quả tấm gương, một bên vuốt gò má của chính mình, một bên đánh giá trong gương mình, nước mắt lã chã mà xuống. Yếu ớt ánh đến dưới, một tấm thanh tú quen thuộc bên trong lộ ra xa lạ ảnh hưởng hiện hiện ở tầm mắt của chính mình. Cảm ơn ngươi khôi phục ta dung nhan. Này đều là công lao của sư phó, ngươi nghe ta chậm rãi nói đến. A Thủy dù là Phượng Tuyết, Phượng Tuyết dù là 11 năm trước Diệp Kinh Hồng thất tán muội muội Diệp Tuyết, bây giờ biết Phượng Tuyết sinh ra một dịch trúc, Âu Dương Tĩnh Thủy lần lượt rời đi, e sợ nhưng sống sót người chỉ có Trương Hinh Vũ này độc ác nữ nhân một người. Các loại kỳ ngộ dưới, A Thủy cùng Diệp Kinh Hồng này đối với cực khổ huynh muội tuy đã sớm lấy huynh muội tương xứng, nhưng mà liền ngay cả bọn họ cũng không biết hiểu hai người là đối với anh em ruột. Nếu nói là còn có một người biết, này dù là thân là thầy thuốc Phương Linh, bởi vì bọn họ trên người của hai người chạy xuôi chính là tương đồng dòng máu. Phương Linh đem ở Mã Nhã trong cốc cảnh ngộ đơn giản tự thuật một phen, hai người phụ nữ một đêm trường tán gẫu. Ngươi thật sự không nhớ rõ quá khứ của ngươi sao? Lần này không phải ngươi đại chiến vòi dài quái thú, sợ là ta sớm đã bị quái thú nuốt sống bụng. Đại chiến quái thú? Ta. A Thủy không chút nào nhớ tới, càng không thể tin được. Chính xác 100%. Ta làm sao không chút nào ký ức, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Linh thở dài một tiếng. Chất độc trên người của ngươi tố đã mở ra, ẩn dấu ở trong đầu bệnh hiểm nghèo cũng đã toàn bộ trừ tận gốc, chỉ là ngươi trải qua quá nhiều nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Sư phụ nói rồi, ngươi tiềm tại ý thức không muốn khôi phục ngươi hôm qua ký ức. Ta là ai? Ngày hôm qua ta đến tột cùng là người phương nào? A Thủy tự hỏi. Thật không biết hiểu ngươi cùng đại ca ngươi Diệp Kinh Hồng đến tột cùng phát sinh thống khổ gì trải qua. Mất đi ký ức A Thủy, tuy không biết nàng cùng Diệp Kinh Hồng là anh em ruột, thế nhưng mấy lần sinh tử trải qua, sớm đã đem đối phương dường như thân ca ca giống như đối xử. Nhắc tới đại ca, A Thủy càng là thở dài một tiếng. Đại ca ngăn chặn kẻ địch, không biết có thể không hiểm ra cầu sinh. Diệp quân sư cấp nhân thiên tướng, tự nhiên có thể gặp dự hóa lành. Nghe vậy, Phương Linh trong lòng cũng là đau khổ không thể tả. Dù sao nàng đệ đệ Phương Thiên Hạo cũng cùng Diệp Kinh Hồng ở một chỗ, mà bây giờ các nàng có thể làm được chỉ có thể ở trong lòng vì bọn họ yên lặng cầu thần. Mã Nhã Cốc mặt nam 8-10 km nơi, Lý Trấn mang theo tàn binh chính ở chỗ này dựng trại đóng quân. Khi đến hai quân hội tụ 10 vạn chi chúng, hiện tại không tới 4.000 người mất đi khi đến hùng phong. Dạ tĩnh như nước, thỉnh thoảng nghe đến giã thu ai tiếng kêu, quan hóa trướng trong doanh trại đang đứng lập này mười mấy cái hắc ý che mặt người. Đi thôi, thiết không thể chiếu thành đánh động tĩnh, để những người này đoàn kết lên phản kháng. Vâng. Trong đêm tối, bóng đen lặng yên không một tiếng động chém giết cùng trốn ra được lúc trước đặng trạch nhân mã, đáng tiếc những người này cuối cùng chết ở người mình đao kiếm bên dưới. Các ngươi rốt cục đến rồi, ta chờ đợi các ngươi đã lâu. Công Tôn Duẫn tựa ở dưới một cây đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần, nghe được bên cạnh gió thổi cỏ lay. Lao giả, đúng là rất mẹ bén. Đang khi nói chuyện bốn, năm cái bóng đen thoáng hiện ở trước người của hắn. Chúng ta vốn là đồng môn, liền vì đem nước bẩn toàn bộ dội ở đặng trạch tướng quân trên người, các ngươi làm như thế, hơi bị quá mức đê tiện chứ. Lao giả, đầu óc đúng là rất linh hoạt, như vậy, ngươi càng nên đi tử. Hắc y người nhìn nhau, chợt nhằm phía Công Tôn Duẫn. Muốn giết ta cũng không phải chuyện dễ. Công Tôn Duẫn dương đôi mắt, người lăng không mà lên, trong tay bé nhỏ ngân châm mà đi, thân hình không ngừng lấp lóe, người phi chạy trốn ra ngoài. Chớ truy. Mấy cái hắc y người tránh né ngân châm, đang muốn truy đuổi bị người cầm đầu ngăn lại. Thiên sư nó, không nghĩ tới lao già này sớm có phòng bị. Công Tôn Duẫn ở trong rừng cây qua lại, hắn vốn là có tu hành tại người, chỉ là tuổi tác lớn, chạy lên mấy cây số đã là thở hổn hển, thấy hắc y người không có truy kích, hắn nhìn về phía đại doanh phương hướng, hơi lắc đầu. Vốn là đoán được Lý Chấn Hội nghe theo quan hóa kiến nghị đối với bọn họ động thủ, chỉ là còn mang trong lòng may mắn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đến. Thời loạn lạc bên dưới, thử đông thành sợ là ta không trở về được nữa rồi. Công Tôn Duẫn lắc đầu than khổ nói. Ngọc Tiên Sơn, lòng đất động đá. Lúc sáng sớm, ánh mặt trời liền thiêu nướng đại địa, nhưng mà ở dưới lòng đất nơi này động đá bên trong đúng là không cảm giác được nóng bức, tuy bên ngoài ánh nắng tươi sáng, mà dưới lòng đất nơi này động đá bên trong vẫn là vô số cây đuốc soi sáng. Diệp Kinh Hồng đã từng là ốm yếu thân thể, nhưng mà cầu mong gì khác sinh nghị trí kinh người, đang không có tốt nhất thuốc trị liệu dưới, chỉ là hai người bị thương nặng hắn dĩ nhiên tỉnh lại. Đây là nơi nào? Diệp Kinh Hồng mở sáng sủa hai mắt, nhịn đau thống chậm rãi ngồi dậy, xuyên thấu qua cây đuốc trên vách tường đánh giá gian phòng tất cả, bốn phía đều là vách đá, này hình vuông gian phòng quả thực chính là cái hang đá, muốn bỏ người lên ra ngoài xem thế nhưng tình huống thân thể của hắn không cho phép hắn như vậy. Thở dài một tiếng, xem ra nhất định là bị người cứu, chờ người đến hắn tự khi biết duyên cớ. Đây là cửa đá chậm rãi mà mở, Diệp Kinh Hồng đưa mắt nhìn lại, đi vào người hắn nhận thức, chính là Ngọc Tuyển môn môn chủ Tôn Ngọc Tuyển, phía sau còn cùng lập tức hai cái tùy tùng. Buồn cho rằng ngươi hội hôn mê cái 10 ngày nửa tháng, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tỉnh lại. Là ngươi cứu ta. Tôn Ngọc Tuyển nở nụ cười. Không phải ta còn có ai. Diệp Kinh Hồng tri ân báo đáp, nghe vậy, lập tức nói, đà tạ ân cứu mạng. Trước đoạn tháng ngày gọi ngươi lưu lại tùy tùng ta, ngươi cố chấp y đi vào Song Long Sơn, dẫn đến người bị nặng như thế thương, nghiệp trưởng a. Tôn Ngọc Tuyển lắc đầu một cái, trên mặt đúng là toát ra một ít đắc ý, lần này Tống hoàn toàn quân công kích, Vô Nhai môn, Lưu Tinh Bang sợ là toàn quân bị diệt, mà đối lập đã yếu nhất hắn nhưng thành công trốn tránh. Diệp Kinh Hồng trong lòng thở dài một tiếng, đối với đi tới Song Long Sơn, tuy rằng ở Tuyệt Nhai Sơn trên mang toàn quân bị diệt, mình người bị tự thương, thế nhưng hắn nhưng cũng không hối hận, nhìn này Tôn Ngọc Tuyển đúng là thoải mái cực kỳ, chợt hỏi: "Đây là địa phương nào? Các ngươi làm sao trốn tránh trận này sát phạt?" Ha ha. Tôn Ngọc Tuyển tựa hồ càng thêm dương dương tự đắc. Nói đến vẫn là cảm tạ tin tức về ngươi linh thông, để ta có đầy đủ thời gian đem các huynh đệ vào ở dưới lòng đất nơi này dung trong động. Nghe vậy, Diệp Kinh Hồng biết, này Đông Châu Sơn mạch sơn động chiếm đa số, xem ra là trốn tiến vào bên trong hang núi, tuy không phải anh hùng gây nên, thế nhưng đấy lòng vẫn là tán thành, dù sao kẻ địch quá mức mạnh mẽ. Tôn môn chủ làm đúng, tránh né mũi nhọn, bảo đảm ta sơn mạch huynh đệ thực lực. Ngươi mới vừa tỉnh lại, vẫn là rất nghỉ ngơi, nhớ kỹ lần này ta cứu ngươi, ngày sau ngươi phải báo đáp ta đối với ngươi ân tình. Đó là tự nhiên, phàm là có thể dùng đến ta Diệp Kinh Hồng chỗ, ta ổn thỏa đem hết toàn lực. Ha ha ha, Tôn Ngọc Tuyển thỏa mãn nở nụ cười, lúc này một đám chúng đến báo. Tin tức tốt. Nhìn bang chúng đầy mặt nụ cười, Tôn Ngọc Tuyển càng thêm đến rồi hứng thú. Đừng cho ta bán quan tòa, nói mau. Cứ tin cậy tìm hiểu, đặng trạch cùng Lý Chấn đại quân 10 vạn chi chúng, xông vào cấm địa, tựa hồ gặp phải dã thú công kích, thực lực tiêu hao nặng, 10 vạn người chỉ còn hơn 3000 trốn thoát. Ha ha ha, tốt. Tôn Ngọc Tuyển không nhịn được cất tiếng cười to. Này xác thực là một tin tức tốt, liền ngay cả Diệp Kinh Hồng đều lộ ra vẻ tươi cười, lập tức trên mặt của hắn hiện lộ hết lo lắng, 100.000 đại quân tiến vào cấm địa đều hủy hoại trong một ngày, xem ra trốn cấm địa này tin đồn nói không loa, này Dương Đảng bộ, e sợ càng không có thể sống sót. Hôm nay bọn họ tàn binh liền phải trải qua ta Ngọc Tuyển Sơn, tương ý của tướng quân là muốn đem bọn họ tàn quân toàn bộ lưu lại nơi này trong núi. Tôn Ngọc Tuyển thu lại nụ cười. Hồ đồ, mặc dù là chỉ còn 3000 chi chúng, thực lực vẫn là vượt quá ta gấp 3, bọn họ muốn hạ sơn để bọn họ hạ sơn chính là, không chỉ có không đáng công kích, còn muốn cho tướng quân lập tức dẫn người tránh né đi vào. Đến bao bang chúng hiển nhiên có chút không cam lòng, Ngọc Tuyển môn cùng Vân Lam tông thù hận cũng phi thường thâm, liền ngay cả Tôn Ngọc Tuyển hai cái tùy tùng trên mặt đều hiện lộ hết vẻ thất vọng. Nếu thật sự là như thế, chúng ta lại càng không nên buông tha này cơ hội cơ tốt, phải đem bọn họ tàn quân toàn bộ lưu ở trong núi. Diệp Kinh Hồng tuy trọng thương chưa lành, thế nhưng trong giọng nói khí mười phần. Từng có lúc, Ngọc Tuyển môn phồn hoa một đời, ở trong dãy núi có 7 môn 18 phái danh xưng. Ngọc Tuyển môn chính là Tôn Ngọc Tuyển hắn cha ở Lưu Tinh Bang phân liệt thời khắc sáng lập, dùng con trai của hắn tên gọi là, có thể thấy được đối với Tôn Ngọc Tuyển kỳ vọng rất cao. Nhưng hắn cha ở Tấn Thành chịu khổ Diệp Thần độc kế, đại tướng Vũ Thắng lại đang chu đỉnh công kích thời khắc vẫn lạc, bây giờ Ngọc Tuyển môn không tới 1000 người, tuy trong lòng cũng có cừu hận, thế nhưng chí ít còn có ngàn người nghe hiệu lệnh, nếu là ở tổn hại, Tôn Ngọc Tuyển căn bản không muốn nhìn thấy. Ngươi lại có năng lực gì có thể sử dụng ngàn người phục kích bọn họ hơn 3000 chúng, sợ là mặc dù thắng, cũng dẫm vào Tuyệt Nhai Sơn trên vết xe đổ. Đúng, kẻ địch tàn binh nhân số đông đảo, thế nhưng nếu thật sự như tuyến báo từng nói, 10 vạn người chỉ còn 3000 chi chúng, bọn họ tinh thần đã hạ cực điểm, hơn nữa bọn họ cũng đoán không được bên trong dãy núi còn có ta 7 môn tử đệ. Xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, chính là ta một huyết trước sĩ, phấn chấn lòng người đại thời cơ tốt. Tôn Ngọc Tuyền có chút do dự, mà trong phòng những người khác đúng là nhiệt huyết sôi trào, bọn họ đối với Vân Lam Tông cừu hận cũng không chút nào thua cho người khác, chỉ là bọn hắn môn chủ quá mức nho nhỏ thôi. Nhìn Tôn Ngọc Tuyền trầm tư, Diệp Kinh Hồng nói rằng, lần này không chỉ có phải đem bọn họ tàn quân lưu ở trong dãy núi, càng là ta xuất binh công chiếm Hử Đông Thành, lật đổ Hoàng Long thời cơ tốt nhất. Cái gì? Đều nói ngươi Diệp Kinh Hồng thông minh, ta xem ngươi chính là người điên. Tôn Ngọc Tuyền nghe vậy càng kinh hãi hơn. Ngươi không phải muốn ta báo đáp ngươi sao? Ta này liền nương nhờ vào ngươi dưới trướng, tin tưởng ta không chỉ có thể hoàn toàn thắng lợi, hơn nữa hội lớn mạnh ngươi Ngọc Tuyền môn. Tôn Ngọc Tuyền không biết nhiên, nhìn Diệp Kinh Hồng ánh mắt, vẫn là do dự không quyết định. Hắn một cái tùy tùng, chính là Vũ Thắng tướng quân Tâm Phúc, đã sớm muốn vì Vũ Thắng tướng quân báo thủ, hắn đúng là thông tuệ, lập tức đón nhận nụ cười. Chúc mừng môn chủ, Diệp Kinh Hồng chính là đương đại nhân tài, Dương Đào đều ủy lấy trọng trách, bây giờ vui lòng phục tùng, chính là môn chủ rất may, Ngọc Tuyền môn rất may. Tôn Ngọc Tuyền chăm chú cau mày, trong lòng bách vị tụ hội, khác một tùy tùng tiếp tục nói, vẫn làm cho Diệp Kinh Hồng vì ta Ngọc Tuyền môn quân sư. Ngọc Tuyền môn cần gấp một hồi chiến dịch chính là cổ vũ lòng người, vì là lao bang chủ báo thủ, vì là Vũ Thắng tướng quân báo thủ, vì là huynh đệ đã chết tuyệt hận. Tôn Ngọc Tuyền ngừng lại, hỏi hướng về Diệp Kinh Hồng, ngươi thật sự có thể? Lần này phục kích kẻ địch toàn bộ, ta ổn thỏa diệt sạch kẻ địch, tử thương vượt quá trăm người, ta đưa đầu tới gặp môn chủ. Tôn Ngọc Tuyền thở dài một tiếng, được, ta này cho phép mệnh ngươi vì là Ngọc Tuyền môn quân sư, nếu là ngươi không làm được, ta cũng chắc chắn trước mặt mọi người giết ngươi. Diệp Kinh Hồng nhẹ nhàng nở nụ cười, gật gù, hay là hắn còn không có năng lực cùng Diệp Thần đánh nhau? Mà giờ khắc này xác thực là hắn tìm Tống Hoàn tính sổ thời cơ tốt nhất. Quy 1 chương 193, trọng thương thân thể ra tiền tuyến. Chương 193, trọng thương thân thể ra tiền tuyến. Diệp Kinh Hồng tuy chỉ là cái 16 tuổi thiếu niên, thế nhưng hai đời là người, tuy không người giang hồ bài cũ, thế nhưng có thể nhìn ra này Tôn Ngọc Tuyển là cái do dự thiếu quyết đoán người, bây giờ toàn bộ Đông Châu sức mạnh, bao quát ngoại lai viện binh nếu không chôn vùi ở này Đông Châu sơn mạch, muốn không còn đang biên cảnh nơi còn không triệt về dãy núi, đây tuyệt đối là tiến công Hử Đông Thành, lấy Tống Hoàn thủ cấp thời cơ tốt nhất. Bỏ qua không chỉ có Tống Hoàn có thể lần thứ hai phản kích, 7 môn 18 phái Đông Châu hết thảy còn muốn cùng Vân Lam Tông chống lại bang phái đem không còn tồn tại nữa. Chiến thế thoáng qua liền qua, Tôn Ngọc Tuyền thật vất vả đáp ứng để cho Linh Minh, tuy là trọng thương, hắn nhất định phải đích thân tới chiến trường. Đặng Trạch Tàn quân đại khái lúc nào có thể đến nơi này? Nhìn bọn họ hành quân tốc độ, hẳn là Tà Dương trước đó liền có thể đạt đến. Vừa nay báo cáo bang chúng nói rằng, kính xin chuẩn bị cho ta một bộ cáng cứu thương, ta muốn đích thân chỉ huy trận này chiến dịch. Diệp quân sư, ngươi bị thương nặng, vẫn là ở này nghỉ ngơi, ngươi có thật địa điểm phục kích nói cho chúng ta chính là đánh trận sự tình liền giao cho chúng ta đi làm. Tôn Ngọc Tuyền phía sau một tùy tùng nói rằng, hiển nhiên chân tâm lo lắng Diệp Kinh Hồng thương thế. Diệp Kinh Hồng cười khổ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Tôn Ngọc Tuyền. Không, ta nhưng là cùng Tôn môn chủ rơi xuống quân lệnh trạng, ta sẽ không nắm người của mình đầu đùa giỡn. Hay là mấy năm gần đây, Vân Lam Tông hùng hổ dọa người, nghe nói Diệp Kinh Hồng tự mình lĩnh binh đốc chiến, này Ngọc Tuyền môn đại đa số người đều lộ ra vẻ hưng phấn, nếu nói là duy nhất còn có lo lắng người, này nhất định là Tôn Ngọc Tuyền. Tuy Diệp Kinh Hồng lời thề son sắt hướng về hắn bảo đảm, hội dùng ít nhất thương vong tới lấy đến toàn bộ thắng lợi, nhưng vẫn là sợ Diệp Kinh Hồng sai lầm, dẫn đến Ngọc Tuyển môn hắn cuối cùng binh mã chôn thây, như vậy mặc dù Vân Lam Tông không giết hắn, mất đi quyền thế hắn sống sót so với tử vong đều sẽ càng khó chịu hơn. Bang chúng tìm tới một bộ xe đẩy, đem Diệp Kinh Hồng đẩy ra lòng đất động đá, đi tới Ngọc Tuyển Sơn trên đỉnh ngọn núi, Tương Huy tướng quân đơn giản xây dựng chiến hào trước. Diệp Kinh Hồng đánh vỡ vô địch chiến xa, Hỏa Thiêu Liên Doanh sau có thể nói ở Đông Châu sơn mạch cũng là có chút danh tiếng, hiện tại lại nghe nói Diệp Kinh Hồng thần phục cùng Tôn Ngọc Tuyển dưới trướng, bị thương nặng trả lại này đốc chiến, cuống quýt đi tới Diệp Kinh Hồng trước người. Diệp quân sư, cảm tạ ngươi thuyết phục môn chủ để cho xuất chiến. Diệp Kinh Hồng khẽ mỉm cười, đánh giá một phen Tương Huy người sau lưng, tuy ăn mặc đơn sơ, thế nhưng trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, phảng phất chờ đợi sắp xảy ra chiến tranh. Các huynh đệ đã sớm nín đầy bụng tức giận, chỉ cần có thể giết được người, Diệp quân sư ngươi muốn ta chờ làm cái gì chúng ta chắc chắn sẽ không chần chờ. Tương Huy tướng quân bên cạnh một thân tài thoáng khôi ngô người, thả ra cổ họng nói rằng. Diệp Kinh Hồng gật gù, đây là Tương Huy nói rằng, nghe nói Diệp quân sư vì để cho Tôn môn chủ xuất chiến, lập xuống quân lệnh trạng, bằng nhiều trăm người thương vong, diệt sạch kẻ địch tàn quân. Đúng thế. Diệp Kinh Hồng hít sâu một hơi, tuy rằng nhưng cảm giác trong cơ thể đau xót cực kỳ, thế nhưng trên mặt đúng là toát ra như sắt thép kiên định. Kỳ thực không cần, ngươi cũng nhìn thấy các huynh đệ đối với Tống Hoàn bộ thống hận, chỉ cần có thể giết địch, mặc dù núi đao biển lửa, ta toàn bộ chôn thây cũng không chối tử. Diệp Kinh Hồng lắc đầu một cái, tựa như cười mà không phải cười. Vân Lam Tông ỷ thế hiếp người, cùng ta đỉnh núi chúng huynh đệ thù hận không đội trời chung, ta có thể hiểu được tâm tình của các ngươi, ở ta đây Diệp Kinh Hồng còn muốn thoát khỏi đại gia, một khi chiến dịch khai hỏa, kính xin mỗi cái bảo vệ tốt các ngươi trên gáy đầu người, chỉ có các ngươi đều sống sót, người của ta đầu cũng mới có thể bảo vệ. Nhìn Diệp Kinh Hồng bị thương nặng ngồi ở xe đẩy bên trong, đều tự mình chuẩn bị tham chiến, hắn lần này tự chuyện cười ngôn ngữ, để mọi người trong miệng tuy cười, thế nhưng trong lòng không thoải mái. Mà Diệp Kinh Hồng càng thêm biết, này Ngọc Tuyền môn chi chúng, là hắn phản kích trọng yếu sức mạnh, hắn nhất định phải vững vàng nắm chắc lòng người, bởi vì hắn không chỉ có cần nhờ những người này lưu lại quân địch tàn quân, then chốt là muốn đến thẳng Hử Đông thành. Diệp Kinh Hồng vừa mới chuẩn bị an bài chiến đấu kế hoạch thời khắc, Tôn Ngọc Tuyền cũng tới chỗ này. Tương Huy tướng quân, để phó tướng triệu tập 500 người về hầm ngầm hộ ta chu toàn, không có ta mệnh lệnh không thể xuất chiến. Vì sao? Kẻ địch tuy là tàn quân, thế nhưng tuyến báo xưng có ít nhất 3000 chi chúng, mặc dù toàn quân xuất kích bọn họ cũng chỉ có ngàn người, vốn là binh nguyên ít, mà môn chủ nhưng muốn điều người rời đi, trong lòng thật là không rõ. Diệp Kinh Hồng thầm cười khổ một tiếng, ánh mắt nhưng là nhìn về phía mọi người, Tôn Ngọc Tuyền động tác này hắn tự khi biết trong đó thâm ý, chính là không tin năng lực của chính mình muốn bảo tồn thực lực của hắn. Phó tướng nghe nói lập tức hơn 1000, thu gào thét cổ họng nói rằng, Tôn môn chủ, liền để ta tham chiến đi, các huynh đệ đều là bất ức thời khắc. Lẽ nào ta an nguy không trọng yếu sao? Tôn Ngọc Tuyền nhìn về phía phó tướng. Nhưng là, Diệp quân sư không phải đã nói rồi sao? 100 người liền có thể diệt sạch kẻ địch, ta cho hắn 500 nhân mã, hắn tự nhiên có thể hoàn toàn thắng lợi. Tôn môn chủ an nguy trọng yếu nhất, 500 người hoàn toàn có thể diệt sạch quân địch. Diệp Kinh Hồng tuy biết này hội trở nên càng thêm khó, mà Tôn Ngọc Tuyển tính cách hắn biết mình căn bản không có cách nào, nếu là vì thế tranh chấp, sợ là người quân sư này danh hiệu đều sẽ bị bắt. Tôn Ngọc Tuyển hơi có chút thỏa mãn nở nụ cười, mà này phó tướng tựa hồ là tính tình bên trong người, tiếp tục nói, này để tương tướng quân dẫn người hộ môn chủ an toàn, ta nên chiến quân địch. Thương Huy nghe vậy, ánh mắt chừng một chút phó tướng. Nghe môn chủ mệnh lệnh làm việc. Đứng nói chuyện không muốn đau, môn chủ, nếu là không cho ta xuất chiến, ngươi còn không bằng ngay tại chỗ giết ta. Người Tôn Ngọc Tuyển trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, ngón tay phó tướng. Diệp Kinh Hồng hít sâu một hơi, ra hiệu phía sau đẩy xe đẩy người, đi tới phó tướng bên cạnh, đại chiến sắp tới, vì ra không xuất chiến mà làm cho Ngọc Tuyển môn không thể tách rời ra, thuộc thua thuộc thắng e sợ đều trực tiếp ảnh hưởng chiến đấu kết quả. Vị này tướng quân, ngươi vẫn là nghe khiến làm việc, ta đã nương nhờ vào Tôn môn chủ dưới trướng, thì sẽ cùng Vân Lam tông huyết chiến đến cùng, ngày sau giết địch cơ hội báo thù nhiều chính là, lần sau ta điểm danh cùng tướng quân kể vai chiến đấu. Phó tướng liếc mắt nhìn Diệp Kinh Hồng chân thành vẻ mặt, hơi cắn răng, chợt đi tới Tương Huy trước người. Tương tướng quân, nhất định phải giúp ta giết nhiều mấy cái kẻ địch. Tương Huy nở nụ cười. Đó là tự nhiên. Diệp Kinh Hồng sâu sắc thở dài, cuối cùng cũng coi như còn có 500 người có thể đại chiến kẻ địch tàn quân, không nói xa xa, chính là vì Tuyệt Nhai Sơn trên vong hồn báo thủ, cũng nhất định phải lưu lại toàn bộ kẻ địch. Hử Đông thành, liệt diễm đường đại điện. Tổng tướng, đại sự không ổn. Tống Hoàn đứng dậy, năm gần đây nhiều lần tấn công Đông Châu sơn mạch, ở trong dãy núi cũng là hao binh tổn tướng, lần này vì lấy công chủ tội, duyên dùng Chu Đình kế hoạch tác chiến, triệu tập ngoại lai binh nguyên, điều động toàn bộ Đông Châu sức mạnh, đắn đo suy nghĩ một phen, tự nhiên cho rằng có thể một lần bắt toàn bộ sơn mạch, giờ khắc này ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm báo cáo người, sợ là sẽ phải có tin tức xấu. Lý Chấn vừa chim bổ câu thứ đến, Đặng Trạch gấp công gấp lợi, không nghe khuyên bảo ngăn trở, cấm địa Mã Nhã cốc hung hiểm cực kỳ, dẫn đến mấy trăm ngàn người chôn thây Mã Nhã trong cốc, giờ khắc này hắn chính mang theo tàn quân về Hử Đông thành. Cái gì? Biết hội có tin tức xấu, mà này không khỏi tổn thất quá lớn, 10 vạn người. Mặc dù hiện tại như mặt trời ban trưa toàn bộ Vân Lam tông bang chúng cũng chỉ có 50 vạn chi chúng. Tống Hoàn trên mặt hiện lộ hết tức giận, người nhưng có vẻ hơi sự ngu dại, tất cả những thứ này hắn phải như thế nào hướng về tông môn bằng giao, sợ là hắn không chỉ có địa vị khó giữ được, tính mạng đều sẽ bị chết. Nếu là Diệp Thần tông chủ không có bế quan tu luyện, hắn hay là còn có một chút hy vọng sống, bởi vì Viên Thành cùng Diệp Thần quan hệ vô cùng tốt, do hắn đọ sức tự nhiên không có chuyện gì, mà hiện tại chủ sự chính là quyết đoán mãnh liệt Trương Hinh Vũ, tựa hồ hắn hết thảy đều hội theo trận này chiến dịch liền như vậy kết thúc. Vệ Lãng thở dài một tiếng, Đặng Trạch là thủ hạ của hắn, tính tình hắn tự nhiên rõ ràng, người này cuồng ngạo chí lớn, tự cho là cái này cũng là vẫn không trọng dụng hắn nguyên do, nếu là hắn linh minh, bất luận thắng bại chí ít so với Đặng Trạch muốn vững vàng nhiều lắm, mà lúc này đã muộn. Tổng tướng, tuy lần này ta phương tổn thất nặng nề, thế nhưng đáng mừng chính là toàn bộ 7 môn 18 phái dĩ nhiên toàn bộ diệt vong. Diệt vong thì lại làm sao? 16 vạn binh mã tấn công Đông Châu trên dãy núi vạn chi chúng, chỉ trở về 50.000, đây là cái gì tỷ lệ? Tống Hoàn tức giận nói rằng. Mọi người trong nháy mắt không nói gì, Tống Hoàn thở dài một tiếng, bây giờ thời khắc vẫn là trước đem nơi đây tin tức nói cho Bình Thành thủ tướng Viên Thành, hy vọng hắn có thể từ bên trong đọ sức, vì là tự mình nói tốt hơn thoại. Tổng tướng, Lý Chấn không phải mang bộ hạ trở về sao? Hắn là Trung Châu nhân sĩ, để hắn tự mình hướng về tông môn báo cáo, dù sao ta phương hoàn toàn thắng lợi, chỉ là ở đi nhầm vào cấm địa Mã Nhã cốc chiếu thành thương vong. Đều nói Mã Nhã cốc chính là hung hiểm chi địa, nhưng là liền ngay cả Tống Hoàn cũng không thể tin được như vậy hung hiểm, nhưng mà sự tình đã phát sinh không cách nào thay đổi, e sợ việc này sau khi Đông Châu sơn mạch bên trong Mã Nhã cốc càng thêm không người dám đặt chân. Tất cả chờ Lý Chấn trở về, triệt để hỏi thanh nguyên do lại bàn. Lý Chấn một nhóm túi đầu đủ rũ tiến lên, Tà Dương thời khắc liền xuyên qua Song Long Sơn, đến Tề Danh Sơn trên đỉnh ngọn núi. Quan Hóa đứng ở Tề Danh Sơn trên đỉnh ngọn núi, nhìn về phía xa xa Ngọc Tuyển Sơn, nhìn lại một chút hai sơn trong lúc đó buồn điệu. Thủ tướng, còn nhớ biến mất không còn tăm hơi Ngọc Tuyển môn sao? Có ý gì? Lý Chấn nhìn về phía Quan Hóa. Chúng ta buồn từ mặt nam lên núi, chính là chiến Ngọc Tuyển môn, nhưng mà bóng người đều chưa chắc, mà giữa hai núi này buồn địa chính là mai phục tối khu vực tốt. Còn nhớ tới khi đến, Quan Hóa cũng đã nói cái này buồn địa Ngọc Tuyển môn hội mai phục, nhưng mà căn bản không có bất luận sự chống cự nào, liền lật đổ Song Long Sơn. Quan Hóa huynh đệ nhiều lo lắng, khi đến đại quân ta 50.000 chi chúng, sợ là để những này chỉ có hơn ngàn người đám người ô hợp nghe tiếng đã sợ mất mật. Đúng rồi, bọn họ hay là đều lùi đến mã nhã cốc, chết thảm ở dã thú bụng. Quan Hóa thở dài một tiếng, hay là xác thực là mình lo ngại, chỉ là trong lòng đều là không yên tĩnh. Chúng ta vẫn là cần tắc vô ưu, tốt nhất chúng ta đi đường vòng mà đi. Sơn mạch này suối quậy quá nặng, ta một khắc đều không muốn nhiều chờ. Nếu như đi đường vòng lại muốn uổng phí một ngày quan cảnh, then chốt là chỉ vì Quan Hóa trong lòng một cái dự cảm không hay. Vậy ta hơi thêm sắp xếp một thoáng, chúng ta lập tức khởi hành. Lý Chấn lắc đầu một cái, Quan Hóa người này quá mức cẩn thận, thế nhưng hắn cũng không ghét, dù sao hắn nhiều lần cứu mình đang làm khó dễ trong lúc đó. Được, ngươi đi sắp xếp. Quy 1 chương 194, lùi lại lui nữa tìm thời cơ chiến đấu. Chương 194, lùi lại lui nữa tìm thời cơ chiến đấu. Diệp Kinh Hồng ngồi ở xe lăn, sáng sủa hai con mắt phóng tầm mắt nhìn tới, tuy đã trời tối, tuy cách xa nhau một cái đỉnh núi, thế nhưng hắn nhưng nhìn ra cực kỳ rõ ràng, biết kẻ địch đã trải qua nơi này. Quan Hóa nói không sai, này hai sơn buồn địa chỗ, xác thực là mai phục đất lành nhất điểm, Diệp Kinh Hồng cũng xác thực binh tướng lực bày ra ở bốn phía, muốn một lần tiêu diệt kẻ địch. Cũng may bộ hạ mỗi cái có giết địch chi tâm, hy vọng chiến đấu khai hỏa, nhưng mà muốn dùng ít nhất thương vong thắng lợi, chỉ có thể dựa vào này có lợi địa hình, cơ quan trận pháp khoảng cách xa bắn giết đối phương, nếu là liều mạng vẫn là rất khó thủ thắng, mặc dù đối phương 10 vạn binh mã hủy hoại trong một ngày, thế nhưng đối lập mà nói hai phe nhân mã vẫn là cách biệt cách xa. Nhưng mà nhìn kẻ địch hạ sơn trận pháp, 100 người trùng khôi giáp đại quân trước dò đường, khoảng chừng trái phải hai cánh cũng là trùng khôi giáp hộ pháp, nhìn đối phương hành quân bày trận, phảng phất biết ở này bốn địa bên trong bọn họ hội mai phục. Diệp Kinh Hồng cả kinh, nhắm lại hai con mắt, truyền cho ta quân lệnh, hết thảy mai phục người trước tiên lui trở về. Tương Huy tướng quân chính đang bốn địa mậu lâm cao hơn mai phục, mắt thấy kẻ địch liền phải xuyên qua nơi này, chuẩn bị kỹ càng vạn chân giết địch chuẩn bị, đột nhiên nghe được lính liên lạc truyền đạt mệnh lệnh. Trong lòng thật là không rõ, càng là không cam lòng. Diệp Kinh Hồng mới vừa lên mặt cho, tuy ở Ngọc Tuyển môn không cái gì cơ sở, nhưng mà hắn trọng thương ra trận, lập xuống quân lệnh trạng mới để Tôn Ngọc Tuyển xuất binh, Tương Huy trong lòng không cam lòng, vẫn là cắn răng mang phục kích mọi người lui lại. Diệp quân sư, đến tột cùng vì sao triệt binh? Trên thung lũng Tương Huy đi tới Diệp Kinh Hồng xe đợi trước. Nhìn bọn họ bài binh bảy trận đã có phòng bị, một khi tranh đấu tương đối với chúng ta rất khó thủ thắng. Diệp Kinh Hồng ánh mắt thâm thúy, nếu là Tôn Ngọc Tuyển không có rút đi 500 người, này ở chỗ này mai phục, hắn hoàn toàn có lòng tin dùng ít nhất thương vong đạt được đại thắng, mà mai phục binh nguyên không đủ, kẻ địch tựa hồ lại sớm có phòng bị, cho nên hắn không dám mạo hiểm. Này Diệp quân sư, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta lập tức rút khỏi Ngọc Tuyển Sơn đi tới Lương Quỳnh Sơn, lại tính toán sau. Xuyên qua Lương Quỳnh Sơn kẻ địch liền rời khỏi sơn mạch, mà mai phục đất lành nhất điểm dù là nơi này, nếu là từ bỏ e sợ càng khó. Đạo lý này Diệp Kinh Hồng tự nhiên hiểu, thế nhưng giờ khắc này cũng là không thể làm gì, hắn muốn lấy ít nhất thương vong đạt được thắng lợi, không phải muốn bảo vệ mình trên gáy đầu người, then chốt là này dĩ nhiên trở thành 7 môn 18 phái cuối cùng binh nguyên, nếu là thương vong quá lớn, chờ tiến công Vô Nhai môn Vân Lam tông rút về Đông Châu trong thành trì, 7 môn 18 phái vong rồi. Như vậy toàn bộ Trần Quốc bang phái đem không người sẽ cùng Vân Lam tông đối nghịch, mặc dù lần này Đông Châu sơn mạch Vân Lam tông thương gần cốt, thế nhưng giả lấy thời gian thì sẽ lần thứ hai lớn mạnh, vậy hắn ở Trần Quốc cái kế tiếp dù là hoàng gia binh mã. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đem kẻ địch toàn bộ lưu lại. Tiếp theo loẻ loẻ ánh sao, Tương Huy nhìn về phía thiếu niên Diệp Kinh Hồng biểu hiện, hắn chiến tích, để cho trong lòng tự đáy lòng kính nể. Các anh em, nghe lệnh lui lại Lương Quỳnh Sơn. A. Lý Chấn phía trước trọng giáp binh sĩ có rơi xuống thiên thành, bị phía dưới cây tham bằng trúc xuyên máu thịt bé bét. Có chạm được dưới chân đang tỏa, từ tứ chu phi thoán một côn những vật này mạnh mẽ xen vào trái tim, Lý Chấn đại quân thông qua thời khắc, liền có mấy chục người bị chết ở nơi đáng chết này cơ quan bên trong. Quan Hóa đầu góc nhanh nhẹn, không nơi cơ quan nơi, hắn đều đánh giá bốn phía tình cảnh. Tiên sư nó, sơn mạch này trên đâu đâu cũng có những này trò trẻ con trận pháp. Lý Chấn mắng to, ở sơn mạch này bên trong hành tẩu, không gần như chỉ ở nơi này, cùng nhau đi tới, thỉnh thoảng đều có người viên thương vong tin tức, hiện nay hắn càng muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Thủ tướng cẩn thận, ta mới vừa xem ra, những này cây tham bằng trúc rất nhiều đều là hôm nay mới chặt bỏ, truyền mệnh lệnh của ta tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Quan Hóa nói rằng, hắn ánh mắt đánh giá bốn phía, sợ nhất chính là kẻ địch lợi dụng có lợi địa hình ở này buồn địa bên trong tập kích, như vậy bọn họ thương vong tự nhiên sẽ đại. Đây chỉ có mấy cây số nơi buồn địa bên trong, Lý Chấn đại quân đầy đủ đi rồi một canh giờ mới rời khỏi, cũng may cũng không có phát hiện một người mai phục. Chuyện gì thế này, làm sao không gặp quân địch mai phục? Quan Hóa huynh đệ, lẽ nào ngươi muốn kẻ địch phục kích chúng ta? Chỉ là này rất nhiều cơ quan rõ ràng là hôm nay mới bố trí, hiển nhiên có người ở quanh thân, tại sao lại từ bỏ này tốt nhất địa điểm phục kích? Trận chiến này đại quân ta tuy tổn thất nặng nề, nhưng mặc dù trên dãy núi còn có chút quân lính tản mạn sinh tồn, sợ là đã không có năng lực chống lại, hết thảy chỉ có dùng những này trò trẻ con trận pháp muốn ngăn cản chúng ta, đừng nghĩ nhiều như thế, chúng ta tăng nhanh hành quân, bình minh thời khắc chúng ta liền có thể lui lại ra Đông Châu sơn mạch. Quan Hóa gật gù, hắn đầu óc thông tuệ, bên trong cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Tinh lóng lánh, Tuyệt Ngai Sơn trên cảnh đêm có thể nói là đặc biệt đồ sộ. Mà trói trang ngày mùa hè không có kết quả, này trên núi nhưng tràn ngập buồn nôn thi thể hủ sú vị, cực kỳ gây mũi. Dù vậy, Triệu Húc, Mã Khang đám người còn đang trên đỉnh ngọn núi bên trong, bởi vì Phương Thiên Hạo cùng Thu Minh thương thế quá mức nghiêm trọng, vừa không có thật dữ liệu, nếu là mạnh mẽ mang thân thể hạ sơn, sợ là sẽ phải chết ở đường xuống núi trên. Trong đêm tối một gầy yếu bóng người không ngừng nhảy lên bay vào trên đỉnh ngọn núi. Hầu tử, thảo dược thải trở về rồi sao? Hầu tử đã từng nhiều lần cùng Phương Linh ở Ngọc Tuyển Sơn cùng Tề Minh Sơn hai ngọn núi buồn địa nơi hái thuốc, cũng biết một ít tráng cốt lưu thông máu thảo dược, vì thiếu gia Phương Thiên Hạo, hắn càng là không ngại cực khổ. Hai vị mỹ nữ tỷ tỷ, vẫn là làm phiền hai vị nhanh chóng đem cỏ này dược ép thành bụi phấn, cho thiếu gia nhà ta dùng. Hầu tử thuận lợi cầm trong tay dược liệu đưa cho Tần gia tỷ muội, người đi tới Triệu Húc trước người. Vừa nãy ta sấn đêm tối đi Ngọc Tuyển Sơn bồn địa bên trong hái thuốc, nhìn thấy một nhóm quân địch từ bồn địa đi ngang qua. Bao nhiêu người? Triệu Húc hỏi. Không ít, hẳn là có thật mấy ngàn người chứ. Triệu Húc thở dài một tiếng, sợ là này chạm toàn bộ Đông Châu Sơn mạch đã xong, đáng trách dù là thực lực quá nhỏ, vô lực giết địch. Chúng ta chạy tới, giết mấy cái quân địch, vì là người bị chết báo thù. Trong đêm tối Mã Khang từ bên hông rút ra dao bổ tủi. Triệu Húc lắc đầu một cái, Mã Khang tâm tình hắn đúng là có thể lý giải, chỉ là căn bản không thể cùng địch chống lại, vẫn là tạm thời ở sơn mạch này bên trong sống tạm, quá đoạn thời gian lại tính toán sau. Mã Khang huynh đệ, nhân số kẻ địch quá nhiều, sợ là hiện tại toàn bộ sơn mạch bên trong khắp nơi là quân địch, chúng ta chỉ có sống tiếp, chờ Phương Thiên Hạo thương thế chuyển biến tốt, chúng ta lại tính toán sau. Xì xì. Phương Thiên Hạo dùng dược thảo sau, phun ra một ngụm máu tươi, sinh mệnh càng thêm cảm giác được hấp hối. Hầu tử, ngươi thải chính là thuốc gì? Thần Lưu Vũ nói rằng. Nghe vậy, hầu tử vội vàng chạy tới. Thiếu gia một tiếng hô hoán, nước mắt phun ra tung tóe. Mã Khang đi tới Tần Lưu Vũ trước người, đoạt quá trong tay thảo dược, hắn từ nhỏ đánh xài mà sống, rất nhiều thảo dược hắn đều biết. Đây là Triều Dương thảo, có nhẹ nhàng chi độc, người bình thường dùng không ngại, còn có thể giải ngày mùa hè mát mẻ, mà Phương Thiên Hạo bị thương nặng. Thiếu gia, ta có lỗi với ngươi. Hầu tử nước mắt càng thêm mãnh liệt, hắn cũng biết đây là Triều Dương thảo, nhị tiểu thư đã từng nói, này có lưu thông máu mát mẻ hiệu quả, không nghĩ tới còn có độc. Cỏ này dược độc tính không mạnh, hầu tử, này sơn gian đường hướng ngươi quen thuộc, ta cũng đối với thảo dược nhận thức một, hai, chúng ta cùng hạ sơn hái thuốc. Hầu tử lau chùi một thoáng nước mắt, gật gù. Đi, chúng ta này liền xuống núi. Sơn gian dĩ nhiên không yên ổn, ngươi hai người muốn xử nơi cẩn thận. Sinh ly từ biệt, để Triệu Húc, Mã Khang cùng Tần gia tỷ muội thành lập rất sâu hữu nghị. Đối lập mà nói, Thu Minh tu hành cao siêu, tuy thương thế xa trùng với Phương Thiên Hạo, tuy vẫn mất, thế nhưng thể chất khôi phục muốn so với Phương Thiên Hạo phải nhanh nhiều lắm. Tôn môn chủ, quân địch đã lướt qua Ngọc Tuyển Sơn, Diệp quân sư căn bản không có chống lại. Tuy rằng đêm đã sâu nhất, thế nhưng Tôn Ngọc Tuyển căn bản là không có cách ngủ, giờ khắc này đang ngồi ở cái ghế bên trên, nghe vậy, đứng dậy, Diệp Kinh Hồng ở bồn địa bên trong chuẩn bị một ngày. Dĩ nhiên không có làm bất luận sự chống cự nào. Diệp Kinh Hồng, hiện tại ở nơi nào? Không biết. Bởi Tôn Ngọc Tuyển hạ lệnh không cho phép động đá bên trong người xuất chiến, mãi đến tận quân địch đại quân rời đi, mới có người đi ra thám báo. Diệp Kinh Hồng đến tột cùng giờ trò quỷ gì, làm sao liền biến mất không còn tăm hơi, vẫn là mẹ kiếp chết ở này bên trong dãy núi. Tôn Ngọc Tuyển căn bản không để ý cái này cái gọi là thiếu niên thiên tài tính mạng, hắn quan tâm nhất chỉ sợ là cho Diệp Kinh Hồng 500 nhân mã. E sợ gặp phải biến cố gì, ta tin tưởng Diệp quân sư nhất định có cái gì biện pháp tốt hơn. Giữa ban ngày phó tướng nói rằng, tiên sư nó lão tử không nói ra được chiến các ngươi chính là không tin, quỷ đều biết buồn địa khu vực là tốt nhất địa điểm phục kích. Diệp Kinh Hồng bận rộn một ngày, nhưng từ bỏ, hắn muốn tuyển chọn nơi khác, chỉ sợ ta 500 tinh binh đều sẽ chết. Sẽ không, đều biết Diệp Kinh Hồng dụng binh nhập thần, hắn đến tột cùng cho các ngươi chỗ tốt gì, các ngươi như vậy tin mại hắn, không cần nhiều lời. Nếu là này chiến có chút tổn thương, ngày mai lão tử định chặt bỏ Diệp Kinh Hồng đầu lâu. Tôn Ngọc Tuyền tức giận cực điểm. Diệp Kinh Hồng mang theo Tương Huy một đám, lui lại đến Lương Quỳnh Sơn. Diệp quân sư, kẻ địch ngay khi chúng ta phía sau cái mông, chúng ta nên ở nơi nào phục kích? Diệp Kinh Hồng thở dài một tiếng. Đêm đã sâu nhất, bọn họ liên tục đuổi một ngày đường, ta nghĩ nên ở này Lương Quỳnh Sơn để phòng nghỉ ngơi, chúng ta sẽ tìm thời cơ chiến đấu. Diệp quân sư nói có lý, liền để bọn họ ở tối mệt mọi thời điểm, chúng ta giết hắn trở tay không kịp. Nhưng mà, Lý Chấn Hận thấu này Đồng Châu sơn mạch, tinh dạ chạy đi, không ngừng không nghỉ, Diệp Kinh Hồng một đám lùi lại lui nữa, đại bộ phận cũng đã đẩy đến trên quan đạo. Diệp quân sư, lui nữa quân địch liền muốn rời khỏi Đồng Châu sơn mạch. Trên quan đạo liếc mắt một cái là rõ mồn một, sợ là mãi đến tận Hử Đông thành đều không có bất kỳ địa điểm phục kích. Diệp Kinh Hồng ngồi ở xe lăn, nhắm lại hai mắt, không bao lâu hắn chậm rãi mở mắt ra. Chỉ có thể như vậy. Diệp quân sư có biện pháp hay? Tuy rằng Diệp Kinh Hồng lùi lại lùi nữa, nhưng xem đến thời khắc này vẻ mặt hắn, hưng phấn tình Tương Huy trong lòng mà lên. Ta nói rồi phải đem những người này lưu ở chỗ này, không cho những người này lại về Hử Đông thành. Ngọc Tuyền môn bang chúng ánh mắt cùng nhau tụ tập ở thiếu niên Diệp Kinh Hồng trên người, Diệp Kinh Hồng đang khi nói chuyện hít sâu một hơi, dưới ánh sao lộ ra một tấm mặt nghiêm túc. Toàn quân nghe lệnh. Ở. Lui sắp tới một đêm, rốt cục có thể cùng địch người đại chiến một trận, những này cùng Vân Lam tông có thâm cừu đại hận bang chúng. Ước gì lập tức cùng địch đánh nhau chết sống. Quy 1 chương 195, hoàn toàn thắng lợi nhiễu binh kế. Chương 195, hoàn toàn thắng lợi nhiễu binh kế. Rốt cục có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Trải qua một ngày một đêm không ngừng không nghỉ chạy đi, sắc trời đêm minh, mắt thấy phía trước con đạo, đáy lòng một mảnh ung dung. Quan Hóa trong lòng thạch đầu rốt cục hạ xuống, này một đường mà đến, hắn cực kỳ cẩn thận, xem ra tất cả những thứ này đều là mình lo xa rồi. Xuống núi, liền đến con đạo, cũng nên là chúng ta hướng về Tống Hoàn giải thích thời điểm. Ngược lại chủ tướng là Tống Hoàn, ở thêm vào chúng ta có thể mang hết thảy thất lợi toàn bộ áp đặt ở Đặng Trạch trên người, đại không được chúng ta về Lạc Hương thành. Quan Hóa gật gù, dù sao chuyến này đối với tông môn mà nói tổn thất quá mức to lớn. Xèo, xèo, xèo, chính đang hai người cảm giác ung dung thời khắc, vô số cung tên từ phía sau bay trốn mà tới. Có phục kích, đại gia chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quan Hóa trong nháy mắt hạ lệnh, rút ra binh khí Lý Chấn bên cạnh hộ pháp. Giết! Bốn phía truyền đến đinh thai nhức góc giết tiếng la. Thiên sư nó, rời đi đều không cho ta sống yên ổn. Lý Chấn mắng to. Nhưng mà Lý Chấn binh mã trận địa sẵn sàng đón quân địch, giết tiếng la mà qua, nhưng không thấy đối với phe nhân mã giết tới đến. Chuyện gì xảy ra? Lý Chấn vô cùng kinh ngạc cực kỳ, mới vừa mới rõ ràng nghe được mấy trăm người tiếng reo hò, làm sao chỉ là một vòng khoảng cách xa cùng tên bắn giết, thung lũng này cấp tốc lại khôi phục yên tĩnh. Quan Hóa do dự một chút, ánh mắt lấp loé bốn phía, chợt nói rằng: "Thủ tướng, đây là thị phi nơi, chúng ta vẫn là cấp tốc rút khỏi sơn mạch, đến quan đạo chúng ta cũng đã an toàn. Lớn như vậy quân rất nhanh đã tìm đến quan đạo, mà căn bản không gặp quân địch bóng người, một ngày một đêm hành quân, mọi người vốn là mệt mỏi không thể tả, vốn chuẩn bị đến quan đạo liền nghỉ ngơi, nhưng mà vừa nãy không tên một màn, quan hóa chỉ có thể kiến nghị ở trên quan đạo kế tục hành quân. Mặt trời đã thò đầu ra lô, Lý Chấn Tàn binh kéo bước chân nặng nề, hiện ra nhưng đã mệt mỏi không thể tả, quan hóa thấy hiện tại dĩ nhiên an toàn, kiến nghị đại gia nghỉ ngơi tại chỗ, cũng ở chú quân nơi sắp xếp phòng ngự. Các binh sĩ quá mức mệt mỏi, đối mặt trời nắng chang chang, mới vừa dưới trướng liền tiến vào ngủ say. Giết. Chỉ thấy Tương Huy mang theo 100 chi chúng từ trên quan đạo chạy như bay đến, bởi vì quan đạo liếc mắt một cái là rõ mồn một, phòng vệ binh lính rất nhanh phát hiện, rất mau gọi tỉnh mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà Tương Huy vọt tới 200 mét nơi, đến tầm bắn bên trong, có cung tên dùng cung tên khoảng cách xa xạ kích, không cung tên liền đem binh khí trong tay nhưng hướng về đối phương. Thiên sư nó, giết cho ta quá khứ. Thấy nhân số kẻ địch không nhiều, sắp tới thời gian lại không ở xung phong, Lý Chấn giận dữ. Giết. Rất nhanh Lý Chấn đại quân xung kích. Chết. Tương Huy ra lệnh một tiếng, mọi người liền rất mau bỏ đi lùi, bởi những người này trên người không có trọng giáp tại người, rất nhiều người đều là lá cây quấn quanh người, hơn nữa thời gian nghỉ ngơi so với phương trưởng, chạy trốn tốc độ đúng là cực nhanh. Thủ tướng, không thể ở truy. Quan Hóa nói rằng. Lý Chấn gật gù. Chết. Thiên sư nó, kế tục hành quân. Nhưng là ánh mặt trời chiếu sáng này đại địa, mệt mỏi Lý Chấn bộ, lại đi rồi một canh giờ, nhìn các binh sĩ có đi tới liền một con tải đến trên đất, tiến vào trong giấc ngủ say, Lý Chấn không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh lần thứ hai nghỉ ngơi tại chỗ. Nhưng mà mới vừa đứng vững bước chân, tình cảnh vừa nãy lại thứ đột kích, như vậy vài lần chắc trở, Lý Chấn đại quân vừa đi vừa nghỉ, Quan Hóa rất nhanh phát hiện, những người này căn bản không phải vì công kích bọn họ, mà là bị binh kế sách. Bọn họ chính là đại loạn chúng ta nghỉ ngơi, nhất định phải nghĩ một biện pháp, như vậy xuống, chúng ta binh sĩ không bị chết trận, cũng mệt mỏi mà chết. Trên quan đạo, Diệp Kinh Hồng ngồi ở xe đẩy bên trên, biểu hiện bi thiết, giờ khắc này hắn đang đứng ở một chỗ giản dị trước bia mộ, trên mộ bia đơn giản viết Hà Tiếu Thiên chi mộ. Hà Tiếu Thiên chính là Thiên Hạ Tiêu cục tiêu đầu, được cha hắn ảnh hưởng, vẫn còn tồn tại lương tri, không có hắn chỉ sợ hắn không cách nào tiến vào Hử Đông thành, không có hắn giúp đỡ, sợ là ở Hử Đông thành hắn cùng các huynh đệ đã chết trận. Nghĩ đến phụ thân lưu lại cơ nghiệp bị Diệp Thần cái này con hoang mạnh mẽ đoạt đi, nghĩ tới những thứ này, nhân nghĩa chi sĩ chôn xương tha hương, e sợ mặc dù bọn họ chết rồi, người nhà đều sẽ gặp phải Vân Lam tông máu tanh tàn sát, Diệp Kinh Hồng tâm tình làm sao không bi thống. Diệp quân sư, Lý Chấn đại quân đã đem gần nơi đây. Diệp Kinh Hồng thở dài một tiếng, cắn chặt hàm răng, cừu hận liệt hỏa trong lòng thiêu đốt mà lên. Được, chính là ở đây cùng những này cùng Vân Lam tông đối kháng liệt sĩ vong hồn đồng thời, chém giết phía trước quân địch. Giữa trưa, tuy giữa hè đã qua, thế nhưng cực nóng ánh mặt trời để Lý Chấn đại quân mệt mỏi không thể tả. Đối mặt Diệp Kinh Hồng quấy nhiễu binh kế sách, bọn họ một đường vừa đi vừa nghỉ, hiện tại đã sớm mệt mỏi đến cực nơi, đối mặt quân địch từ không thâm nhập, ở quan hóa theo đề nghị, Lý Chấn quyết định ở đây nghỉ ngơi, chỉ để lại 500 tinh thần hài lòng người phòng ngự, những người còn lại nghỉ ngơi tại chỗ. Giết. Như âm hồn giống như Tương Huy kế tục gào thét giết tới, 500 người cũng không ứng chiến, chỉ là đối mặt này Tương Huy, trong lòng thật là tức giận, ngược lại này Tương Huy sẽ không xung phong mà tới. Quả nhiên, Tương Huy đám người ở hai quân giao tiếp 200 mét nơi nhưng chút đồng gỗ, liền đình chỉ không trước, trong miệng nhưng giống to. Ngươi mẹ kiếp đúng là giết tới a. Một người xem thường mắng to. Những thứ vô dụng này người giáo cho bọn họ không được căn bình, thật ở tại bọn hắn nhìn ra những người này âm mưu. Tương Huy không trả lời, ngược lại kẻ địch không cùng truy kích bọn họ cũng không chạy, chỉ là trong miệng lớn tiếng gào thét. Nghe âm nhạc ngủ, cũng là một phen không có chuyện gì. Phe địch quân doanh lớn tiếng cho cười, rất nhiều người càng là tiến vào trong giấc ngủ say, e sợ lúc này chính là tiếng sấm rung trời, bọn họ cũng rất khó tỉnh lại. Giết. Hai bên trong bụi cỏ, đột nhiên phi thoan ra vô số bằng sắt cung tên, khoảng cách chi gần, để rất nhiều xem thường đứng thẳng phòng thủ binh lính chết oan chết uổng. Giết. Tương Huy rút ra sau lưng trường đao, nhằm phía quân địch trận doanh, bởi khoảng cách chỉ có 200 mét. Bọn họ đều có tu hành tại người, chỉ là một cái ngư dược liền giết tới quân địch trước người. Bởi hai bên người bắn tên phục kích, một vòng hạ xuống, những này tình hình người liền tử thương quá bán, hơn nữa Tương Huy đám người bất tức một đêm, đã sớm muốn ra sức giết địch, chỉ thấy kẻ địch từng cái ngã xuống. Đáng thương chính là Lý Chấn bộ 2/3 binh mã đang say ngủ bên trong liền bị Tương Huy cùng quan đạo hai bên lao ra người đánh giết. Cũng là mới vừa tiến vào mộng đẹp quan hóa, thấy cảnh này biết không thể cứu vãn, hắn đã sớm nên nghĩ đến kẻ địch bị binh kế sách hội có lưu lại hậu chiêu, chỉ có thể mở một đường máu. Mang theo Lý Chấn cùng còn lại không có mấy người, muốn Hử Đông thành chạy trốn. Mặt trời thiêu nướng đại địa, Quan Hóa mang theo Lý Chấn, cùng mười mấy cái bang chúng dọc theo quan đạo liều mạng chạy trốn, nhưng mà không chạy một ký lờ mẹ xa, hắn trong lòng cả kinh, biết hắn cùng Lý Chấn thủ tướng đều sẽ chôn vùi ở này quan đạo bên trong. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy một thiếu niên ngồi ở xe đẩy bên trên, phía sau đứng thẳng 100 chi chúng, tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn họ, thiếu niên này chính là ở Tuyệt Nhai Sơn trên lấy sức lực của một người xung phong 10 vạn chi chúng ác ma giống như Diệp Kinh Hồng. Lý Chấn, còn nhớ ta sao? Biết sớm như vậy, lúc trước ở Lạc Hương thành ở ngoài, ta nên chấm dứt tính mạng của ngươi. Đối mặt tử vong, Lý Chấn hai chân run rẩy không ngớt, Diệp Kinh Hồng hắn đương nhiên nhớ tới, hơn nữa giờ khắc này trong lòng đối với thiếu niên ở trước mắt đã đặt xuống ma quỷ dấu ấn. Diệp Kinh Hồng, ngươi đến tuột cùng là hạ yêu ma quỷ quái phụ thể, dĩ nhiên thần thông quảng đại như vậy. Quan Hóa biết không thể cứu vãn, cao mày hỏi, tự nhận mình cẩn thận một chút, nhưng mà cuối cùng vẫn là Diệp Kinh Hồng đạo, từ hắn đều không cam lòng. Giờ khắc này Tương Huy cũng mang chúng triệt để thanh trừ đối phương tàn quân, từ Lý Chấn ngang sau xung phong tới. Ta không phải cái gì yêu ma phụ thể, chỉ là các ngươi làm nhiều việc ác, ông trời nếu không thu ngươi, vậy ta Diệp Kinh Hồng liền từng cái đem bọn ngươi thu đi. Diệp Kinh Hồng đang khi nói chuyện liếc mắt nhìn quan đạo cái khác chất gỗ bia mộ, vung vung tay. Phía sau mọi người cùng Tương Huy lấy hai mặt giáp công tư thế, rất mau đem Lý Chấn cùng Quan Hóa đám người chém giết. Quan Hóa thân bên trong mấy đao, ngã xuống đất trong nháy mắt đó, nhìn Diệp Kinh Hồng vẻ mặt nghiêm túc. "Diệp Kinh Hồng, ngươi chớ đắc ý quá sớm, thi phu nhân sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Kinh Hồng hít sâu một hơi, trận này chiến dịch cuối cùng cũng coi như cáo một đoạn, kiểm kê nhân số, hắn đầu người cuối cùng cũng coi như có thể bảo vệ, lấy 97 người thương vong, đổi được kẻ địch toàn quân bị diệt. "Thương Huy tướng quân, chúng ta trở lại hướng về Tôn môn chủ phục mệnh." Thương Huy nở nụ cười, Diệp Kinh Hồng dùng đưa vào thần, hết thảy đều như hắn lúc trước nói. "Nhiều binh kế sách dùng đến từ nơi, ngươi chính là dùng đao gác ở kẻ địch cái cổ bên trên, bọn họ cũng không hồi tình đến." Đấy lòng tự đáy lòng kính nể cái này hôm qua mới nhận lệnh Ngọc Tuyển môn quân sư Diệp Kinh Hồng. "Tôn môn chủ, thuộc hạ không có nhục sứ mệnh, cuối cùng lấy ít nhất thương vong diện sạch kẻ địch tàn quân." Tôn Ngọc Tuyển trên mặt không có mặc cho Hà Tiểu Dung, chỉ là này con mắt khẩn nhìn chằm chằm Diệp Kinh Hồng, lời nói tự đáy lòng, thiếu niên này dụng binh năng lực để hắn khiếp sợ không thôi, không trách Dương Đạo cùng Diệp Kinh Hồng vừa thấy mặt đã mặc hắn vì là Lưu Tinh Bang quân sư. "Được, ngươi liền ở trong dãy núi phụ ta, ngày sau có ta Tôn Ngọc Tuyển liền có ngươi Diệp Kinh Hồng." "Môn chủ, bây giờ Tống Hoàn hai đường đại quân hơn 10 vạn chúng bị chết ở Đồng Châu sơn mạch, tấn công Vô Nhai môn chi chúng còn ở biên cảnh, hắn toàn quân xuất kích, cũng chính là Hử Đông thành tối chống vắng thời khắc, Diệp Kinh Hồng ở đây chờ lệnh, tấn công Hử Đông thành, đến thẳng Tống Hoàn đầu người." Tôn Ngọc Tuyển đứng dậy, đường bên trong đi dạo. Hử Đông thành xác thực giờ khắc này là tối chống vắng nơi, thế nhưng liền bốn tòa cửa thành, hơn nữa Tống Hoàn phụ binh ít nói 5000 chi chúng, ngươi thì lại làm sao có thể thủ thắng? Bây giờ quân địch lùi bại, ngươi vẫn là an tâm ở ta Ngọc Tuyển môn dưỡng thương chứ? "Môn chủ, hiện tại là thời cơ tốt nhất, biết con đường phía trước khó khăn, ta nhất định sẽ nghĩ ra đại phá quân địch kế sách, nếu chúng ta an với hiện trạng, chờ kẻ địch khôi phục nguyên khí, Ngọc Tuyển môn vẫn không thể sống yên ổn." "Không cần nhiều lời, chờ ngươi nghĩ ra kế sách chúng ta ở bàn bạc kỹ càng." "Môn chủ, Diệp quân sư dụng binh nhập thần, ngươi liền để hắn tấn công Hử Đông thành chứ? Cũng làm cho các anh em lại giết cái sảng khoái." Thương Huy liền vội vàng nói. "Giết, giết, giết, liền biết giết, Vân Lam tông mấy trăm ngàn binh mã, các ngươi điểm ấy sức mạnh có thể giết hết." "Môn chủ, Diệp Kinh Hồng lần này hoàn toàn thắng lợi, chính là ta Ngọc Tuyển môn hạ hê lòng người thời khắc, ngươi liền nghe quân sư một lời, cho Tống Hoàn một điểm màu sắc nhìn. Đến cùng ta là môn chủ, vẫn là Diệp Kinh Hồng là môn chủ. Ngươi chờ thối lui, ngày sau lại bàn." Tôn Ngọc Tuyển phẫn nộ nói rằng. Diệp Kinh Hồng trong lòng thở dài một tiếng, muốn lần thứ hai trọng thương quân địch, Ngọc Tuyển môn là sức mạnh cuối cùng, nhưng đáng tiếc Tôn Ngọc Tuyển nho yếu, sợ là sẽ không dễ dàng xuất chiến. Quy 1 chương 196, tỷ muội hai người lấy thân hứa. Chương 196, tỷ muội hai người lấy thân hứa. Quân địch chiến lùi, Ngọc Tuyển Sơn lần thứ hai khôi phục căn bình, những tiên địch này quân đến phạt, Ngọc Tuyển môn trốn ở suốt ngày không gặp ánh mặt trời rung trong động, giờ khắc này tự nhiên toàn bộ đi ra động đá, bắt đầu trùng kiến bởi vì chiến tranh mà sụp đổ được. Diệp Kinh Hồng bị người đẩy xe đẩy, sơn gian ánh mắt thâm thúy, muội muội A Thủy đám người tùy tùng Dương Đào lùi đến hung hiểm chi địa, sinh tử chưa biết, trước mắt mắt thấy tốt nhất thời cơ chiến đấu lại cũng bị mất, tâm tình trầm trọng vô cùng. "Diệp quân sư, bên ngoài có người muốn thấy ngươi." Diệp Kinh Hồng ngừng lại. "Mau mau cho mời." Không bao lâu, một khôi ngô thiếu niên tới đây, rất xa nhìn thấy Diệp Kinh Hồng. "Diệp Kinh Hồng, quả thật là ngươi." Diệp Kinh Hồng trong lòng cũng là cảm động cực kỳ, trải qua nhiều như vậy sát phạt, trước mắt tu hành cùng mình sắp xỉ thiếu niên, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng thẳng, này cần trải qua bao nhiêu đau khổ. "Mã Khang huynh đệ, có thể gặp lại được ngươi thật tốt." Bởi Mã Khang nhận thức một ít thảo dược, mấy ngày nay liên tục cùng hầu tử Hạ Sơn hái thuốc, ngay khi vừa nãy ở bồn địa bên trong nghe nói Ngọc Tuyển giúp một chút chúng nói về Diệp quân sư đại phá quân địch việc, Mã Khang cùng hầu tử hỏi kỹ, nói này Diệp quân sư chính là Diệp Kinh Hồng thời khắc, chợt đem thảo dược cho hầu tử, mình liền vội vội vàng vàng tới rồi. "Tôn Ngọc Tuyển chính là cái tiểu nhân, ngươi làm sao dấn thân vào Ngọc Tuyển môn?" Còn nhớ tới Tôn Ngọc Tuyển muốn bất lịch sự Phương Linh, như không phải mình và Khổng Tương, kẻ ác gian kế thì sẽ thực hiện được, sau đó Tôn Ngọc Tuyển còn hạ lệnh kích giết bọn họ. Diệp Kinh Hồng dừng lại, một trận, đây là Ngọc Tuyển môn địa giới, này Mã Khang không giữ mồm giữ miệng, sợ là sẽ phải ở thời khắc mấu chốt này càng thêm ảnh hưởng Ngọc Tuyển môn xuất binh, chợt ánh mắt nhìn về phía sau đẩy xe đẩy tùy tùng. "Ngươi đi xuống trước." Tùy tùng tối lui, nhìn thấy Diệp Kinh Hồng Mã Khang trong lòng tuy là kích động, thế nhưng hắn là đến tính người, thuận miệng nói rằng, "Ngươi ở chỗ này đúng là trải qua rất thoải mái." Diệp Kinh Hồng thở dài một tiếng, không nhiều hơn giải thích. "Ngươi làm sao một người tới đây? Lần trước ta bị vồ xuống ngục, Hử Đông thành từ biệt đến tột cùng xảy ra biến cố gì?" "Lần trước Hử Đông thành từ biệt, vì cứu ngươi Triệu bang chủ đem hết toàn lực, hao binh tổn tướng, cựu tử nhất sinh." "Triệu Húc huynh đệ xuất hiện ở nơi nào?" Diệp Kinh Hồng hoảng hỏi vội. "Biết được ngươi chạy ra Hử Đông thành, chúng ta cũng ra khỏi thành, biết ngươi ở Tuyệt Mai Sơn, chúng ta liền đi tới, bởi vì Phương Thiên Hạo thương thế nghiêm trọng, không thể bôn ba, chúng ta mấy ngày nay liền đóng quân ở Sú Khí Vân Thiên Tuyệt Nhai Sơn trên." "Phương Thiên Hạo còn sống sót?" Diệp Kinh Hồng nụ cười càng sâu. "Thương thế không thể lạc quan, đúng rồi, còn có cái kia thương A Thủy hầu bản còn sống sót, nếu không là Phương Thiên Hạo ngăn cản, sợ là đã sớm chết ở Triệu Húc dưới đao." Diệp Kinh Hồng vẻ vui thích lần thứ hai tự đáy lòng mà lên. "Điếm tiểu nhị này Thu Minh chính là ân nhân cứu mạng của ta, cho nên ta có thể chạy ra Hử Đông thành, chính là hắn mang huynh đệ của hắn, không để ý tính mạng cứu rút." Mã Khang chảo nắm tóc, đầu tựa hồ không đủ dùng, thuận miệng hỏi, "Hắn vì sao cứu ngươi?" "Lúc này ngày sau lại bàn, ta này xin mời mệnh tôn môn chủ, để hắn chuyện thầy thuốc đi cứu Phương Thiên Hạo cùng Thu Minh." Mã Khang gật gù, dù sao bọn họ không hiểu y thuật, lung tung trị liệu, sợ là càng thêm tăng thêm người bị thương bệnh tình. "Như vậy rất tốt, đúng rồi, A Thủy cô nương xuất hiện ở nơi nào?" Nghe vậy Diệp Kinh Hồng đều có chút trì độn, thật dài phun ra một hơi. Quân địch trắng trợn đột kích, nàng hộ Tống Dương Đào lùi hướng về hung hiểm chi địa Mã Nhã Cốc, sợ là. Tuy biết bất đắc dĩ, thế nhưng Mã Khang yêu tha thiết A Thủy, biểu hiện cực kỳ tức giận. "A Thủy coi ngươi vì là đại ca, ngươi lại là làm sao bảo vệ nàng?" Nhìn khôi ngô thiếu niên Mã Khang vô cùng kích động, trong mắt rõ ràng che kín nước mắt, Diệp Kinh Hồng tâm cũng đang chảy máu. Thời loạn lạc bên trong, ta để bọn họ lui giữ Mã Nha Cốc, càng là hành động bất đắc dĩ. Tình cảm khiến người ta điên thống, thậm chí khiến người ta đánh mất lý trí, kích động vạn phần Mã Khang một trường đẩy ở Diệp Kinh Hồng trên người, xe đẩy về phía sau di động, vốn là trọng thương chưa lành Diệp Kinh Hồng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra tung tóe. Mã Khang nhất thời tỉnh táo, vô hình trung hắn cũng sớm đã đem Diệp Kinh Hồng coi làm huynh đệ, một phát bắt được xe đẩy. Người vết thương trên người nghiêm trọng như vậy, không ngại, gọi Triệu Húc tới gặp ta, ta có việc trọng yếu cùng hắn thương lượng. Diệp Kinh Hồng lau chùi một thoáng vết máu ở khóe miệng. Ngươi cũng phải nhiều hơn bảo vệ trọng thân thể. Mã Khang hạ thấp tâm lượng, tùy tùng từ trong túi tiền lấy ra khăn tay đưa cho Diệp Kinh Hồng, cùng lúc đó, một tờ giấy bay xuống mà xuống. Đây là cái gì? Diệp Kinh Hồng hỏi. Mã Khang nhặt lên tờ giấy liếc mắt nhìn, nhất thời văng lên, đã từng hắn cùng Khổng Tương, Phương Linh đi tới Hử Đông thành thị, Khổng Tương bắn giết một con chim bồ câu, lúc đó hắn cũng nhìn bồ câu đưa thư trên nội dung, tiện tay để vào túi áo. Đây là Tống Hoàn dùng bồ câu đưa tin cho Viên Thành tin. Diệp Kinh Hồng tiếp nhận tờ giấy, trên tờ giấy xác thực không có cái gì đại tin tức. Viên Thành huynh đệ, Chu Đình khắp nơi cùng ta đối nghịch, bị ta nhốt lại, nhưng là Trương phu nhân trước người người tâm phúc, kính xin làm huynh đệ ở trong tông môn nhiều hơn đọ sức. Diệp Kinh Hồng xem xong, lắc đầu một cái, liền đem tờ giấy nhưng đi. Hai huynh đệ đơn giản một phen bàn giao, Mã Khang rời đi, nhìn Mã Khang rời đi bóng người, Diệp Kinh Hồng trong lòng rơi xuống cái quyết định, lần này nếu có thể đánh chiếm Hử Đông thành, hắn liền muốn đích thân đi tới thế gian cấm địa Mã Nhạc Lốc, hắn tin tưởng Á Thủy đám người nhất định còn sống sót. Ở Diệp Kinh Hồng một phen xảo ngữ bên dưới, Tôn Ngọc Tuyền phái người đi tới Tuyệt Mai Sơn, vì là người bị thương chữa trị bệnh tình, Ngọc Tuyền môn trên đại sảnh, Triệu Húc đứng ở Diệp Kinh Hồng bên cạnh. "Triệu bang chủ, người ta đã từng cùng là bảy môn 18 phái nhân vật nổi tiếng, ngươi thật sự đồng ý quy thuận cho ta, nương nhờ vào ta dưới trướng." Triệu Húc liếc mắt nhìn bên cạnh lâu không gặp Diệp Kinh Hồng, Diệp Kinh Hồng không lộ thanh sắc đối với hắn liếc mắt ra hiệu. "Bây giờ Lưu Tinh bang đã không còn tồn tại nữa, ta cái này bang chủ đã là cái chỉ huy một mình, cùng là sơn mạch huynh đệ, tự nhiên đồng ý vì là Tôn môn chủ hiệu lực." "Ha ha ha," Tôn Ngọc Tuyền một trận cười dài. "Được, hôm nay ta phải lớn hơn bãi buổi tiệc, vì là bọn ngươi nương nhờ vào đón gió tẩy trần. Triệu bang chủ, lần này để ngươi nương nhờ vào Tôn Ngọc Tuyền, thực sự là hoan ước ngươi." Triệu Húc vô vô Diệp Kinh Hồng bay, trải qua ngàn tân Diệp Kinh Hồng còn sống sót, hai huynh đệ còn có thể gặp nhau, này đã là chuyện may mắn. "Diệp huynh đệ để ta làm như thế, tự nhiên có đạo lý của ngươi." Diệp Kinh Hồng thở dài một tiếng, ở Mã Khang gia hắn đã biết được Triệu Húc vì là cứu mình không tiếc tính mạng, trong lòng cực kỳ cảm kích. "Lần này quân địch đột kích, ta sơn mạch huynh đệ tổn thất nặng nề, Dương bang chủ dẫn người lui lại Mã Nhã Cốc sau lại hiểu vô âm tấn, bây giờ quân địch ở Mã Nhã Cốc trọng thương, tấn công vô nhai môn quân địch còn không về phòng, chính là ta tập kích Hử Đông thành thời cơ tốt nhất, nhân này Tôn Ngọc Tuyền nhát gan sợ phiền phức, không chịu xuất binh." Triệu Húc tính cách tuy có chút táo bạo, thế nhưng có thể trở thành là đứng đầu một bang, tuyệt đối có hắn chỗ hơn người. Nhìn chung hiện tại toàn bộ sơn mạch, cũng chỉ còn Ngọc Tuyền môn môn nhân, ngươi ý tứ là, bất luận dùng biện pháp gì, ta đều muốn khuyên bảo Tôn môn chủ, quyết không thể mất đi này tốt đẹp cơ hội tốt, phi thường thời khắc, ta chỉ có thể đem hắn giam lòng. Diệp Kinh Hồng không muốn từ bỏ cơ hội lần này, thế nhưng Tôn Ngọc Tuyền nhưng vững vàng đem khống quân quyền, lần này đại thắng tuy ở Ngọc Tuyền môn dựng nên một ít hy vọng, thế nhưng mình bị thương nặng thân thể, nếu là mạnh mẽ giam lòng Tôn Ngọc Tuyền, sợ là hoàn toàn ngược lại, mà Triệu Húc đám người trở về, không thể nghi ngờ là để hắn như hổ thêm cánh. Hắn hiện tại chính là muốn tìm chuẩn một bước ngoặt, danh chính ngôn thuận giam lòng Tôn Ngọc Tuyền. Lúc này, cửa phòng mà mở, một cô gái mặc áo trắng đi vào, Diệp Kinh Hồng định nhãn nhìn lại, này cốt sắc thiên hương không ai, trên cổ không có hồng sa, chính là Tần gia tỷ muội bên trong muội muội Tần Lưu Vũ. "Tần Lưu Vũ, ngươi tỷ muội hai người vẫn không đi?" Tần Lưu Vũ nhanh chân đi đến Diệp Kinh Hồng bên cạnh, nàng tỷ muội hai người cùng Triệu Húc một đám trải qua vô số trận cuộc chiến sinh tử, dĩ nhiên thành muốn bạn thân. "Vẫn là ngươi Diệp Kinh Hồng con mắt độc, một chút liền có thể nhận biết tỷ muội ta hai người." Tần Lưu Vũ cũng không có đáp lại Diệp Kinh Hồng lời nói. Triệu Húc hiện tại có thể nói cùng Tần gia tỷ muội ở chung thời gian rất trường, thế nhưng hắn căn bản nhận biết không ra hai người bất cứ lúc nào Tần Tĩnh Vân, ai là Tần Lưu Vũ. "Diệp huynh đệ, nay tỷ muội hai người giống nhau như lúc, ngươi làm sao có thể phân biệt ra được?" Diệp Kinh Hồng nở nụ cười, Tần Lưu Vũ vẻ mặt tươi cười đi tới trước người của hắn, ánh mắt nhìn kỹ hắn, trong ánh mắt rõ ràng lo lắng tình hình vết thương của hắn. "Bây giờ Đông Châu loạn thành một đống, các ngươi lưu lại xác thực không an toàn. Đã từng tỷ muội ta hai người, một lòng chỉ muốn giết chết Chu Đình, tuy lớn cừu đến báo, thế nhưng trong mấy ngày nay, chúng ta tận mắt đến Vân Lam Tông sát phạt, ngươi Diệp Kinh Hồng cũng dám cùng Vân Lam Tông đối kháng, tỷ muội ta tự nhiên không sợ sinh tử." Diệp Kinh Hồng lắc đầu một cái. "Ta và các ngươi không giống nhau, ta là con trai của Diệp Đông, ta sống sót chính là nên vì phụ báo thù, chấn chỉnh lại ta Diệp gia hùng phong, mà các ngươi nếu đại thù đã báo, hãy tìm cái yên ổn cư trú vị trí. Trần Quốc chi lớn, nơi nào là thiên đường?" Ngoài cửa phòng lần thứ hai đi vào nhất bạch y ống tay áo nữ tử, chính là tỷ tỷ Tần Tĩnh Vân. Diệp Kinh Hồng thẳng háng một cái, "Đúng đấy, Vân Lam Tông bất diệt, sợ là Trần Quốc chiến loạn thì sẽ không thôi. Ta cùng ngươi tỷ muội hai người bèo nước gặp nhau, thế nhưng ta thật sự hy vọng các ngươi có thể trải qua không tranh với đời sinh hoạt. Nhân thế gian tình cảm phức tạp nhất không thể tả." Tỷ muội hai người ánh mắt tụ hội Diệp Kinh Hồng chân thành vẻ mặt bên trên, chính là hắn trong miệng bèo nước gặp nhau, vô hình chung để này tỷ muội hai người đối với thiếu niên ở trước mắt sản sinh ái mộ tình. Giang hồ nhi nữ vốn nên khoái ý ân kỷ, tỷ muội ta hai người nếu vị trí thời loạn lạc bên trong, đối với ác thế lực liền sẽ không đứng nhìn bàn quan. Tần Tĩnh Vân đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, người tu hành không ăn thua, thế nhưng chưa bao giờ hướng về kẻ địch mạnh mẽ túi đầu, cùng nhau đi tới nhiều lần trọng thương Vân Lam Tông, ta Tần Lưu Vũ từ đây đi theo công tử, cùng ngươi sinh tử một chỗ. Tần Lưu Vũ lớn mật ngôn ngữ, Diệp Kinh Hồng nhĩ môn đều hồng tấu, ngồi ở một bên Triệu Húc, Tần Lưu Vũ đi vào thời khắc liền không chen lời vào ngữ, bây giờ tỷ muội hai người tụ hội, càng là không chen lời vào, khắp toàn thân lên mãn nổi da gà, chợt đứng dậy cười cáo biệt. nhưng là lẽ nào ngươi ghét bỏ tỷ muội ta hai người? Thần Lưu Vũ nhìn Diệp Kinh Hồng này hàm xúc vẻ mặt, trực tiếp nói, không không phải. Diệp Kinh Hồng có chút nói lắp, hai cái mỹ nhân trước người quay chúng quanh đây là bao nhiêu người ngóng trông việc? Thử Đông Thành không hẹn mà gặp, vận mệnh liền đem chúng ta nối liền cùng nhau, tỷ muội ta hai người tin tưởng ngươi có thể có thăng chức rất nhanh ngày. Tần Tĩnh Vân nói, cảm ơn. Thiên Luân Vạn Ngữ hóa thành một câu cảm kích. Bèo nước gặp nhau liền có thể mệnh tương thác, đây là biết bao sâu nhất tình cảm, hiển lộ hết giang hồ nhi nữ hào hùng và trượng. Vận mệnh đem ba người nối liền một chỗ, mà bánh răng vận mệnh, để ba người ngày sau vận mệnh đầy dây bi bi thiết thiết. Chính có thể nói, bèo nước gặp nhau hử đông nộ, Kinh Hồng giúp đỡ giết Chu Lang. Từ đây dắt tay chiến tông môn, nhiều lần mưa gió tình sâu nhất. Tỷ muội hai người lấy thân hứa, làm sao tình lang tâm có chút, tỷ tỷ bị chết hiên viên pha, muội muội vì là đáng yêu đoạn trường. Quy 1 chương 197, một lời điểm hóa khí tông môn. Chương 197, một lời điểm hóa khí tông môn. Hai vị quốc sắc thiên hương nữ tử, Diệp Kinh Hồng bên cạnh quay quanh, người khác nhận biết không ra này tỷ muội hai người diện mạo cùng đặc tính, mà quan sát tỉ mỉ Diệp Kinh Hồng nhưng nhận biết rõ ràng. Hai người tuy là song bào nữ, rất nhiều lúc đều là tâm linh tương thông, tỷ tỷ Tần Tĩnh Vân tính cách hơi tĩnh, một bộ hiệp nữ phong độ. Muội muội Tần Lưu Vũ, đối lập hòa bát, nhu tình như nước. Giờ khắc này, tỷ tỷ chính ngồi ngay ngắn ở Diệp Kinh Hồng bên cạnh, đàm luận thiên hạ đại thế, mà muội muội nhưng là đứng ở Diệp Kinh Hồng xe đẩy sau khi, nhẹ nhàng bang xoa bóp phía sau lưng, hoạt động gân cốt. Diệp Kinh Hồng hơi cảm giác thấy hơi không dễ chịu, thế nhưng không tốt nói rõ, dù sao hai người này ngưng tụ này giang hồ nhi nữ đặc biệt hiệp cốt nhu tình. Ôn Nhu Hương rất nhanh bị đánh vỡ, Ngọc Tuyền môn môn chủ Tôn Ngọc Tuyền không ngợi mà tới, đẩy cửa mà vào. Tôn môn chủ hôm nay làm sao rảnh rỗi đi tới bỏ đi? Diệp Kinh Hồng ngồi ở xe đẩy bên trên, vẫn lễ phép hai tay chắp tay, Tần gia tỷ muội có cảm giác trong lòng, tự động đứng ở Diệp Kinh Hồng hai bên, như hai cái tuyệt thế mỹ nữ bảo tiêu. Không có chuyện gì, chỉ là tới thăm ngươi một chút thương thế, không nghĩ tới tiểu huynh đệ diễm phúc không cạn. Tôn Ngọc Tuyền trực tiếp nói, hai con mắt híp thành một cái khe, sắc mị mị nhìn chằm chằm Diệp Kinh Hồng khoảng chừng, trái phải hai vị mỹ nhân. Nếu không là nghe nói lần này Diệp Kinh Hồng trọng thương bị Tôn Ngọc Tuyền cứu, người này dù sao cũng là chủ nhân của nơi này, muội muội Tần Lưu Vũ tính cách, tuyệt đối sẽ tại chỗ đào đi ra hỏa này con ngươi. Diệp Kinh Hồng tự nhiên nhìn ra Tôn Ngọc Tuyền tiểu nhân sắc mặt, lộ ra một vệt hơi có chút trào phúng nụ cười. Làm phiền môn chủ nhọc lòng. Tôn Ngọc Tuyền thở dài một tiếng, lăng ở phía xa, căn bản không nghe Diệp Kinh Hồng lời nói, trong miệng tự lẩm bẩm. Nếu như có thể cùng này hai vị mỹ nhân cùng tắm gió xuân, tử đều đáng giá. Đang khi nói chuyện hắn nuốt nước miếng một cái. Diệp Kinh Hồng không nói tiếng nào, xem ra Mã Khang cùng Thu Minh nói không sai, Tôn Ngọc Tuyền chính là cái tiểu nhân, khóe miệng nụ cười trái lại trở nên càng sâu. Nơi đây, Thương Huy tướng quân cũng đi vào. Môn chủ, rốt cuộc tìm được ngươi. Nguyên lai ngươi ở Diệp quân sư nơi này. Tôn Ngọc Tuyền con mắt chưa từng lệch khỏi Tần gia tỷ muội, đúng là ngụy trang làm ra một bộ vương giả dáng dấp. Tìm ta chuyện gì? Vừa nãy ta mang bang chúng ở dưới chân núi tuần tra, bắt được một cái lén lén lút lút ông lão, hẳn là quân địch cá lọt lưới, kính xin môn chủ xử trí. Con hiêm sự vật của ta không đủ, bực này việc nhỏ cũng tới phiền ta, trực tiếp chém đầu của hắn chính là. Tôn Ngọc Tuyền khinh thường nói. Vâng, mặt tướng này liền đi làm. Thương Huy đang muốn tối lui. Thương Huy tướng quân chấm đã. Nghe được Diệp Kinh Hồng lời nói, Thương Huy đình chỉ bước chân, xoay người nhìn về phía Diệp Kinh Hồng. Nếu là quân địch cá lọt lưới, mang ta đi nhìn. Diệp Kinh Hồng, người như thế giết chính là, không cần như vậy rườm rà. Tôn Ngọc Tuyền nói rằng, ta thân là Ngọc Tuyền môn quân sư, tự nhiên vì là môn chủ giải ưu, nếu là quân giặc, xem có thể không hỏi ra có lợi tình báo. Được rồi, tất cả do ngươi. Diệp Kinh Hồng lời nói, để Tôn Ngọc Tuyền rất là được lợi. Như vậy, Tần gia tỷ muội tự mình đẩy xe đẩy, tuy Tương Huy hướng về cửa phòng đi đến. Hai vị mỹ nữ, các ngươi dẫn thân vào ta Ngọc Tuyền môn, không biết có thể hay không cho ta cái này môn chủ mặt mũi, cùng các ngươi cùng đi ăn tối. Xin lỗi, Diệp quân sư thương thế chưa lành, sợ là cần người chăm sóc, cô nại nại không có thời gian. Tần Lưu Vũ khuôn mặt đẹp dương lên, thật muốn trực tiếp dùng ống tay áo bị mất trước mắt tiểu nhân tính mạng. Tôn Ngọc Tuyền nụ cười cứng ngắc, tức giận tự nhiên mà sinh ra, Diệp Kinh Hồng nghiêng đầu nhìn về phía Tần Tĩnh Vân, chỉ là một cái đơn giản ánh mắt. Tôn môn chủ thật không tiện, muội muội ta không giữ mồm giữ miệng như có đắc tội kính xin nhiều bao dung, muội muội muốn chăm sóc Diệp quân sư, không biết ta có hay không may mắn có thể cùng môn chủ cùng đi ăn tối. Tôn Ngọc Tuyền khôi phục vẻ tươi cười, nay tỷ muội hai người giống nhau như lúc, nếu như có thể đến một trong số đó, cũng là một cái mỹ sự. Được, ta cái này kêu là hạ nhân chuẩn bị, tối nay ta muốn nhiệt tình khoản đãi cho ngươi. Diệp Kinh Hồng lắc đầu một cái. Môn chủ, vậy ta liền rời đi trước. Tỷ tỷ, này Tôn Ngọc Tuyền nhìn ta liền thống hận, ngươi làm sao đáp ứng cùng người như thế ăn cơm? Tỷ muội hai người đẩy xe đẩy, tùy tùng Tương Huy tướng quân đi về phía trước, Tần Lưu Vũ sau lưng nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đừng quên, chúng ta hiện tại vị trí Ngọc Tuyền trong môn phái. Loại này tiểu nhân giết 10 cái đều không quá đáng, muốn sợ hãi như thế hắn sao? Diệp Kinh Hồng nở nụ cười, xoay người nhìn về phía tỷ muội hai người. Tĩnh Vân, tối nay dự tiệc, hắn ổn thỏa có gây rối cử chỉ, chính ngươi tìm đúng thời gian, đem hắn khống chế lại. Ghi nhớ kỹ không muốn thương tính mạng hắn, chuyện về sau ta đến xử lý. Tần Tĩnh Vân dừng lại, một trận. Diệp công tử ý tứ là? Diệp Kinh Hồng thở dài một tiếng, kế tục nhẹ giọng nói rằng, Thử Đông Thành hiện tại trống vắng, ta nhất định phải mang Ngọc Tuyền môn huynh đệ đi vào phá địch, mà này Tôn Ngọc Tuyền không chịu xuất binh, ta chỉ có thể lấy thủ đoạn phi thường. Ba người một đường nhẹ giọng ngôn ngữ, thoáng qua bị mang tới một chỗ mộ trong rừng, Diệp Kinh Hồng xa xa nhìn thấy một hoa giáp lão nhân, bị Ngọc Tuyền môn binh lính buộc chặt ở trên cây. Hoa giáp lão nhân nhìn thấy Diệp Kinh Hồng xe đẩy chậm rãi mà tới, rối loạn búi tóc dưới, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Kinh Hồng. Khóe miệng dĩ nhiên hiện ra nụ cười. Có thể chết ở trong tay ngươi, lão hủ cũng là chết cũng không tiếc. Diệp Kinh Hồng chói chặt hai hàng lông mày, xe đẩy đã đẩy đến hoa giáp lão nhân trước người. Ngươi biết ta? Hoa Giáp ông lão chính là Đặng Trạch Mưu sĩ Công Tôn Duẫn, hắn đâu chỉ nhận thức thiếu niên ở trước mắt, thậm chí còn đối với hắn có ân cứu mạng, chỉ là khi đó Diệp Kinh Hồng ngất, hắn hoàn toàn không biết thôi. Thế nhưng hắn không muốn bởi vì lần này mà khẩn cầu đối phương thả hắn một con đường sống, hắn cùng sai rồi chủ nhân, bây giờ sợ là càng không thể trở về với tông môn, năm muốn thất tuần, sống tiếp tựa hồ không có chút ý nghĩa nào. Diệp Đông tiểu công tử, hiện tại Vân Lam Tông tông chủ Diệp Thần đệ đệ, từ một cái thế trong mắt người ốm yếu thân thể, cùng nhau đi tới, nhiều lần trọng thương ta Vân Lam Tông Diệp Kinh Hồng ta tự nhiên nhận thức. Diệp Thần khi sư diệt tổ, ta không có như vậy ca ca. Diệp Kinh Hồng tuy rõ ràng hắn cùng Diệp Thần không phải anh em ruột, thế nhưng này đoạn ra xấu, hắn cũng không muốn công bố hậu thế người, bây giờ biết rồi giải đoạn này qua lại sợ ngoại trừ hắn cùng Vương Viện, liền chỉ có Diệp Thần mẹ con hai người mình rõ ràng. Đồng căn cùng bảo, huynh đệ tương tàn, bị thai, ta là Vân Lam Tông người bây giờ rơi vào trên tay của các ngươi, giết ta chính là, kính xin Diệp công tử niệm tình ta tuổi già để ta thiếu một ít thống khổ. Tương Huy tướng quân, thả hắn. Diệp Kinh Hồng ánh mắt chuyển hướng Tương Huy. Diệp quân sư, này Tương Huy hơi có chút do dự. Diệp Kinh Hồng phía sau, một đạo trưởng phong tập kích mà qua, chỉ thấy buộc chặt Công Tôn Duẫn dây thường bị chấn đoạn, người xuất thủ chính là Tần gia tỷ muội bên trong muội muội Tần Lưu Vũ. Chỉ là đơn giản một trưởng, Tương Huy nhưng là mặc cảm không bằng, Diệp Kinh Hồng phía sau hai vị này bạch tí ống tay áo thiếu nữ, bất luận cái nào, sợ là mình hai cái đều không thể đối đầu, hơn nữa cùng Diệp Kinh Hồng phục kích Lý Chấn Tàn quân một trận chiến, trong lòng cũng là đối với Diệp Kinh Hồng tín nhiệm rất nhiều, thấy tình cảnh này, hắn cũng không nhiều hơn ngăn cản. Người không giết ta, liền không sợ ta về tông môn sau, mang binh đến vây quét, để cho các ngươi từng cái chết không có chỗ chôn. Ta không giết ngươi, là xem ngươi tuổi già, Vân Lam Tông là nên bị diệt, thế nhưng ta cũng biết rất nhiều bang chúng đều là bị bức ép bất đắc dĩ, hay là cái này thế đạo chỉ có nương nhờ vào cường giả mới có thể sinh tồn. Công Tôn Duẫn trong lòng dừng lại, một trận, Diệp Kinh Hồng có hắn cha Diệp Đông tốt đẹp huyết thống, có thể nói là nhân nghĩa người, vì sao Diệp Thần nhưng không thể kế thừa mảy may, cái này có thể là hiện tại Vân Lam Tông to lớn nhất bất hạnh. Vậy còn ngươi, vì sao không nương nhờ vào cường giả, nhờ vào ngươi ca dưới cờ, huynh đệ đồng lòng cộng đồ đại nghiệp. Diệp Kinh Hồng cười khổ một tiếng, thế nhân đều muốn thành tựu bất hủ bá nghiệp, mà chí ít giờ khắc này trong lòng hắn không có. Hắn phải cường đại không vì là thế nhân có thể nhớ ký hắn, càng không tại sao công tích vĩ đại, chỉ muốn đơn giản chém giết kẻ ác, vì là những kia không nên người bị chết báo thù. Ngàn dặm vỡ đê bị hủy bởi run rế, mặc dù ta chỉ là cái run rế, ta cũng muốn tự tay chặt bỏ khi sư diệt tổ Diệp Thần đầu lâu, đem đặt ở Diệp gia tiên liệt trước bia mộ tế điện trước tiên linh. Diệp Kinh Hồng nói chính là lời nói thật, hay là ở mạnh mẽ Vân Lam Tông trước mặt hắn liền run rế cũng không bằng, nhưng mà hắn này ánh mắt kiên định, trong lúc nhất thời để mọi người có tín phục, hay là đây chính là Diệp Kinh Hồng. Diệp công tử số tuổi nhỏ nhỏ, dĩ nhiên có như thế quyết tâm, xem ra lão hủ cả đời này theo đuổi đồ vật nhưng là sai, kính xin công tử giết ta đi. Vô hình trung Công Tôn Duẫn trở nên không nhà để về, Diệp Kinh Hồng một phen ngôn ngữ, tựa hồ điểm hóa hắn, bổn cho rằng dấn thân vào cường giả, liền có thể thành tựu bất hủ thành tựu, trở thành cường giả xưng bá con đường sự kiện quan trọng, nhưng mà tựa hồ tất cả những thứ này hết thảy đều là sai, có cái gì so với tuổi già thời khắc mới biết một đời sở cầu đồ vật, cũng không thể làm đáng thương, trong nháy mắt sinh không thể niệm. Người lão già này, quân sư cố ý lưu tính mạng ngươi, ngươi nhưng như vậy không biết điều. Thương Huy chửi ầm lên. Ngươi năm vượt qua thất tuần, chính là cùng người nhà đồng thời cùng chung tuổi già thời gian, vẫn là bảo trọng tính mạng về nhà chứ. Diệp Kinh Hồng nói xong liền ra hiệu tỷ muội hai người đẩy rời đi. Ra. Ông lão tự nói một tiếng, trong mắt lập lòe nước mắt, vì hắn không hợp thực tế giấc mơ, hắn ba con trai đều vì tông môn hiến thân, bây giờ mình tuổi già, còn đang vì Vân Lam Tông chiến thế bốn ba, bây giờ nhìn lại ra là cỡ nào ấm áp, bình sinh lần thứ nhất đối với an tường ngắm trông. Tuổi già dáng người, dĩ nhiên hai đầu gối quỳ xuống. Diệp công tử, ta đã không nhà để về, ta nguyện dấn thân vào món nợ của ngươi dưới, vì ngươi ra sức. Diệp Kinh Hồng chuyển qua xe đẩy, xem người lão giả này quỳ lập, như giờ khắc này hắn là đứng thẳng thân thể, ổn thỏa hội đi vào nâng. Lão nhân gia, mau mau xin đứng lên. Ta báo thủ trên đường tràn ngập hiểm trở, bất cứ lúc nào cũng sẽ vạn kiếp bất phục, ngươi đã tuổi già, hãy tìm cái yên tĩnh chỗ, an hưởng tuổi già chứ. Trương Đình tông chủ ở thì, ta liền cống hiến cho Vân Lam Tông, ta nguyện làm này ngàn dặm đê đập trên một con run rế, nếu là Diệp công tử không muốn thu nhận giúp đỡ, ta liền chết ở chỗ này. Diệp Kinh Hồng hít sâu một hơi, người bên ngoài xem ra này hí kịch hóa thay đổi thật là buồn cười, mà trong mắt của hắn rõ ràng xem hiểu ông lão trong lòng bất đắc dĩ, biết này không biết họ tên ông lão không có ai biết qua lại. Tĩnh Vân, mau đem lão nhân gia nâng dậy. Diệp Kinh Hồng đối với Tần Tĩnh Vân nói một câu, chuyển mà nói rằng, lão nhân gia ngươi cũng biết một ngày nào đó, ta hội đến thẳng Tấn Thành chặt bỏ Diệp Thần đầu lâu. Công Tôn Duẫn bị Tần Tĩnh Vân nâng dậy, sờ sờ tròm râu gật gù. Biết, Diệp Đông ở đoạn nhai trên núi bị Diệp Thần bức bách truy nhai, thân là tiểu công tử ngươi tất nhiên sẽ báo. Vân Lam Tông nhưng là ngươi cả đời cống hiến cho tông môn. Trừng ác dương thiện, ta chỉ muốn đứng ở chính nghĩa một bên. Diệp Kinh Hồng cười khổ một tiếng, chính nghĩa tà ác trong đầu đã sớm nhận biết không ra, hắn chỉ muốn báo thù, chỉ muốn để người ở bên cạnh trải qua càng tốt hơn, nếu nói là còn có cái gì theo đuổi, này dù là tìm tới một đời chí yêu, đơn giản bình thường trải qua một đời. Mà chính là cái này nhìn như đơn giản theo đuổi, hắn hội dùng hết cả đời, hay là càng lâu, ngàn năm vẫn là vạn năm. Quy 1 chương 198, đổi khách làm chủ Khốn Ngọc Tuyển. Chương 198, đổi khách làm chủ Khốn Ngọc Tuyển. Ngày mới nhập hắc, Ngọc Tuyển Sơn trên dạ tới lặng lẽ lâm, tối nay nhất định không bình tĩnh. Diệp Kinh Hồng vừa tham viếng trọng thương còn đang ngất Phương Thiên Hạo cùng Thu Minh sau, giờ khắc này người bị Tần Lưu Vũ đẩy ở trên đỉnh ngọn núi một chỗ bằng phẳng chỗ, hắn mở ra sáng sủa hai con mắt, thỏa thích triển vọng tinh không. Mã Khang, Triệu Húc cùng hầu tử cũng rất nhanh đã tìm đến. Diệp huynh đệ, tối nay ngươi liền chuẩn bị động thủ. Triệu Húc hỏi. Diệp Kinh Hồng thật dài phun ra một hơi, chậm rãi nói rằng, hắn như thật là một tiểu nhân, cũng chỉ có thể như vậy. Mã Khang chào nắm tóc, căn bản nghe không hiểu Triệu Húc cùng Diệp Kinh Hồng trong lúc đó ngôn ngữ. Cùng ai động thủ? Đến thời điểm đang nói đi, Tương Huy cùng Tả phó tướng rất nhanh sẽ trở về. Diệp Kinh Hồng chói chặt hai hàng lông mày, hắn lấy Ngọc Tuyển Môn quân sư danh nghĩa mời hai người đến đây, hai người này ở Ngọc Tuyển Môn bang chúng bên trong uy vọng đúng là cực cao. Đến, toa. Tôn Ngọc Tuyển phòng ngủ trên bàn xếp đầy rượu và thức ăn, thấy Tần Tĩnh Vân đúng hẹn mà tới, nuốt nước miếng một cái, đứng dậy cười lên. Tần Tĩnh Vân mỉm cười nở nụ cười, vẫn chưa ngôn ngữ, vung lên một thoáng màu trắng ống tay áo, rộng lượng ngồi ở khách ra ghế ngồi. Hai người các ngươi đi ra ngoài, tối nay ta muốn cùng Tần tiểu thư nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Tôn Ngọc Tuyển xoay người đối với hai cái người hầu nói rằng. Hai người hầu nghe vậy mà đi, cũng nhẹ nhàng che đậy cửa phòng. Đến, ta bồi Tần tiểu thư cạn một chén. Tôn Ngọc Tuyển thuận thế đem hai người chén rượu rót đầy. Đến, ta kính Tôn môn chủ một chén. Tần Tĩnh Vân hai tay bưng chén rượu lên, đứng dậy. Tôn Ngọc Tuyển khẽ mỉm cười, người từ Tần Tĩnh Vân đối diện cái bàn trên tự nhiên chuyển tới bên cạnh nàng, không an phận tay chạm được cánh tay nhỏ bé của nàng cánh tay bên trên. Tần tiểu thư, nơi này chỉ có hai người chúng ta, không cần khách sáo. Tần Tĩnh Vân không có né tránh, lạnh lẽo độ cong thoáng hiện quá khỏe miệng. Niệm tính ngươi là một môn môn chủ, ta mới nể mặt ngươi tới đây đến hẹn, kính xin môn chủ tự trọng. Đang khi nói chuyện ánh mắt tự nhiên rơi vào Tôn Ngọc Tuyển này không an phận trên cánh tay. Tôn Ngọc Tuyển trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà ác, tay cũng thuận thế rút về, hắn là người phương nào, chí ít vào thời khắc này hắn nhất ngôn cửu đỉnh, nắm giữ nơi này quyền sinh quyền sát. Không xem qua trước cô gái mặc áo trang sắc thực để hắn chân thành, giả trường như mộng xuân, tối nay hắn sẽ không để cho đun sôi con vịt phi đi. Tần tiểu thư nói gì vậy? Đến, khô rồi. Quân sư, ngươi tìm chúng ta đến chuyện gì? Tả phó tướng trước tiên nghe tiếng, sau gặp người, thô gào thét cổ họng cùng Tương Huy đúng hẹn mà tới. Tương Huy ánh mắt tránh qua Triệu Húc cùng Mã Khang, cuối cùng dừng lại ở Diệp Kinh Hồng trên mặt, hắn đúng là thật trọng, Diệp Kinh Hồng gọi bọn họ tới ổn thỏa có cái gì khó lấy mở miệng sự tình, thậm chí hắn đã đoán được một chút. Hai người ngươi chính là Ngọc Tuyển môn tướng lĩnh, không biết có thể hay không đồng ý mang chúng xuống núi, tấn công Hử Đông thành. Đồng ý, đương nhiên đồng ý, đừng quên quân sư, nhưng là đã đáp ứng ta muốn dẫn ta kể vai chiến đấu. Tả phó tướng không do dự chút nào. Diệp quân sư thông tuệ hơn người, chúng ta tự nhiên đồng ý cùng ngươi đồng hành, chỉ là chúng ta đều là Ngọc Tuyển môn người, không có môn chủ mệnh lệnh, chúng ta vạn không thể xuống núi. Thương Huy nói rằng. Nghe vậy, Tả phó tướng cúi đầu, Diệp Kinh Hồng khẽ thở dài một cái, biểu hiện trở nên càng thêm nghiêm túc. Vân Lam tông giết Ngọc Tuyển môn lão bang chủ, chém giết Vũ Thắng tướng quân, bức bách Ngọc Tuyển môn, lẽ nào Tương Huy tướng quân liền không muốn vì các huynh đệ báo thù? Nghĩ, không chỉ có là ta, toàn bộ Ngọc Tuyển môn bang chúng đều muốn giết địch. Này vì sao không trực tiếp mang binh hạ sơn? Tin tưởng ta, ta Diệp Kinh Hồng dùng ta đầu người đảm bảo sẽ không hại bất luận cái nào Ngọc Tuyển môn huynh đệ. Diệp Kinh Hồng trực tiếp tiệt khi, làm, nói rằng, vẫn là câu nói kia, trừ phi có môn chủ thủ lệnh, không phải vậy Ngọc Tuyển môn sẽ không có bất cứ người nào xuống núi. Diệp Kinh Hồng đã sớm nhìn ra này hai vị tướng lĩnh đối với Vân Lam tông thống hận cực điểm, buộc cho rằng có thể thuyết phục hai người, không nghĩ tới này Tương Huy tướng quân nhưng là như vậy ngoan cố, này hay là cũng là Ngọc Tuyển môn ở tiểu nhân Tôn Ngọc Tuyển dẫn dắt đi có thể ở bảy môn 18 đẻ ra tồn một trong những nguyên nhân. Tôn môn chủ tính cách hai người ngươi sợ là so với ta đều rõ ràng, để hắn xuất binh quả thực không thể, mà hiện tại đại thời cơ tốt, chúng ta thật sự không thể bỏ qua. Diệp quân sư, Triệu bang chủ, đừng quên bọn ngươi thân phận bây giờ, không có ai bức bách hai người ngươi đi theo nhà ta môn chủ, các ngươi nếu là giác đến mình có năng lực, hoàn toàn có thể rời đi nơi này, nếu là thật lòng nương nhờ vào Ngọc Tuyển môn, kính xin nhiều khuyên can Tôn môn chủ, thiết không thể ở sau lưng làm cái gì động tác. Tương Huy không đốc, Diệp Kinh Hồng ý tứ rõ ràng, hắn cũng đem thoại làm rõ. Diệp quân sư, thực sự là lão môn chủ đối với chúng ta ân huệ cực kỳ, xin hãy tha thứ. Tả phó tướng trả lời một câu. Triệu Húc trên mặt gân xanh nứt toát, biết Diệp Kinh Hồng ý nghĩ, chỉ là thật sự khổ nỗi không có binh nguyên, cái này Lưu Tinh bang phó bang chủ, bây giờ lưu lạc tới muốn ăn nhờ ở đậu, tuy biết chỉ là kế tạm thời, thế nhưng trong lòng chính là không thoải mái. Mã Khang bất chi giác đưa tay chạm được bên hông dao bổ tuổi bên trên, hầu tử cũng nhìn chung quanh bốn phía tình huống, đẩy Diệp Kinh Hồng xe đẩy Tần Lưu Vũ cũng là ám động chân khí trong cơ thể, dạ trở nên đặc biệt tiến tĩnh. Xe đẩy bên trên Diệp Kinh Hồng, ánh mắt lần thứ hai nhìn xung quanh biển sao, hắn quyết không thể mất đi cơ hội lần này. Tại vị đều cùng ta Diệp Kinh Hồng như thế cùng Vân Lam Tông có huyết hải thâm cửu, bảy môn 18 phái đã từng là cỡ nào uy phong, bây giờ lưu lạc đến đây, hiện tại cũng chỉ có Ngọc Tuyển môn đồng nghiệp có thể xuất chiến, thống kích Tống Hoàn, ta ở đây xin nhờ hai vị tướng quân. Tả phó tướng há há mồm muốn nói lại thôi, Tương Huy nhìn Diệp Kinh Hồng tiếp cận cầu xin biểu hiện, hắn cũng là thật dài thở dài. Nếu là quân sư không có cái gì khác sự, chúng ta liền như vậy cáo tử. Tương Huy đang khi nói chuyện trực tiếp lôi kéo Tả phó tướng liền rời đi. Diệp Kinh Hồng nhắm lại sáng sủa hai mắt, trong miệng nói đơn giản hai chữ: "Bắt." Rượu ngon món ngon, mỹ nữ làm bạn. Tuy rằng mỹ nữ này có chút bất tận nhân ý, đều là lời lẽ vô tình, thế nhưng Tôn Ngọc Tuyển trong lòng vẫn là hồi hộp, hắn là nơi này vương, nơi này hết thảy đều là của hắn, mỹ nữ trước mắt càng là vướng tay chân, càng là một phen phong vị. Mười mấy chén rượu vào bụng, Tôn Ngọc Tuyển đầu óc tuy rằng tỉnh táo, thế nhưng giả vờ men say, tay trực tiếp quát lên Tần Tĩnh Vân để lên bàn tiên thiên tay ngọc bên trên. "Tần Tĩnh Vân, tối nay kính xin ngươi lưu lại buổi bổn môn chủ, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ngày sau chỉ cần ta có thể dành cho liền toàn bộ là ngươi." Tần Tĩnh Vân khẽ mỉm cười. "Vậy ta muốn ngươi xuất chiến Hử Đông thành ngươi đồng ý sao?" Tống Hoàn trong lòng dừng lại, một trận, tay tự nhiên thu hồi, trực tiếp đứng dậy, tỏ rõ vẻ nghiêm túc thái độ. Tần tiểu thư sảng khoái đến hẹn, nguyên lai chính là tới làm Diệp Kinh Hồng tiểu tử thúi kia thuyết khách. Tần Tĩnh Vân vung lên một thoáng ống tay áo, một luồng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể tràn ngập cả phòng, lập tức cũng đứng dậy. "Vàng không ngươi cho là thế nào? Ta hội xem cái trước nhát gan sợ phiền phức, liền mình cha cửu cũng không dám báo cho má môn chủ." Hiển nhiên Tôn Ngọc Tuyền bị làm tức giận, tay tự nhiên siết chặt nắm đấm, chợt hắn dĩ nhiên cất tiếng cười to lên. "Ha ha ha." Đối mặt Tôn Ngọc Tuyền cười dài, Tần Tĩnh Vân cặp kia đôi mắt đẹp bất động thanh sắc nhìn thẳng đối phương, đứng tại chỗ, đồng thời tụ lực cùng hai tay trong lúc đó. "Thú vị, ngươi có tin hay không chỉ cần ta ra lệnh một tiếng?" Diệp Kinh Hồng lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Tần Tĩnh Vân cũng là khẽ mỉm cười. "Muốn Diệp Kinh Hồng tính mạng nhiều người đi, ngươi ha ha, còn chưa đủ tư cách." Một cô gái ra liền hẳn là nằm ở nam nhân trong lòng, thiếu ở bên ngoài cố làm ra vẻ. Tôn Ngọc Tuyền chậm rãi thu lại nụ cười, đột nhiên hắn một cái bay trốn, cả người đánh về phía Tần Tĩnh Vân. Tần Tĩnh Vân nhanh chóng bên trái vượt lập một bước, một trưởng bổ về phía Tôn Ngọc Tuyền ngực. Tôn Ngọc Tuyền bị trưởng phong bước lui ba bước, lộ ra vẻ tươi cười. Không sai, còn có chút tu hành. Trong nháy mắt, hắn lần thứ hai điều chỉnh chiến tư, chiến hướng về Tần Tĩnh Vân, hắn muốn dùng vũ lực đem này nhanh mồm nhanh miệng nữ tử chinh phục. Nhưng mà hắn sai rồi, buồn cho rằng có thể dễ như ăn cháo bắt đối phương, nhưng mà mười mấy hiệp quá khứ, hắn mới biết cô gái này tu hành không so với mình kém. Trong phòng cái bàn cùng chén dĩa tán lạc khắp mặt đất, khắp nơi bừa bộn, hai người nhưng chiến ở một chỗ. Ngoài cửa hai cái thị vệ, khởi đầu cho rằng hai người ở trong phòng khiêu khích cũng không để ý, sau đó âm thanh càng ngày càng chi lớn, hai người lập tức phá cửa mà vào. Khi đến, Diệp Kinh Hồng liền nói với nàng, làm cho nàng tìm đúng thời cơ khống chế Tôn Ngọc Tuyền, thấy hai thị vệ trợ trận, nơi này dù sao cũng là Ngọc Tuyền môn, hơn nữa Diệp Kinh Hồng chỉ là muốn dùng Ngọc Tuyền môn môn chúng giết địch, sợ đưa tới càng nhiều không cần thiết tranh chấp, nàng nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Cô nãi nãi không cùng các người chơi đùa. Chỉ thấy Tần Tĩnh Vân hai con ống tay áo trong phòng như hai con tuyết long giống như tới lui tuần tra, nhanh chóng một cái quay quanh, hai thị vệ thân thể bị vây khỏa. Nàng ở dùng sức lôi kéo, hai người đồng thời không trung xoay tròn mà lên, bạch tụ rời đi, hai người ngã ầm ầm trên mặt đất. Tần Tĩnh Vân không có dừng chút nào tức, hai con ống tay áo lần thứ hai đong đưa, đồng thời công kích Tôn Ngọc Tuyền. Đối mặt ống tay áo vung dậy, Tôn Ngọc Tuyền chỉ có chống đỡ lực lượng, cuối cùng hắn tài nghệ không bằng người, cái cổ bị bạch tụ quấn quanh, tiếp theo toàn thân vi khỏa hướng về bánh trưng. Lúc này, một đội vệ binh tới rồi. "Thả chúng ta môn chủ, các ngươi dám lên trước một bước, ta lập tức chấm dứt này tính mạng người." Tần Tĩnh Vân cấp tốc đánh giá một phen mọi người, con mắt nhìn về phía cửa, tựa hồ chờ đợi Diệp Kinh Hồng đến. "Diệp quân sư, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn tạo phản?" Giờ khắc này Tương Huy cùng Tạ phó tướng đã bị Triệu Húc cùng Tần Lưu Vũ bắt. "Thương Huy tướng quân, ta vì sao phải tạo phản? Ta là muốn cùng kẻ địch liều mạng, chỉ là muốn vì là các huynh đệ ngày sau có thể càng tốt hơn sinh tồn. Mặc dù ngươi là vì đại gia, ngươi làm như thế, không khỏi quá bất nhân nghĩa. Xin lỗi, bao quát tôn môn chủ ở bên trong ta sẽ không làm thương tổn các ngươi bất cứ người nào." Diệp Kinh Hồng than nhẹ một tiếng. Tương Huy phản ứng nhanh, lập tức nói rằng, "Ngươi sẽ không đối với tôn môn chủ cũng vô lễ chứ?" Lúc này, xa xa nghe được tiếng reo hò, mà âm thanh khởi nguồn phương hướng chính là Tôn Ngọc Tuyền nơi ở truyền đến. "Mã Khang, hầu tử, ngươi đem hai người mang về phòng của ta gian, Tĩnh Vân đã chuyển động, chúng ta cũng tốc độ chạy tới." "Vâng." "Diệp Kinh Hồng, tôn môn chủ nếu là có chuyện bất chắc, ta Tương Huy cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi." "Yên tâm, ta Diệp Kinh Hồng không phải tội ác tày trời người, ta chỉ là không muốn từ bỏ cơ hội này." Nói xong liền ra hiệu Tần Lưu Vũ rời đi. Triệu Húc phất tay một cái, hắn từ Lưu Tinh Bang mang đến 7, 8 cái huynh đệ cũng từ trong đêm tối trốn ra, cùng Diệp Kinh Hồng một đạo, đi tới Tôn Ngọc Tuyền được. Quy 1 chương 199, Hoa Giáp lão nhân giết Tương Huy. Chương 199, Hoa Giáp lão nhân giết Tương Huy. Tôn Ngọc Tuyền tài nghệ không bằng người, bị Tần Tĩnh Vân kèm hai bên, nói một lời chân thật, này Ngọc Tuyền môn đối với môn chủ trung tâm sắc thực đáng khen, vệ đội thủ lĩnh Ngũ Lương mang theo hơn 20 người, tỏ rõ vẻ lo lắng, 20 thanh trường khí nhắm thẳng vào Tần Tĩnh Vân. "Quân sư đến rồi." Ngũ Lương xoay người lại, nhìn Diệp Kinh Hồng, Triệu Húc một đoàn người ngựa mà tới, đáng trách chính là thúc đẩy quân sư xe đẩy con gái, cùng kèm hai bên môn chủ người quần áo giống như vậy, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra. "Diệp Kinh Hồng, ta đối với ngươi không tệ, không nghĩ tới ngươi lòng ngông dạ thú, dĩ nhiên như vậy đối với ta." Tôn Ngọc Tuyền ánh mắt tràn ngập oán hận. "Ngươi đối với ta ân đức, Kinh Hồng ghi nhớ trong lòng, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi mượn binh tấn công Hử Đông Thành." Diệp Kinh Hồng thẳng thắn. "Quân sư, không nghĩ tới ngươi là cỡ này tiểu nhân, ngươi đối với môn chủ vô lễ, mặc dù ngươi có thiên đại năng lực, ta Ngọc Tuyền môn mọi người sẽ không nghe lệnh của ngươi." Ngũ Lương lớn tiếng nói rằng, hắn phía sau hơn 20 người mỗi cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, nếu không là môn chủ bị kèm hai bên, bọn họ tất nhiên sẽ cùng Diệp Kinh Hồng liều chiến. Diệp Kinh Hồng nhìn chung quanh bốn phía một cái, buồn cho rằng chỉ cần khống chế lại tiểu nhân Tôn Ngọc Tuyền, thuyết phục Tương Huy hai vị tướng lĩnh, liền có thể nhất hô ba ứng, lập tức hạ sơn tấn công Hử Đông Thành, nhưng mà hay là lão bang chủ Ân Huệ, những người này đúng là cam tâm tình nguyện tùy tùng Tôn Ngọc Tuyền, nếu là như vậy, mặc dù khống chế Tôn Ngọc Tuyền, cũng không cách nào đạt đến trong lòng hắn mục đích. "Ngũ thống lĩnh, ngươi đi ra ngoài trước, ta nghĩ cùng môn chủ đơn độc tâm sự." "Thả nhà ta môn chủ, nếu không ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi." Ngũ Lương căn bản không có lui lại tâm ý. "Đi ra ngoài, nếu không ta này liền chấm dứt nhà ngươi môn chủ tính mạng." Tần Tĩnh Vân ống tay áo vung dậy, hiện ra nhưng đã gia tăng khí tức, Tôn Ngọc Tuyền đã bị cáo chế, nếu là ở gia tăng khí tức, sợ toàn thân hắn gân cốt đều sẽ bị vặn gãy. Ngũ Lương khuôn mặt vẻ mặt biến sắc, một lòng muốn trung tâm bảo vệ hắn trong lúc nhất thời càng thêm không biết nên làm thế nào cho phải. Tĩnh Vân dừng tay. Diệp Kinh Hồng đang khi nói chuyện, lần thứ hai nhìn về phía Ngũ Lương. "Yên tâm, tôn môn chủ đối với ta có ân, ta sẽ không làm thương tổn cho hắn, ngươi vẫn là trước tiên lui ra, ta nghĩ cùng môn chủ đơn độc tâm sự." Từ khi Vũ Thắng tướng quân hy sinh sau, Tôn Ngọc Tuyền đấu chí liền biến mất theo, sống tạm ở Ngọc Tuyền trong môn phái. Hiện tại hắn hối hận không giết chết Diệp Kinh Hồng, hiện tại ngược lại đã biến thành tính mạng của mình hấp hối, nhìn thẳng cảm giác của cái chết, trong lòng đúng là có chút e ngại. "Tôn môn chủ, kính xin hạ lệnh tấn công Hử Đông Thành." Tôn Ngọc Tuyền cau mày, dù sao cũng là một phương môn chủ, tuy trong lòng e ngại, lời nói đúng là cứng rắn. "Ta nếu là không đáp ứng đây?" Diệp Kinh Hồng thở dài một tiếng. "Tống Hoàn là ngươi ta đại địch, vì sao ngươi không muốn đáp ứng tấn công Hử Đông Thành?" Tôn Ngọc Tuyền trong lòng tức giận thiêu đốt, nếu là hắn hiện tại không bị cô gái này kèm hai bên, hắn sẽ lập tức giết những này phạm thượng làm loạn người, vậy mà lúc này hắn nhưng không thể làm như thế, liền tính mạng của chính mình sợ là đều không thể. Ngươi nói không sai, Vân Lam Tông là ngươi ta đại địch, ta nếu là có thực lực ta tất nhiên sẽ tiêu diệt toàn bộ kẻ địch thực lực, nhưng mà ta không có. Trước mắt là tốt nhất kỳ ngộ, môn chủ, ở tin tưởng ta một lần. Nghe vậy, Diệp Kinh Hồng phảng phất nhìn thấy hy vọng. Đừng cho ta làm bộ chính nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, ngươi đánh cộng đồng cừu hận danh nghĩa, kỳ thực chính là vì muốn vì làm mình báo thù, làm cho ta Ngọc Tuyển môn huynh đệ với không để ý. Ta Diệp Kinh Hồng quyết không hội như vậy đi làm. Tốt lắm, ngươi này rồi cùng người của ngươi rời đi, ta không truy cứu ngươi đối với ta vô lễ, muốn báo thù ngươi mình đi tới, ta Ngọc Tuyển môn miếu tiểu, sợ là không giữ được ngươi này thiếu niên thiên tài. Nghe vậy, Diệp Kinh Hồng hy vọng phá diệt, hắn đại phí hoàng hốt khống chế Tôn Ngọc Tuyển, chính là vừa ý Ngọc Tuyển môn ban chúng, đây là hiện nay có thể xuất kỳ bất ý khắc địch duy nhất sức mạnh. Môn chủ, xin mời cân nhắc. Biết ta Ngọc Tuyển môn vì sao trung tâm cho ta sao? Bởi vì phụ thân ta đối với bọn họ ân huệ, bởi vì ta mới là vì là tính mạng của bọn họ cân nhắc, không có ta mệnh lệnh, ngươi tối nay tất cả tiểu nhân hành vi đều sẽ uổng phí, Ngọc Tuyển môn cũng căn bản sẽ không có một người xuất chiến. Triệu Húc tính cách cảnh trực, thấy tình thế đến đây, Tôn Ngọc Tuyển đều không muốn xuất binh, cũng cúi đầu, không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Kinh Hồng nhưng là ánh mắt sắc bén, não hải không ngừng lượn vòng, hắn cũng đang suy nghĩ làm sao có thể thuyết phục Tôn Ngọc Tuyển biện pháp. Người trong cuộc mơ hồ, đẩy xe đẩy muội muội Tần Lưu Vũ cũng không Diệp Kinh Hồng lần này thật kiên nhẫn, xem chó này thì môn chủ, bị tỷ tỷ kèm hai bên, còn nhiều lần nói năng lỗ mãng. Công tử, nếu này Tôn Ngọc Tuyển không muốn xuất binh, chúng ta hay là đi tìm phương pháp khác. Diệp Kinh Hồng dừng lại, mà Tôn Ngọc Tuyển trong lòng thiết hỉ, những người này thật sự đi rồi hắn đúng là tự tại, hắn nhật ở lạc ở trong tay của hắn, định đem những người này ngàn đao bầm thây. Bất quá này môn chủ, rất sợ chết, khinh bạc cùng tỷ muội ta hai người, đi lên ta muốn đi tính mạng của hắn. Diệp Kinh Hồng còn chưa mở miệng, Tần Lưu Vũ liền từ sau người bay người lên, một chưởng bổ tới Tôn Ngọc Tuyển ngực. Tốc độ nhanh chóng, Diệp Kinh Hồng không kịp ngăn cản, chỉ thấy Tôn Ngọc Tuyển phun ra một ngụm máu tươi, Tần Lưu Vũ một trận xoay tròn, cùng tỷ tỷ Tần Tĩnh Vân đồng thời đem Tôn Ngọc Tuyển khống chế. Tỷ tỷ, chúng ta này liền giết này tiểu nhân. Được. Tần Tĩnh Vân khẽ mỉm cười. Hai người này giống nhau như lúc, dài đến như hoa như ngọc tiểu nữ, giờ khắc này ở Tôn Ngọc Tuyển trong lòng, như lấy mạng quỷ quan. Đối mặt tử vong, bản năng cầu sinh để hắn mất đi tất cả cái gọi là tự tôn. Van cầu các ngươi đừng có giết ta, các ngươi muốn tất cả ta đều hội đáp ứng. Tỷ muội hai người nhìn nhau nở nụ cười. Tần Tĩnh Vân rõ ràng muội muội nàng căn bản không có sát tâm, vừa nãy một trưởng chỉ là dùng 6 tầng khí tức, nếu là thật muốn này tính mạng người, tụ lực một trưởng người này chắc chắn phải chết, các nàng hai người chỉ là đang diễn trò thôi. Chỉ cần ngươi hạ lệnh xuất binh, chúng ta thì sẽ lưu tính mạng ngươi. Tần Tĩnh Vân nói rằng. Được. Sợ là giờ khắc này để Tôn Ngọc Tuyền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ liền có thể bất tử, hắn đều sẽ không chút do dự. Diệp Kinh Hồng lắc đầu một cái, hắn cũng tự nhiên nhìn ra một ít đầu mối, này hí kịch hóa chuyển mặt đầy đủ chứng minh một điểm, dù là này Tôn Ngọc Tuyền rất sợ chết. Thế nhân đối với Diệp Kinh Hồng đánh giá mỗi người nói một kiểu, có người cũng nói thiếu niên này là anh hùng, nhưng mà Diệp Kinh Hồng cũng không cho là như vậy, hắn không phải anh hùng, bất quá nếu như vì cầu sống tiếp, như Tôn Ngọc Tuyển như vậy không để ý tự tôn, hắn đúng là vạn vạn không làm được. Diệp Kinh Hồng, ta mời ngươi vì là anh hùng, thế nhưng ngươi vạn không nên làm như thế, mau đem ta hai người thả. Thấy Diệp Kinh Hồng mọi người trở về, Thương Huy lớn tiếng nói. Diệp Kinh Hồng khẽ mỉm cười. Ta này liền đem hai người ngươi thả, bất quá sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất binh tấn công Hử Đông Thành. Ngươi đừng uổng phí tâm cơ, mặc dù ngươi đem chúng ta giết, không có môn chủ mệnh lệnh, Ngọc Tuyển môn sẽ không xuất binh. Thương Huy nói. Tả phó tướng cúi đầu, hắn rất được lao môn chủ ân huệ, càng là Vũ Thắng tướng quân một tay để bạn, Vũ Thắng chết trận Lương Quỳnh Sơn thời khắc, hắn đã từng xin thể mặc dù chết trận xa trường cũng phải vì tướng quân báo thù. Diệp Kinh Hồng nói muốn tấn công Hử Đông Thành, hắn trong lòng đúng là chân tâm mong đợi. Có cái này, các ngươi liền có thể xuất chiến chứ? Diệp Kinh Hồng từ trong lồng ngực lấy ra phù khiến, Thương Huy định nhãn nhìn lại, này chính là Ngọc Tuyển môn môn chủ khiến. Các ngươi đem môn chủ làm sao? Ta muốn gặp hắn. Hắn rất tốt, ta càng sẽ không làm khó hắn, chỉ là ngươi hiện tại vẫn chưa thể thấy hắn, chờ chúng ta khải toàn trở về, Ngọc Tuyển môn vẫn là Tôn Ngọc Tuyển nói chuyện giữ lời. Phù khiến chính là vật chết, môn chủ liền ở trên núi, ta nhất định phải thấy hắn bình yên vô sự, môn chủ khẩu dụ, mới có thể xuất binh. Diệp Kinh Hồng suy nghĩ sâu sắc, này Tương Huy đúng là có nam tử hán máu tanh, đại phí hoàng hốt mới bắt được phù khiến, nếu để cho đơn độc hội Tôn Ngọc Tuyển, hắn ổn thỏa muốn đem Tôn Ngọc Tuyển thả, người nơi này đúng là đều trung tâm cực kỳ, như vậy hay là hắn làm hết thảy đều là uổng phí. Diệp quân sư, Công Tôn Duẫn lao tiên sinh, ngoài cửa cầu kiến. Diệp Kinh Hồng dừng lại, một trận, đêm đã sâu nhất, người lao giả này làm sao tới đây? Gọi hắn đi vào. Công Tôn Duẫn chậm rãi mà tới, tối nay Ngọc Tuyển môn biến cố, hắn đúng là rõ ràng trong lòng. Lão tiên sinh vì sao đêm khuya đến đây? Công Tôn Duẫn liếc mắt nhìn bị kèm hai bên Tương Huy cùng Tả phó tướng. Nơi này sóng gió quá lớn, lão hủ tự nhiên không cách nào ngủ yên. Quả thật là thiếu niên hào kiệt, giờ khắc này chính là tấn công Hử Đông Thành thời cơ tốt nhất. Ông lão chỉ lá sơ đến chỗ này, Diệp Kinh Hồng cũng căn bản không có cùng hắn nói chuyện, thế nhưng hắn đối với nơi này tình hình, thậm chí là hắn xuất hiện ở suy nghĩ trong lòng tự đoán được. Chỉ tiếc, sự không theo ta nguyện, ta hữu tâm giết địch, làm sao không binh có thể dùng. Này Ngọc Tuyển môn binh mã bất chính là lính của ngươi nguyên sao? Ngươi giờ khắc này không cũng chính là làm như vậy sao? Diệp Kinh Hồng thở dài một tiếng, nhưng mà này Tương Huy vẫn là không chịu xuất binh, để hắn bất đắc dĩ, thời cơ chiến đấu thoáng qua liền qua, nếu là biên cảnh khu vực tấn công Vô Nhai môn bang chúng triệt để về phòng Đông Châu thành trì, như vậy đem cũng không có cơ hội nữa. Thấy Diệp Kinh Hồng vẻ mặt lúng túng, bất đắc dĩ đến cực điểm, thông minh như cũng Công Tôn Duẫn cũng đoán ra một ít biến cố. Nghe nói 7 môn 18 phái đều có chí cao vô thượng môn chủ khiến, Diệp công tử nếu là đạt được, tự nhiên có thể thống lĩnh nơi này binh mã. Diệp Kinh Hồng ánh mắt thâm thúy, xem ra lão giả trước mắt xác thực từng trải phong phú biết được rất nhiều. Người ông lão này, chỉ là cái tướng bên vua, dựa vào cái gì ở đây cơ tay múa chân, bắt được môn chủ khiến thì lại làm sao? Diệp Kinh Hồng vòng ân phụ nghĩa, đối với môn chủ vô lễ, chúng ta mặc dù là tử đều sẽ không theo hắn tâm nguyện. Công Tôn Duẫn nghe vậy, cũng không nổi giận, ngược lại nụ cười trên mặt càng sâu. "Hả? Xem ra Diệp công tử đã đạt được môn chủ lệnh, thật đáng mừng." Diệp Kinh Hồng vẻ mặt càng thêm lung túng, này Ngọc Tuyển môn đối với Tôn Ngọc Tuyển trung tâm sát thực khiến người ta bội phục. Môn chủ khiến sát thực chỉ là cái thực vật. Công Tôn Duẫn gật gù, ánh mắt nhìn về phía Tương Huy. "Diệp công tử có môn chủ lệnh tại người, bang quy tổ hấn, thấy lệnh như núi." "Sát thực, Ngọc Tuyển môn môn quy điều thứ nhất đã là như thế. Ta nhất định phải đạt được môn chủ khẩu dụ mới xảy ra binh, ngươi lão già này, không cần ở đây phí lời." "Ha ha ha." Công Tôn Duẫn cười to, chẳng biết lúc nào trong tay thêm ra một cái ngân châm, bỗng nhiên vung tay lên, chính có thể nói một châm phong hầu. Ác! Tương Huy kêu rên một tiếng, tại chỗ mệnh phó hoàng tuyển. Diệp Kinh Hồng kinh hãi, hắn cùng Tương Huy cùng chinh chiến Lý Chấn Tàng quân, đối với Tương Huy đánh giá đúng là trọng tình trọng nghĩa, máu tanh nam nhi. "Lão tiên sinh, ngươi..." Công Tôn Duẫn chậm rãi nhắm mắt, thầm nghĩ trong lòng, "Diệp Kinh Hồng, ngươi kế thừa cha ngươi Diệp Đồng nhân nghĩa chi tâm, như vậy ở ngươi thành vương trên đường, ngươi không muốn làm lại không thể việc làm, liền để lão hủ vì ngươi đi làm đi." "Các ngươi giết Tương Huy tướng quân." Vẫn chưa ngôn ngữ tạ phó tướng, thấy cảnh này thô gào thét cổ họng, tức giận nói: "Vị này tướng quân không nghe môn chủ lệnh hiệu lệnh, đã bị quân sư tại chỗ trấn pháp." Công Tôn Duẫn nhìn về phía tạ phó tướng. Quy 1 chương 200, hy vọng lại một thôn. Chương 200, hy vọng lại một thôn. "Các ngươi tạ phó tướng nộ khí công tâm. Ta hỏi ngươi, các ngươi môn chủ khiến có phải là trong môn phái chí cao khiến phủ, thấy khiến như gặp người?" Công Tôn Duẫn nói. Tạ phó tướng mất đi ngôn ngữ, này xác thực là trong môn phái như sắt thép môn quy. Tương Huy không phải hắn giết chết, mà này Công Tôn Duẫn là nhiêu tính mạng hắn, Diệp Kinh Hồng đấy lòng đúng là sâu sắc thua thiệt. "Thả tạ phó tướng." Diệp Kinh Hồng ra hiệu Mã Khang. Tạ phó tướng dây ra. "Diệp Kinh Hồng, ta từng đối với ngươi kính ý rất nhiều, không nghĩ tới ngươi là người như thế, mặc dù ngươi thả ta cũng sẽ không cảm kích ngươi, nghe ngươi hiệu lệnh." Diệp Kinh Hồng sâu sắc thở dài. "Ta làm tất cả, chỉ là vì có thể chém giết kẻ ác, Tôn Ngọc Tuyền bị ta giam lỏng ở dung trong động, sẽ không có nguy hiểm tính mạng, ngày mai ta thì sẽ rời đi, mặc dù không binh có thể dùng, ta đều hội đi tới Hử Đông thành." Tạ phó tướng nhìn về phía Diệp Kinh Hồng, đáy lòng cũng không thoải mái, Diệp Kinh Hồng thuận thế móc ra môn chủ khiến phủ. "Cái này ta giao cho ngươi, kính xin trả tôn môn chủ, ta Diệp Kinh Hồng hổ thẹn các ngươi Ngọc Tuyền môn." Tạ phó tướng lạnh rên một tiếng, tiếp nhận khiến phủ liền đi ra ngoài phòng. "Tạ phó tướng, kính xin ngươi suy nghĩ thật kỹ, sáng sớm ngày mai hy vọng ngươi có thể mang binh tùy tùng Diệp công tử cùng kề vai chiến đấu." Tạ phó tướng trong lòng hơi dừng lại một chút, Diệp Kinh Hồng ánh mắt cũng nhìn về phía hắn, xác thực, hắn còn muốn Tạ phó tướng có thể mang theo Ngọc Tuyển môn nhân cùng với cùng giết địch. "Ngày mai mặt trời mọc ta thì sẽ rời đi." Tạ phó tướng than nhẹ một tiếng, không có đáp lại, ngược lại nhanh chân rời đi. "Diệp công tử, đêm đã khuya, ngươi trọng thương tại người, kính xin nghỉ sớm một chút." Thấy phó tướng mà đi, Tần Tĩnh Vân nói rằng: "Mã Khang, đem Tương Huy tướng quân rất an táng, đại gia đều nghỉ sớm một chút." "Vâng." Mọi người nghe vậy thối lui. "Lão tiên sinh lưu lại." Công Tôn Duẫn đã sớm hội đoán được Diệp Kinh Hồng sẽ làm lưu lại, nhấc chạy bộ đến Diệp Kinh Hồng bên cạnh. "Mọi người rời đi." Diệp Kinh Hồng con ngươi sáng ngời tỏa ra ánh sao. "Ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi." "Vì sao?" "Chỉ vì ta giết cái này tướng quân." Diệp Kinh Hồng cười khổ một tiếng. "Còn chưa đủ sao? Tương Huy chính là huyết tính nam nhi, ngươi nhưng đem hung tàn sát hại. Thành tựu đại nghiệp giả, không câu nệ tiểu tiết, không chừa thủ đoạn nào, ngươi thực lực quá yếu, cùng ngươi ca đối địch, chỉ bằng vào ngươi trong xương nhân nghĩa còn thiếu rất nhiều." Diệp Kinh Hồng lắc đầu một cái. "Nếu là như vậy, mặc dù ta đại thù đến báo, cùng kẻ ác có gì khác biệt? Nhất tướng công thành vạn quốc khô, Vân Lam tông thực lực hùng hậu, ngươi không có lựa chọn, lao hủ người cô đơn, không sợ trên lưng đeo danh, ngươi chuyện không muốn làm, liền để cho ta tới vì ngươi làm chứ? Ta không phải hảo kiệt, thế nhưng ta biết lòng người hướng về đạo lý, biết lão tiên sinh là vì ta suy nghĩ, thế nhưng ta Diệp Kinh Hồng bên người không cần người như ngươi." "Thật sao? Chỉ ít ngày mai này phó tướng chắc chắn mang binh giúp đỡ, lão hủ đối với tông môn hiểu rõ rất rộng, Thử Đông thành xuất hiện tuy trống vắng, thế nhưng tụ tập 5000 chi chúng, không có thật tìm cách, ngươi căn bản là không có cách phá thành." Đạo lý này Diệp Kinh Hồng tự nhiên sẽ hiểu, mặc dù Ngọc Tuyển môn đáp ứng xuất binh, hắn cũng sẽ không ngốc đến dòng chống khua chiêng đi công thành. "Lão tiên sinh làm sao mà biết Tạ phó tướng sẽ ra binh giúp đỡ?" Này dù sao vẫn là giờ khắc này hắn muốn nhìn nhất đến. "Ân uy đều xem trọng, phương nhưng chân chính là người hướng về, ngày mai ta với các ngươi đồng hành rời núi, nếu là phó tướng mang binh mà hướng về, ta liền từ này đi theo cho ngươi, nếu là hắn không đến, ta cũng cứ vậy rời đi." Diệp Kinh Hồng thở dài một tiếng, nhìn Công Tôn Duẫn tự tin vẻ mặt, hắn hơi gật đầu. "Lão tiên sinh, nếu là ngươi, ngươi hội làm sao tấn công Hử Đông thành? Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đạo lý này công tử hẳn là so với ta còn muốn rõ ràng." Diệp Kinh Hồng lần thứ hai nhẹ chút cái trán. "Nguyện ý nghe tiên sinh minh tưởng." Lần này Tống hoàn toàn lực tấn công sân mạch, hao binh tổn tướng, hắn ở Vân Lam tông chính trị cuộc đời sợ là đã đến phần cuối. Sợ là hắn nhất định sẽ lại tìm Bình Thành thủ tướng Viên Thành ở Trương Hinh Vũ trước mặt đọ sức. Diệp Kinh Hồng thuận miệng nói rằng: "Ngươi cũng biết Tống Hoàn cùng Viên Thành quan hệ không bình thường." Công Tôn Duẫn kinh ngạc hỏi. Diệp Kinh Hồng cũng là hôm qua ở Mã Khang nơi tình cờ nhìn thấy tờ giấy kia, trong bang phái ngươi lừa ta gạt, kết bè kết cánh ở bình thường bất quá. Chỉ biết là hắn hai người là huynh đệ, còn sâu bao nhiêu hậu, ta ngược lại thật ra không biết. Viên Thành vốn là tiểu tốt, cùng Tống Hoàn dù là kết bái huynh đệ, ở Tống Hoàn dưới sự đề cử, Viên Thành bình bộ thanh vân, rất được ngươi ca Diệp thần tín nhiệm, thành Trung Châu ba thành thủ tướng một trong, có thể nói không có Tống Hoàn thì sẽ không có Viên Thành địa vị bây giờ. Viên Thành người này, Diệp Kinh Hồng từng thấy, tuổi còn trẻ sợ là võ công không kém Thu Minh, hắn hiểu rõ Diệp Thần tính cách, đúng là yêu tài, có thể nặng như thế dùng Viên Thành cũng không phải ngẫu nhiên. Thiên Sinh có từng nhận thức Viên Thành? Đương nhiên nhận thức, từ nhỏ gian hắn vào học viện tập võ thời khắc, ta nhưng là hắn văn sư, giáo tập viết cùng binh pháp. Này nhìn như đơn giản đang nói chuyện thiếm, Diệp Kinh Hồng não quang lóe lên, có phá thành tuyệt diệu kế. Tiên sinh, ta có một diệu kế, mới có thể chém giết Tống Hoàn, đại phá Hử Đông Thành. Nguyễn nghe tưởng. Công Tôn Duẫn nở nụ cười. Diệp Kinh Hồng chợt ở Công Tôn Duẫn bên thai một trận khẽ nói, Công Tôn Duẫn càng là gật đầu liên tục. Quả thực thông tuệ hơn người, đây là diệu kế. Diệp Kinh Hồng thở dài một tiếng. Chỉ tiếc ta không binh có thể dùng. Ha ha, yên tâm, ngày mai này phó tướng ổn thỏa sẽ cùng ngươi đồng hành vì ngươi sử dụng. Đêm không yên tĩnh cuối cùng cũng coi như quá khứ, tuy Công Tôn Duẫn đêm qua tự tin tràn đầy nói phó tướng hội mang binh đi theo, thế nhưng Diệp Kinh Hồng lại không hắn tự tin như vậy. Mặt trời còn không xuống núi, Diệp Kinh Hồng đám người đã rất sớm tỉnh lại, giờ khắc này đang đứng ở trên đỉnh ngọn núi, buổi sáng thanh phong mà qua, khiến người ta cảm giác mát mẻ, trời thu tựa hồ sớm mà tới. Chúng ta đi thôi. Diệp Kinh Hồng ra hiệu mọi người rời đi, mặc dù không một người có thể dùng, hắn đều lại muốn thứ lẻn vào Hử Đông Thành, giết Tống Hoàn, vì là chết đi vong linh tuyết hận. Diệp Kinh Hồng ngồi ở xe đẩy bên trên, bị Tần Gia tỷ mọi hướng về Ngọc Tuyển Sơn dưới đẩy đi, bóng người có vẻ cực kỳ cô đơn. Diệp quân sư chờ ta. Thu hống âm thanh thổi qua phía chân trời, Diệp Kinh Hồng cuống quýt quay đầu, chỉ thấy tọa phó tướng mang theo môn chúng mà tới. Công Tôn Duẫn khẽ mỉm cười, xem ra hắn suy đoán không sai. Tả phó tướng nhìn tả phó tướng đến, đêm qua phát sinh quá khó lường cố, trong lúc nhất thời hắn không biết nói cái gì tốt. Người đã đáp ứng ta, muốn dẫn ta kể vai chiến đấu, không thể ăn luôn. Nghe vậy, Diệp Kinh Hồng xuất từ nội tâm nở nụ cười. Đây là tự nhiên, ngươi huynh đệ ta đồng lòng, để Hử Đông Thành kẻ ác vô địch vào mạng. Tả phó tướng liếc mắt nhìn Diệp Kinh Hồng, chợt đem môn chủ khiến móc ra. Môn chủ khiến ở đây, mọi người nghe lệnh. Thấy khiến như núi, mọi người chợt quỳ xuống. Môn chủ khẩu dụ, hắn cả người mệt mỏi, ở trong núi tĩnh dưỡng, rất khiến quân sư mang chúng ta xuất binh giết địch. Vâng. Mọi người đáp lại, vang vọng tung lũng. Tả phó tướng đi tới Diệp Kinh Hồng trước người, đối mặt cảnh này, Diệp Kinh Hồng trong lòng cảm kích, hóa thành một câu nhẹ giọng nói tạ. Cảm ơn. Ngươi hành động ta cũng không phải là tán thành, thế nhưng vì Vũ Thắng tướng quân, vì lão môn chủ, ta mới nguyện ý theo ngươi giết địch. Diệp Kinh Hồng gật gù. Ta chỉ có một điều thỉnh cầu, bất luận thắng bại làm sao, ngươi không được làm khó dễ ta môn chủ Tôn Ngọc Tuyền. Tả phó tướng nhẹ giọng nói rằng, yên tâm, nếu chúng ta hoàn toàn thắng lợi, Ngọc Tuyền môn vẫn là Ngọc Tuyền môn, này môn chủ làm ngươi giữ lại, Ngọc Tuyền môn hết thảy huynh đệ cũng đều là ta Diệp Kinh Hồng huynh đệ. Vậy thì tốt, hy vọng sự lựa chọn của ta là chính xác. Trải qua một đêm nội tâm giãy giụa, Tả phó tướng tâm tình e sợ chỉ có hắn tự mình biết. Mã Nhạc Cốc, ngươi tỉnh rồi. Phương Linh cùng A Thủy Chính đang trong nhà trồng hoa cỏ, chẳng biết lúc nào Tần Kho chiến đến nàng hai người phía sau. Phương cô nương, ngươi không chết, đây là địa phương nào? Tần Kho còn nhớ tới ở Mã Nhạc Cốc hạp đạo bên trong, Phương Linh tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, bị quái thú bắt được. Có thể nói chuyện cùng ngươi, ta đương nhiên không chết, ngươi ở Mã Nhạc Cốc bị thương, ngươi tự nhiên còn ở Mã Nhạc trong cốc. Phương Linh lộ ra nụ cười sán lạ, đáp lại nói, ngất mới vừa tỉnh, trong lòng nghi vấn rất nhiều, càng nhớ tới là một cái tóc trắng xóa ông lão cứu hắn. Sâu sắc nhất không thể nghi ngờ dù là nơi này là cấm địa, người ngoài không được thiện nhập, nếu là cấm địa, Phương Linh làm sao có thể ở đây? Dương Bang chủ bọn họ khỏe, nay đến tụt cùng là nơi nào? Các ngươi làm sao có thể ở đây? Phương Linh đang muốn giải đáp, Lưu Ngự Thần chậm rãi mà tới. Tiền bối, không sai, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Lưu Ngự Thần khẽ mỉm cười. Phương Linh ánh mắt tìm đến phía Lưu Ngự Thần, cái này ngàn năm quái lạ lão nhân, tuy nhìn như không có tình người, nhưng mà kỳ thực có đại yêu. Hiển nhiên là ông lão cứu bọn họ, Tần Kho lễ phép nói rằng, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ngươi bây giờ khôi phục như lúc ban đầu, truy kích các ngươi chi chúng không nghe khuyên bảo ngăn trở, đã bị chết, ngươi thu thập một thoáng, cùng đi người phía trước đồng thời rút khỏi trong cốc chứ. Tần Kho gật gù, này năng lực của ông lão hắn nhưng là tận mắt nhìn. Được. Sư phụ ý của ngươi là? Đúng, ta đem tự mình đưa hắn cùng trên sân của mọi người cùng xuất cốc. Mã Nhã cốc chính là hung hiểm chi địa, nhưng ở Lưu Ngự Thần bảo vệ cho nơi này, nhưng là một mảnh khác mùa đông, hơn nữa ở đây Phương Linh sát thực học rất nhiều y thuật, nhưng mà nhắc tới xuất cốc, ngoài cốc có nàng lo lắng. Sư phụ, ta có thể hay không cùng A Thủy cùng rời đi? Lưu Ngự Thần nhìn về phía Phương Linh. Lúc trước ta cứu bọn ngươi thời khắc, ngươi nhưng là hướng về ta hứa hẹn, này không sinh được trong cốc, lẽ nào ngươi muốn ruồng bỏ ngươi lời hứa? Không phải thực sự là ta còn có niên thiếu kích động đệ đệ trên thế gian, bên ngoài cách cục phân tranh, ta lo lắng hắn. Lưu Ngự Thần cũng không phải là không có tình người, thế nhưng ngàn năm cô độc, then chốt là này Phương Linh đối với y thuật trên kiến giải, để cho phi thường yêu thích. Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi có thể xuất cốc. Phương Linh quay về A Thủy nở nụ cười, đồng thời cảm kích nhìn về phía Lưu Ngự Thần. Một ngày sư phụ, trung thân vi phụ, sư phụ đối với ta ân đức, Phương Linh ghi nhớ trong lòng. Đừng cao hứng quá sớm. Chờ ngươi lĩnh hội ta bình sinh sở học độc ý tâm pháp, ngươi mới có thể học đủ xuất gốc. Độc ý tâm pháp. Lưu Ngự Thần gật gù, đây chính là hắn ngàn năm qua lĩnh hội, hay là càng là vì tìm tới chuyên nhân. Hành y tế thế, chính là thầy thuốc chuẩn bị chi nhân tâm, chỉ là ta có trời sinh sứ mệnh, không thể đem y thuật truyền lưu thế gian, ngươi có y học chi tuệ căn, nhìn ngươi sớm ngày học thành, tạo phúc cho nhân thế trong lúc đó. Phương Linh tuổi thơ học y lý, có thể nói ở nàng ở độ tuổi này đã đạt đến đăng phong tạo cực nơi, đi học hỏi, đối với y học chấp nhất, then chốt là trong xương người thầy thuốc kia chuẩn bị nhân tâm, nhưng nàng có chút do dự. Được, chỉ là ta nghĩ tự mình đưa mọi người xuất cốc. Lưu Ngự Thần hiểu ý nở nụ cười, gật gù. Ta đáp ứng ngươi. Quy 1 chương 201, hồn phách phụ thể rời thung lũng. Chương 201, hồn phách phụ thể rời thung lũng. Gió vi vu, dịch hàn, bách thú minh, thâm ly thương. Dương Đào đứng ở mặt cỏ trong lúc đó, biết ngày hôm nay liền muốn mang chúng rời đi này Mã Nhã Cốc, trong lòng hỏi, hôm nay ta đem cách cốc, e sợ không cách nào xong thành tiên tử nhiệm vụ, giết chết Lưu Ngự Thần. Ha ha ha, ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng muốn giết Lưu Ngự Thần. Nếu ta không thể giết hắn, vì là tiên tử phân ưu, kính xin rời đi trong cơ thể ta. Trong thân thể vào ở một đạo hồn phách, vị trí muốn đều bị người dò xét, sợ là tất cả mọi người đều sẽ không đồng ý. Không được, ta muốn mượn thân thể của ngươi rời đi nơi này, ở đây khắp nơi chịu đến này chết tiệt ông lao khắc chế, chỉ có rời đi nơi này, ta thì sẽ hấp thụ tinh hoa của Nhật Nguyệt, sẽ có một ngày ta hội về cốc, tự mình giết Lưu Ngự Thần. Nơi này nhiều người như vậy, ngươi có thể mượn bất luận cái nào thân thể xuất cốc, vì sao một mực tuyển chọn ta? Bách Huyết Hoa, Bách Phách Bách Hồn, có thể mượn sinh linh phụ thể, nhưng nếu là cũng có thể phụ thể, nàng cần gì phải ở đây bị nhốt ngàn năm, đã sớm mượn bách thú phi trùng chạy ra nơi đây, nàng chỉ có thể phụ thể dục vọng điều động, tâm linh hắc ám thân thể cùng tình thương đến trùng, vì là tình mê hoặc người trong cơ thể, mà Dương Đào chính là người trước. Không cần phí lời, ngươi không có năng lực đem ta bước ra trong cơ thể ngươi, mà có ta phụ thể, ta hội từng bước một giúp ngươi đạt thành ngươi dục vọng trong lòng. A Thủy vì là cảm kích Lưu Ngự Thần vì đó chữa trị bệnh hiểm nghèo tri ân, hai thêm vào bây giờ cùng A Thủy tỷ muội tình thâm, nàng cũng cuối cùng quyết định lưu lại, cùng đi Phương Linh. Cốc Phong gợi lên Phương Linh mái tóc, Phương Linh đi tới Dương Đào cùng Tần Kho trước người. Dương Bang chủ, Tần Bang chủ, nếu là còn có thể nhìn thấy đệ đệ ta, nói cho nàng ta ở đây sống rất tốt, gọi hắn tùy tùng Diệp Kinh Hồng, không cần đối với ta lo lắng, luôn có một ngày ta sẽ ra cốc tìm hắn. Dương Đào cùng Tần Kho gật gù, A Thủy nói rằng, đại ca ta cùng Mã Khang ca nhất định vẫn còn ở nhân gian, cũng giúp ta hướng về bọn họ báo cái bình an. Đó là tự nhiên, Diệp Kinh Hồng cũng là ta Dương Đào huynh đệ. Các ngươi đi thôi. Lần này xem ở Đồ Nhi ta trên mặt không chừng trị các ngươi thiện nhập cấm địa chi tội, còn mời các ngươi chuyển cáo thế nhân, kẻ tự tiện đi vào tử, các ngươi ở đây nói thấy nghe thấy, mà lại không thể trùng quanh tin đồn, nếu không lão hủ ổn thỏa sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Ngự Thần bỗng nhiên vung động trong tay hắc trượng, một vệt kim quang tránh qua, mọi người như đáp mây bay bình thường rời đi. A Thủy cùng Phương Linh sững sờ ở tại chỗ, nhìn mọi người rời đi, thế giới bên ngoài tràn ngập sát phạt, câu tâm đấu giặc cùng ngươi lừa ta gạt, thậm chí so với người này gian cấm địa Mã Nhã Cốc đều muốn hung hiểm và phần, nhưng mà khiến người ta ngắm trông, bởi vì cũng tương tự chạy xuôi chân tình. Bách Hoa Lâm nơi sâu xa, một đóa tiểu diễm tiêu hết mang bắn ra bốn phía, Lưu Ngự Thần sử hắc trượng tập tên mà tới. Này Bách Huyết Hoa biết được nhân tính, đối với hắn vừa đau hận cực điểm, dù sao phụ thân của Lưu Ngự Thần Lưu Siêu cùng hắn có giết mâu mối thù, nhưng mà này trăm ngàn năm qua, Lưu Ngự Thần đúng là mỗi ngày dốc lòng chăm sóc, bởi vì đây là thời gian này duy nhất một cây Bách Huyết Hoa, cho nên mới mở đến như vậy tiểu diễm. Chỉ là hắn định gốc dễ, phong diệp, ngăn cản nàng biến ảo thành tinh, gieo vạ nhân gian, điều này cũng chính là hắn trời sinh sứ mệnh. Ông lão, ngươi hành động, đừng nghĩ ta đối với ngươi cảm kích, một ngày nào đó, khi ta có năng lực thời khắc, ta hội không chút do dự giết ngươi. Thú vị sao? Người ta tranh chấp ngàn năm cũng đều là miệng lưỡi tranh chấp, vì sao không bình tĩnh lại tâm tình, ở chung hòa thuận? Ngươi phụ giết mẫu thân ta, ta vẫn cùng ngươi ở chung hòa thuận. Mặc dù quá ngàn năm, Bách Huyết Hoa cừu hận trong lòng chưa từng quên. Nhưng là mẹ ngươi để toàn bộ đại lục sinh linh mấy chục năm náo loạn, bao nhiêu người nhân mẹ ngươi mà cửa nát nhà tan, những này vong hồn lại nên tìm ai báo thù? Thế nhân tham lam, Bách Huyết Hoa chỉ có thể phụ thể tội ác chi tâm, cùng trải qua cực khổ tình thương người, bọn họ có tội thì phải chịu. Lưu Ngự Thần thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, đột nhiên trong lòng ngừng lại. Bách Huyết Hoa bách hồn bách phách, ngươi một đạo hồn phách đi nơi nào? Lưu Ngự Thần khẩn nhìn chằm chằm Bách Huyết Hoa cánh lá. Yêu đi đâu liền đi đó. Chỉ tiếc ngươi ông lão này phong ấn quá lợi hại, nếu không ta nhiều hồn phụ thể, hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt, hồn thỏa có thể biến ảo thành tinh. Lão hủ thất trách, ngươi này một đạo hồn phách đi ra ngoài, không biết lại có bao nhiêu người hồn mạng. Những kia đều là đáng chết người, tham lam dục vọng mới điều động nhân loại này tự mình làm ác, mà ta chỉ là đổ thêm dầu vào lửa thôi. Lưu Ngự Thần sâu sắc thở dài, cũng may này một đạo hồn phách thế nhân vẫn là không khó đối phó, lắc đầu một cái. Nếu là ta phát hiện nữa ngươi làm như thế, ta ổn thỏa tự tay chém ngươi hết thảy cánh lá, đơn giản đem ta đồng thời chặt đứt, ngươi dám sao? Ha ha ha. Thử Đông Thành, liệt diễm đường đại điện. Báo một tiếng thanh âm thật dài, vang vọng toàn bộ đại điện. Tổng tướng, Lý Chấn Tàn quân 3000 chi chúng, ở về Hử Đông Thành trên quân đạo, toàn quân bị diệt. Liên tục tin giữ để Tống Hoàn tựa hồ cũng nhanh quên nổi giận, hắn lắc đầu một cái, bổn nhận vì là mình có thể lấy công chỗ tội, bây giờ nhìn lại hắn ở Vân Lam Tông chính trị cuộc đời liền như vậy bị mất, có thể giữ được tính mạng dù là chuyện may mắn. Bọn họ nào có nhiều như vậy binh mã, có thể ở trên quan đạo phục kích. Từ khi ta quân ở sơn mạch bị hao tổn sau, Đông Châu trên dãy núi biến cố, chúng ta không thể nào biết được. Thôi, Tống Hoàn vung vung tay, sợ là mình chẳng mấy chốc sẽ xuống đài, này dườm ra việc, vẫn là giao cho đời tiếp theo tổng tướng đang nói đi. Chiếu Dương thành thủ tướng Trung Vũ khi nào quy? Trung Vũ chính là Hử Đông thành liền nhau thành trì Chiếu Dương thành thủ tướng, bởi vì lòng nghi ngờ Vệ Lãng, lần này ba đường đại quân tấn công sơn mạch, Tống Hoàn không thể không bỏ gần cầu xa. Còn có 3 ngày liền có thể đến các nơi đóng giữ, chỉ là biên cảnh khu vực rất nhiều vô nhai môn địa giới đều bị Thiên Lang bang đoạt đi. Tống Hoàn khổ sở nở nụ cười, phờ phạc nói rằng, nếu là đời tiếp theo tổng tướng tiếp nhận ta, bọn ngươi còn muốn tận tâm phụ trợ, ghi nhớ kỹ Thiên Lang bang có thể dùng, không thể đắc tội. Tổng tướng nghe được Tống Hoàn ngôn ngữ, trên cung điện đúng là có thêm chút bi thiết. Báo, Viên Thành dùng bổ câu đưa tin. Một binh sĩ chạy vào đại điện, cầm trong tay tờ giấy đưa cho trước điện người hầu. Tống Hoàn tự nhiên đứng dậy, tiếp nhận người hầu quyển sách trên tay tin, này chính là hắn huynh đệ tự tay viết nhắc nhở. Tống Hoàn đại ca, lần này Đông Châu cuộc chiến, Trương phu nhân đối với ngươi rất là thất vọng, ta từ bên trong đọ sức, xuất hiện mệnh Hàn Sương ngay hôm đó khởi hành tiếp nhận chức vụ của ngươi, nhìn ngươi tận tâm phụ trợ, vì là tông môn phân ưu. Hàn Sương. Xem xong tin sau, Tống Hoàn tự nói một tiếng, binh bại như vậy, cỡ này trừng phạt hắn hoàn toàn có thể tiếp thu. Đại điện hai hàng mọi người không rõ nhìn về phía Tống Hoàn. các ngươi đời kế tiếp tổng tướng dù là Hàn Sương, ít ngày nữa thì sẽ đến Hử Đông Thành. Hàn Sương chính là Vân Lam Tông lão nhân, chuyên môn chủ lúc tại vị, hắn món nợ dưới Tây Công Đường, đã từng lập xuống không ít công lao hắn mã. Vệ Lãng trả lời một câu. Hàn Sương chính là Vân Lam Tông lão nhân, Diệp Thần lên đài sau, nghe nói cáo bệnh xuất ngũ, lúc này bắt đầu dùng, sợ là Trương Hinh Vũ thật sự đối với Đông Châu tình hình trận chiến hết sức thất vọng. Ông già này Tống Hoàn cũng chỉ là nghe qua, căn bản không có gặp gỡ. Ngươi biết Hàn Sương? Vệ Lãng nở nụ cười. Thuộc hạ đã từng cùng Hàn Sương tiền bối có duyên gặp mặt mấy lần. Tốt lắm, liền do ngươi tự mình đi tới cửa Tây, nên tiếp Hàn Sương. Mặt trời lặn tây sơn, ánh nắng chiều hồng thấu phía chân trời, Vệ Lãng đứng ở cửa Tây bên trên, rất xa nhìn thấy một nhóm người mã mà tới. Quân kỳ phiêu phiêu, đôi này, chuyện này đối với nhân mã mỗi cái tinh thần chấn hưng, quân kỳ trên viết một cái to lớn Hàn tự, cũng dấu ấn Tây Phát Đường tiêu chí, hiện lộ hết Tây Công Đường tịch nhật chi hùng phong. Cửa thành chậm rãi mà mở, Vệ Lãng tự mình dẫn con cháu tiến lên nên tiếp. Liệt Diễm Đường đường chủ Vệ Lãng, cung kính buổi tiếp Hàn lão tiền bối đã lâu. Đại trong tiệu, một tiếng giàn mua mà không mất đi hùng hậu âm thanh đồng bền mà tới. Vệ Lãng, năm đó Liêu Thành luận võ, ngươi bộc lộ tài năng, đạt được thiếu niên anh tài người thứ ba thành tích. Vệ Lãng cúi đầu, năm đó Hàn lão tiền bối đối với hắn chỉ điểm, đối với hắn một đời đều có ảnh hưởng, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm, này lão tiền bối còn có thể ký ức vưu thân. Ân sư còn có thể nhớ tới vãn bối quả thật vãn bối chi vận hạnh. Thôi, ta lần này mà đến chính là giải Đông Châu nguy hiểm gấp, làm sao không gặp Tống Hoàn tới đây đón lấy. Vệ Lãng hơi dừng lại một chút, chợt nói rằng, Tống tổng tướng chính ở trong phủ đại bãi buổi tiệc, vì là tiền bối đón gió tẩy trần. Hàn Sương tiền nhiệm, toàn bộ Liệt Diễm Đường đúng là răng đèn kết hoa. Tống Hoàn dù sao cũng là đái tội thân, cũng ra ngoài phủ nên tiếp. Hàn lão tiền bối, cao tuổi như vậy tàu xe mệt nhọc, ta đã sớm vì là đại gia bị rượu ngon món ăn. Đại trong tiệu, một ông lão đầu đội đấu đồng đi ra, để vốn định mắt thấy lão tiền bối phong thái người, càng thêm phụ thêm sắc thái thần bí. Trước đem thuộc hạ của ta dàn xếp, còn ngươi cái gọi là đón gió tẩy trần hoàn toàn không cần, bao quát ngươi Tống Hoàn ở bên trong, từng cái đến ta nơi ở, ta phải hiểu Đồng Châu tất cả công việc. Tống Hoàn một trận run cầm cập, tuy thấy không rõ lắm Hàn Sương khuôn mặt, thế nhưng ngữ khí của hắn thực tại khiến người ta có chút sợ hãi, quả thật không hổ là một đời nhân vật nổi tiếng, xem ra Trương Hinh Vũ xác nhận vì là này Đồng Châu tình hình không thể lạc quan. Vệ Lãng liếc mắt nhìn Tống Hoàn lung túng vẻ mặt, nhìn lại một chút Hàn lão tiền bối, 80 tuổi cao tuổi vẫn có thể bước đi như bay, gật gù. Thầm nghĩ, Hàn lão tiền bối quả thực không mất hôn qua phong thái, hắn là nhân nghĩa người. Hắn lần này lại bị bắt đầu dùng, sợ là Đông Châu tất cả mọi chuyện đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hàn Sương căn bản không có tham gia Tống Hoàn tỉ mỉ chuẩn bị yến hội, này hay là chính là Hàn Sương tập tính, tân quan tiền nhiệm ba thanh hỏa, trong lòng mọi người rõ ràng, Tống Hoàn tuy rằng lần này không có chịu đến tông môn trách phạt, thế nhưng Hàn Sương cây đuốc thứ nhất tất nhiên sẽ thiêu ở trên đầu hắn. Hắn vào ở Liệt Diễm Đường một chỗ trong tứ hợp viện trung, bốn phía đều là hắn mang đến nhân mã, quả nhiên, Hàn Sương cái thứ nhất triệu tập người chính là Tống Hoàn. Tống Hoàn mang theo hai cái người hầu đến nhà mà vào, lại bị cửa hai cái thị vệ ngăn cản. Đứng lại. Tống Hoàn dừng lại, một trận nhìn về phía thị vệ. Hàn Đường chủ tuổi tác đã cao, kính xin Tống tổng tướng một người đi tới. Tống Hoàn gật gù. Hai người các ngươi ở đây chờ đợi. Chờ đã. Tống Hoàn trong lòng không thích, lại không tốt nổi giận. Còn có chuyện gì? Hàn Đường chủ nói rồi, ngươi không thể mang bất kỳ binh khí đi tới, kính xin để chúng ta lục soát một phen. Tống Hoàn bất đắc dĩ, chợt đem trên người hết thảy phòng thân binh khí đều hoàn toàn cho thị vệ của hắn, vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn bị thị vệ lục soát một phen, mới để hắn đi vào thấy Hàn Sương. Tống Hoàn đi rồi, hai thị vệ nhìn nhau nở nụ cười, này đỉnh đỉnh đại danh ngông cuồng tự đại Tống Hoàn, bây giờ cũng lưu lạc đến đây. Quy 1 chương 202, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Chương 202, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Tống Hoàn bước vào Hàn Sương gian phòng, Hàn Sương đầu đội đấu đồng ngồi ở cái ghế bên trên. Xin chào Hàn lão tiền bối. Bắt. Hàn Sương trực tiếp nói. Tống Hoàn phía sau, cấp tốc chạy tới hai người, đem trói lại, hắn cũng có chút tu hành, thế nhưng diện với trước mắt mang theo thần bí ông lão, trong lòng có thêm chút sợ hãi, lẽ nào Trương phu nhân mặt ngoài buông tha hắn, để cho kế tục vì là đời mới tổng tướng hiệu lực, sau lưng nhưng mệnh Hàn Sương giết hắn. Hắn không dám nghĩ tiếp. Hàn lão tiền bối, lần này ta tuy có nhục sứ mệnh, thế nhưng cho tới nay ta đều là tận tâm tận lực. Ha ha ha, Hàn Sương lấy xuống đấu đồng, một trận cười dài. Tống Hoàn không rõ tư nghị bị hai người trói lại, con mắt nhìn về phía ông lão Hàn Sương. Có người muốn gặp ngươi. Ai? Tống Hoàn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tần gia tỷ muội thúc đẩy một cái xe đẩy bên trên tọa đứng thẳng một cái diện mạo thanh tú thiếu niên không phải người khác, hắn càng nhận thức, chính là Diệp Kinh Hồng. Nghiêng đầu nhìn về phía sau bắt hắn người, trong lòng càng kinh hãi hơn, một người trong đó hắn nhận thức, chính là Triệu Húc, còn có một người dù là Ngọc Tuyển môn tạ phó tướng. Không nghĩ tới ở ngươi địa giới trên, chúng ta còn có thể lần thứ hai gặp nhau. Diệp Kinh Hồng nở nụ cười, tiếng cười để Tống Hoàn cực kỳ chói tai. Không không thể. Các ngươi là làm sao giết chết Hàn Sương, giả mạo hắn mà tới? Tống Hoàn náo hải không ngừng lượn vòng. Căn bản không có cái gì Hàn Sương nhận lệnh việc, tất cả những thứ này đều là ta cùng lão tiên sinh bố cục, như không như vậy, ta sao có thể bình không huyết nhận để ngươi tự chui đầu vào lưới? Diệp Kinh Hồng thiên thân đối với giả mạo Hàn Sương công tôn dẫn nở nụ cười. Rõ ràng có huynh đệ ta Viên Thành tự tay viết thư hàm, này làm không được giả. Ta chính là Viên Thành văn sư, hắn chữ viết ta tự nhiên không xa lạ gì. Công Tôn Duẫn nghe theo Diệp Kinh Hồng kiến nghị, hắn ở làm chút sắp xếp, hắn đối với Vân Lam Tông quá mức quen thuộc, cho nên này cục thật là xảo diệu, đã lừa gạt Hử Đông Thành tất cả mọi người. Tống Hoàn thở dài một tiếng, sợ là tính mạng liền muốn chôn thây với này. Các ngươi dự định làm cái gì? Diệp Kinh Hồng cười lạnh. Này còn muốn hỏi sao? Ngươi làm nhiều việc ác, mặc dù ngàn đao bầm thây, đều còn thiếu rất nhiều. Ngươi chính là cái ma quỷ. Bây giờ Tống Hoàn đã bó tay hết cách, chỉ có thể sấn miệng lưỡi nhanh chóng. Lúc này một thân ảnh gầy yếu, trong tay cầm một cái màu vàng đại đao, đi tới Diệp Kinh Hồng trước người. "Diệp công tử, đao ta đã lấy trở về." Diệp Kinh Hồng đối với hầu tử gật gù, cấp tốc đem đại đao cầm trong tay, này dù là miêu kiện tặng cùng hắn Lạc Nhật bảo đao, lần trước bỏ tù bị Tống Hoàn đoạt được. "Đồng nghiệp, ngươi trở về vừa vặn là thời điểm." Diệp Kinh Hồng đối với đại đao tự nói một tiếng, chợt âm hàn nhìn về phía Tống Hoàn, toàn thân tỏa ra vô cùng sát khí. Tống Hoàn cả kinh, nhanh nhập thu mùa, hắn toàn thân kinh mãn mồ hôi lạnh, hắn là ai? Từng ở toàn bộ Đông Châu hô mưa gọi gió người, nhưng hôm nay nhưng muốn chết ở cái này bệnh ương tử danh xương Diệp Kinh Hồng trong tay. Trong trốn giang hồ, một trường máu me, trên mũi đao liếm huyết tháng ngày, Tống Hoàn tự khi làm biết mình hội có ngày đó, nhưng mà hắn không phục, thực lực cường đại như vậy, lại làm cho Diệp Kinh Hồng lần lượt thoát hiểm, liền ngay cả tử vong cũng không thể làm cuối cùng dãy rủa. "Ngươi chính là cái nham hiểm độc ác tiểu nhân, liền biết dùng âm mưu quỷ kế, ta thất bại, thế nhưng ta không phục." Diệp Kinh Hồng ánh mắt trở nên màu máu, nắm thật chặt trong tay sáng loáng Lạc Nhật bảo đao. "Hay là ta thật sự chỉ là cái tiểu nhân, một cái nhỏ yếu người, chết ở anh hùng trong tay là cỡ nào chuyện may mắn, mà ngươi nhưng muốn chết ở ta này tiểu nhân trong tay, tất cả những thứ này đều là ngươi gieo gió gặt bão." Tống Hoàn không có gì để nói, cắn răng, nhưng không cách nào làm bất kỳ dãy rủa, đây là cỡ nào bất đắc dĩ sự tình. Giang giác. Diệp Kinh Hồng giơ tay chém xuống, một cái trùng đao chém vào đến Tống Hoàn vai phải bên trên, Tống Hoàn cũng thuận theo lớn tiếng gào thét một tiếng. "Này một đao là vì Hà Tiếu Thiên Hà Tiêu đầu một đám, là ngươi để bọn họ chôn xương tha hương." Xương cốt gãy vỡ, máu tươi tràn ra, tuy đau lòng cực kỳ, nhưng không thể lập tức chết đi, hay là Diệp Kinh Hồng chính là không để cho bình yên chết đi, Tống Hoàn cắn chặt hàm răng, cố ý làm tức giận Diệp Kinh Hồng, chỉ muốn hắn để cho trước khi chết thiếu được một ít giàn vặt. "Hà Tiếu Thiên, phản bội tông môn chết chưa hết tội." Nghe vậy, Diệp Kinh Hồng bỗng nhiên lần thứ hai giơ lên đại đao, một đòn mà xuống, trực hàm Tống Hoàn cánh tay trái. Tống Hoàn càng là một trận tan nát cõi lòng kêu đau đớn, mọi người rõ ràng nhìn thấy máu thịt be bét dưới, Tống Hoàn bong bong bạch cốt. Này một đao là vì chết thảm ở Hử Đông thành hơn 2000 dân chúng vô tội. To lớn đau đớn để có tu hành tại người Tống Hoàn, đều sắp đau đớn hơn mất, hắn bỏ ra nụ cười, suy yếu nói rằng, giết bọn họ người, là ngươi mà không phải ta. Ngươi như chết đi, bọn họ hoàn toàn không cần thiết vì ngươi bị chết. Diệp Kinh Hồng sát khí càng thêm nữa hơn trùng, biến phách vì là đâm, một đao đâm vào Tống Hoàn ngực, máu tươi xuyên thấu qua mạch máu từ Tống Hoàn khóe miệng dâng trào ra, Lạc Nhật bảo đao trên càng là vết máu loang lổ. Này một đao vì là trên dãy núi huynh đệ, nhỏ yếu nhất định bị giết, tất cả những thứ này đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Hay là Diệp Kinh Hồng thật sự bị làm tức giận, hay là hắn đều xem không xuống hiện trường máu tanh, nhanh chóng rút ra đại đao, một đao chém vào ở Tống Hoàn đầu lâu bên trên. Mạch máu nổ tung, đỉnh đầu máu tươi phun ra tung tóe, Tống Hoàn tại chỗ mệnh giết. "Ngươi cũng biết ở Tuyệt Nhai Sơn mặt trên đối với cường địch, các anh em không một người lùi bước. Ngươi cũng biết mặc dù chúng ta nhỏ yếu, chúng ta cũng không cúi đầu." Tống Hoàn đã chết đi, nhưng mà Diệp Kinh Hồng nhưng đem lời nói xong. Từ nhỏ bệnh hiểm nghèo cuốn quanh người, mọi cách đau khổ, hắn tuy không có hướng về vận mệnh cúi đầu, thế nhưng văn nhược thời khắc, một nhẫn nhịn nữa. Diệp Đông chết đi, Ma Liên giáo diệt, bách tính khó khăn, Diệp gia trấn bị hủy, Đông Châu dân chúng lầm than, này cùng nhau đi tới, từ lần thứ nhất giết người đến Tuyệt Nhai Sơn trên giết người như ngóe, một trang trang vô tình qua lại, để thiếu niên này trở nên kiên cường, đồng thời bức bách trên một cái máu tanh chi đạo. Chuyện thành Bắc môn hộ vệ Hồng Vũ, chuyện Chiếu Dương thành đâm khiến kinh thương, chuyện Hữu hộ vệ Hà Văn Cường, chuyện Đông Châu quan văn ngự sử quan trọng. Những người này lần lượt bị truyền vào trong tứ hợp viện trung, chỉ là bao quát trước đó Tống Hoàn ở bên trong, không một người đi ra. Vệ đương chủ đều nói tân quan tiền nhiệm ba thanh hỏa, này Hàn Lao tiền bối không khỏi. Chớ có hồng nôn, Hàn Lao tiền bối chính là người chính nghĩa, hắn nếu một lần nữa bắt đầu dùng, chắc chắn đem trong bang phái bất lương khí tức toàn bộ trừ tận gốc. Chuyện Liệt Diễm đường đường chủ Vệ Lãng. Lúc này ngoài cửa thị vệ lớn tiếng nói. Vệ Lãng nở nụ cười, chợt đem binh khí cho bên cạnh thị vệ, tiếp thu kiểm tra sau nhanh chân bước vào. Đi vào gian phòng, tuy rằng vết máu trên mặt đất dĩ nhiên lần lượt bị thanh tẩy, thế nhưng tu vi tại người hắn vẫn cứ có thể nghe thấy được gay mũi mùi máu tanh, định nhãn nhìn thấy trong phòng ngồi ngay ngắn một ông già. Công Tôn Duẫn, ngươi làm sao ở này? Công Tôn Duẫn chính là Trung Châu nhân sĩ, tuy rằng năm cận cổ hy, thế nhưng vẫn vì là Vân Lam Tông 43, năm ngoái đi tới Đông Châu muốn nương nhờ vào Tống Hoàn, nhưng cao ngạo Tống Hoàn căn bản đều không thấy hắn. Vệ Lãng thấy là một nhân tài, đối với tông môn trung tâm đáng khen liền đem thu nhận giúp đỡ ở Liệt Diễm đường bên trong, lần này Đông Châu đại chiến, tự nhiên tùy tùng Đặng Trạch mà đi. Vệ đương chủ, có khỏe hay không? Công Tôn Duẫn nở nụ cười. Hàn Lao tiền bối đây. Công Tôn Duẫn nụ cười càng nồng, chợt chuyển hóa khẩu âm. Ta chính là Hàn Lao tiền bối. Vệ Lãng ánh mắt nhìn quét cả phòng, nhìn Công Tôn Duẫn trước bàn đấu đồng, đoán ra cái đại khái. Ngươi vì sao phải giả mạo Hàn Lao tiền bối? Tổng tướng đám người ngươi đem bọn họ làm sao? Tự nhiên là từng cái sát hại, niệm tình ngươi là một nhân tài, nếu là quy thuận với công tử nhà ta không giết ngươi. Vệ Lãng một đốn, tuy không rõ tình hình, thế nhưng sợ là này Đồng Châu sắp thay người lãnh đạo rồi, chói chặt lông mày nói, nhà ngươi công tử là người phương nào? Ta. Hậu đường bên trong Diệp Kinh Hồng bị Tần gia tỷ muội đẩy ra. Diệp Kinh Hồng. Vệ Lãng đầu góc lần thứ hai lượn vòng, nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt, tự khi biết không thể cứu vãn. Ta nếu rơi vào bọn ngươi trong tay, muốn giết muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được, không cần ở rông dài. Triệu Húc từ ngoài cửa đi vào. Vệ đương chủ, chúng ta lại gặp mặt. Vệ Lãng lúng túng nở nụ cười. Triệu bang chủ cũng ở đây, e sợ quá ngày hôm nay, này Đông Châu quan chức từng cái đều sẽ cùng ta bình thường tự chui đầu vào lưới. Đó là tự nhiên. Triệu Húc cười nói, từng cái ý thế hiếp người mạng người giết, hắn thật sự hài lòng cực kỳ. Triệu Húc, giết hắn chứ? Diệp Kinh Hồng than nhẹ một tiếng. Triệu Húc gật gù, lập tức rút ra binh khí. Chấm đã. Công Tôn Duẫn đạo, chợt nhìn về phía Diệp Kinh Hồng. Diệp công tử, người này ở Đông Châu căn cơ rất sâu, nếu có thể lưu lại tính mạng, làm việc cho ta, đối với Đông Châu thống trị có nhiều chỗ tốt. Đừng uổng phí tâm cơ, ta sinh là Vân Lam tông người, chết là Vân Lam tông hồn, nếu rơi vào ngươi tay, giết ta chính là, quyết không hội đầu dựa vào các ngươi. Diệp Kinh Hồng ánh mắt thâm thúy, chăm chú nhìn chằm chằm Vệ Lãng, khẽ mỉm cười. Đem hắn đè xuống, tạm thời lưu tính mạng hắn. Không có huyết tính tranh đấu, trong một đêm, Thử Đông thành thậm chí toàn bộ Đông Châu văn võ đại quan, từng cái tự chui đầu vào lưới, lần lượt bị giết hại, này liệt diễm đường trong tứ hợp viện trung, khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh. Diệp Kinh Hồng tuy rằng cảm giác được Công Tôn Duẫn thủ đoạn cực kỳ độc ác, thế nhưng hắn đối với Vân Lam tông to nhỏ công việc, Đông Châu bách quan đều là biết được rõ ràng, hắn muốn cùng Diệp thần đấu tranh, người này vẫn đúng là ác không thể thiếu. Lúc này, đêm đã sâu nhất, máu tanh vừa kết thúc, Diệp Kinh Hồng chính đang Công Tôn Duẫn trong phòng cầm đuốc soi dạ tán gẫu. "Diệp công tử, ngươi có tính toán gì không?" "Tống Hoàn đã chết, những này làm ác người lần lượt rời đi, thật vào lần này bình không huyết nhận, ngày mai ta liền về Ngọc Tiên môn. Lẽ nào ngươi khổ tâm chuẩn bị kỹ, chính là vì giết Tống Hoàn?" Diệp Kinh Hồng khổ sở nở nụ cười. "Vậy ta hội làm thế nào? Tự xưng là vua, lấy toàn bộ Đông Châu làm ván nhảy, cùng ca ca ngươi làm đấu tranh." Diệp Kinh Hồng nhìn kỹ Công Tôn Duẫn, tự nhận vì là mình có chút tự đại, mà ông già này không khỏi quá mức tự đại, cho tới nay, đối mặt Diệp thần truy sát, hắn chỉ có thể một đường trốn trốn tránh tránh, xương vương. Hắn từ đâu tới nhân mã, sợ là cái mông còn không có làm nhiệt, thì sẽ tao đến mạnh mẽ Vân Lam tông vây quét, chết không có chỗ chôn. Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút tiên sinh vì sao có cỡ này ý nghĩ, núp trong bóng tối ta đều không đấu lại Vân Lam tông, đừng nói chiếm cứ thành trì cùng Vân Lam tông tranh đấu đối lập. Hiện tại Vân Lam tông thế lực ở Đông Châu đã toàn bộ tan rã, chỉ cần chúng ta tương kế tự kế, đem tấn công Vô Nhai môn Trung Vũ bắt, Đông Châu đem không Vân Lam tông thực lực. Này đơn giản, nhưng là một khi Trương Hình Vũ biết được, phái binh vây quét, chúng ta lấy cái gì chú đóng ở thành trì? Công Tôn Duẫn tự tin nở nụ cười, con lão hồ ly này nhìn qua còn thật sự có biện pháp hay. Có thể chân ướt chân giáo chạm ở ngoài sáng cùng Diệp thần chống đỡ, Diệp Kinh Hồng càng thêm cầu cũng không được. Quy 1 chương 203, đắn đo suy nghĩ muốn xưng vương. Chương 203, đắn đo suy nghĩ muốn xưng vương. Lòng người. Diệp Kinh Hồng nhìn kỹ Công Tôn Duẫn. Ý của ngươi là ở Đông Châu các thành trì triều binh mãi mã? Công Tôn Duẫn gật gù. Sợ là ta vẫn không có triệu tập đến binh mã, Vân Lam tông vây quét đại quân liền lần lượt mà tới. Biết ngươi muốn tự mình muốn báo thủ, trước mắt dù là cái cơ hội, liền xem ngươi có dám hay không buông tay một kích. Diệp Kinh Hồng có thể chiến thắng ma bệnh, hắn cũng muốn báo thủ, nhưng là như Công Tôn Duẫn nói như vậy, ở đây đạp đất xưng vương, cùng Vân Lam tông kháng địch, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không phải là không muốn như vậy, mà là căn bản không hiện thực. Công Tôn Duẫn tựa hồ nhìn thấy Diệp Kinh Hồng do dự. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chính là binh gia tất tranh đồ vật, mà ngươi toàn bộ đều chiếm cứ, ngươi còn đang đợi cái gì? Nguyện nghe tưởng. Mình hiện tại chỉ có ngàn người bộ hạ, này ngàn người nói chuẩn xác còn đều là Ngọc Tuyền môn người, nói về xưng vương, trong lòng vẫn là không ngừng lắc đầu. Đông Châu buồn không Vân Lam tông, vẫn là Lưu Tinh bang một nhà độc đại, sau đó Diệp thần lên đài, hơn nữa 7 môn 18 trong phái bộ chinh chiến liên tục, Vân Lam tông thế lực mới thẩm thấu vào cũng có thể lớn mạnh, thế nhưng Trương Hinh Vũ tuyển dụng tướng lĩnh đa số đều là Đông Châu nhân sĩ, cái này cũng là Tống Hoàn bộ hạ cùng 7 môn 18 phái trong lúc đó rất nhiều bộ hạ, quá khứ đều là sư huynh đệ duyên cớ. Diệp Kinh Hồng gật gù, hắn đây cũng rõ ràng. Năm gần đây, Vân Lam tông đối với 7 môn 18 phái chèn ép, đem những người này bước đến ngàn dặm sơn mạch, đặc biệt là lần trước Tống Hoàn vì dùng ngươi làm mồi dụ, chém giết sơn mạch mọi người dẫn đến vô số bách tính chết thảm, dân tâm đã sớm đánh mất. Vân Lam tông làm nhiều việc ác, đánh mất lòng người đó là tự nhiên. Tống Hoàn đại quân ở thì, bọn họ không dám dây dưa, mà lúc này ngươi như khởi nghĩa vũ trang, lo gì không có binh nguyên. Cái này có thể là cái cơ hội, nhưng mà ta một khi xưng vương, tin tức truyền tới Tấn Thành, Trương Hinh Vũ lập tức sẽ phái đại quân vây quét. Diệp Kinh Hồng cực kỳ hiểu rõ Trương Hinh Vũ tính cách, đừng nói hắn ở đây xưng vương, chính là ở đây là cái vô danh tiểu tốt, nàng đều sẽ phái người ám sát. Vậy thì như thế nào? Chỉ cần ngươi khởi nghĩa vũ trang, nhiều nhất hai trường chiến dịch, ngươi binh nguyên đều sẽ quần quật không ngừng. Thiên sinh vì sao nói như thế? Diệp Kinh Hồng chân tâm không rõ. Vân Lam tông sáp nhập Nam Vũ môn, sau lưng lại có Phú Khả địch quốc Thiên Hạ Tiêu cục làm tài lực hậu thuẫn, ở bề ngoài ở Trần quốc trong bang phái một nhà độc đại, nhưng trong bang phái đảng phái Lâm Vũ, hơn nữa Diệp thần cao áp thiết huyết chính sách, kỳ thực cũng không phải không gì phá nổi. Tổng sẽ không ta một xưng vương, liền có bang phái tới đây nương nhờ vào chứ? Nay thật là có khả năng, đừng quên thân phận của ngươi, hơn nữa trong tay ngươi còn có vài tờ rất tốt vương bài. Diệp Kinh Hồng nhíu lông mày, lời nói thật lòng cùng này lão tiên sinh tán gẫu hắn càng ngày càng cảm thấy thú vị, trong lòng đúng là nhiệt huyết sôi trào. Diệp thần khi sư diệt tổ, đây là sự thật không thể chối cãi, chỉ là khổ nỗi hắn cao áp thiết huyết chính sách, người khác không dám phản kháng thôi, mà ngươi là Diệp Đông con trai, cho rằng cha báo thủ, trấn hương tiêu cục làm tên đầu, xuất sư có tiếng, thiên hạ chí sĩ đầy lòng nhân ái, tự nhiên mang binh đến Đông Châu nương nhờ vào. Một lời điểm hóa người trong động, cùng với khổ sở dãy rủa, chẳng bằng ngỡ ngực, khổ chiến một hồi, nếu là không thủ được thành trì, đại không được lùi tới sân mạch, lần thứ hai cùng địch đọ sức, mặc dù thất bại, dù cho chết rồi, chí ít hắn nỗ lực quá. Này tiên sinh nói tới vương bài lại là cái gì? Triệu Húc cùng Vệ Lãng, kính xin tiên sinh công khai. Triệu Húc coi ngươi làm huynh đệ, hắn ở Lưu Tinh bang danh vọng cực cao, ngươi như xưng vương, hắn ổn thỏa phụ tá, thì sẽ gia tăng ngươi ở Đông Châu hy vọng. Diệp Kinh Hồng gật gù. Vệ Lãng cũng là huyết tính nam nhi, mấy năm qua Vân Lam tông ở Đông Châu lớn mạnh nhanh chóng, hắn cùng Liệt Diễm Đường lập xuống không ít công lao, có thể nói căn cơ rất rộng, nếu như có thể vì ngươi sử dụng, cũng có thể nhất hô bá ứng. Không trách cái này thờ phụng nhất tướng công thành vạn cốt không người, nhưng muốn lưu lại Vệ Lãng tính mạng, nguyên lai hắn là sớm có dự định. Được, liền y tiên sinh nói như vậy. Công Tôn Duẫn nở nụ cười, mình dòng suy nghĩ rõ ràng, xuất sư có tiếng nhắn nhủi cực điểm, hắn thậm chí sẽ cho rằng Diệp Kinh Hồng hội từ chối, bởi vì vương không phải bất luận người nào muốn làm liền có thể làm, hắn cần muốn năng lực cùng quyết đoán, cùng Cần Vương giả từ lúc sinh ra đã mang theo lực liên kết, mà những này, thiếu niên Diệp Kinh Hồng dĩ nhiên đồng thời đầy đủ, xem ra hắn không nhìn lầm người. Được, sau 3 ngày dù là nhập mùa thu tiết, Đông Châu người có cái phong tục, dù là dùng vật còn sống máu tươi ở ngày đó tế điện tổ tiên, xưng là thu tế, chúng ta sẽ ở đó một ngày dùng tống hoàn cùng chưa có trở về phục mệnh trung vũ đám người máu tươi tế điện, ngươi cũng ở một ngày kia xưng vương thảo phạt khi sư diệt tổ Diệp Thần. Xưng vương trên đường cực kỳ gian khổ, Diệp Kinh Hồng xác thực làm được, hắn đem ở Đông Châu đạt được lớn mạnh, bắt được đối kháng Vân Lam tông lá bài tẩy, nhưng mà ngươi lừa ta gạt giang hồ, hiệu chết vào tay ai vẫn đúng là không thể nào biết được. Ngày thứ hai, sáng sớm, Diệp Kinh Hồng còn ở trong giấc mộng, Tần Lưu Vũ liền đẩy cửa tiến vào gian phòng, ngồi ở trước giường. Diệp Kinh Hồng ngũ giác vượt qua phàm nhân, nghe tiếng mở mắt ra. Ngươi làm sao đi vào? Ngươi trọng thương chưa lành, hai ngày nay lại liên tục vất vả, tự nhiên là tới đây chăm sóc ngươi sinh hoạt từng ngày, vốn định lặng lặng nhìn ngươi, không nghĩ tới đem ngươi đánh thức. Diệp Kinh Hồng nở nụ cười, mang theo một tia cảm kích. Kỳ thực thương thế của ta đã khôi phục không ít, sinh hoạt thường ngày tự mình rót là có thể tự gánh vác. Chờ ngươi hoàn toàn khỏi rồi lại nói, ta cùng tỷ tỷ ta nói rồi, mỗi ngày thay phiên chăm sóc ngươi. Thật sự không cần. Diệp Kinh Hồng có chút lúng túng. Ghét bỏ chúng ta? Làm sao biết, chỉ là để ngươi tỷ muội hai người vất vả, Kinh Hồng không lấy báo lại. Vậy ngươi liền lấy thân báo đáp a. Coi như là đối với tỷ muội ta hai người báo lại. Tần Lưu Vũ nghịch ngậm nở nụ cười, thấy Diệp Kinh Hồng đã ngồi dậy, thuận thế đem áo khoác ở Diệp Kinh Hồng trên vai. Nhanh nhập thu, ngươi thương thế chưa lành, mặc phải bị phong hàn. Diệp Kinh Hồng ánh mắt tránh qua Tần Lưu Vũ hai con mắt, có như vậy trong nháy mắt hắn không dám nhìn thẳng hai con mắt của nàng, hắn trong lòng yêu tha thiết một người, người kia cũng yêu tha thiết hắn, hắn sợ mình luôn hãm. Xe đẩy đẩy tới, liền ngay cả rửa mặt đồ dùng, Tần Lưu Vũ đều đặt ở Diệp Kinh Hồng trước người, đúng là tỉ mỉ chú đáo. Diệp Kinh Hồng trong lòng cảm kích và phần, quyết định, này Tần gia tỉ muội hai người cả đời này hắn chắc chắn sẽ không hội phụ lòng, coi hai người bằng hữu tốt nhất. Chút mưa, ngươi đi đem Công Tôn tiên sinh, Triệu Húc, Mã Khang, Tả phó tướng cùng hầu tử gọi tới, ta có việc thương lượng. Diệp Kinh Hồng rửa mặt xong xuôi, lúc này đã ngồi ngay ngắn ở xe đẩy bên trên. Được. Tần Lưu Vũ vây vây ống tay áo, nhanh chân mà đi, nàng chân trước mà đi, Tần Tĩnh Vân chân sau đi vào. Công tử hôm nay khí sắc chuyển biến tốt không ít. Diệp Kinh Hồng trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, ánh mắt trở nên cực kỳ kiên định. Hai ngày sau ta nhất định phải đứng lên đến. Tần Tĩnh Vân lông mày hơi dương lên, nhìn ra Diệp Kinh Hồng có tâm tư. Hai ngày sau lẽ nào là cái gì trọng yếu tháng ngày? Này quyết định mặc dù là đêm qua cùng Công Tôn tiên sinh trường đàm, từng bước một đổ thêm dầu vào lửa, thế nhưng cuối cùng vẫn là mình quyết định, đối với hắn cùng bên cạnh hắn người mà nói, đạp đất xưng vương tuyệt đối là chuyện lớn. Hắn để Tần Lưu Vũ đi tìm Triệu Húc đám người lại đây, chính là tuyên bố này quyết định trọng đại, cho nên hắn khẽ gật đầu. Nhập thu ngày ấy, ta muốn ở đây khởi nghĩa vũ trang, chiêu binh mãi mã, cùng Vân Lam tông chính diện đối lập. Đây là anh hùng chi trắng cử, tỷ muội ta hai người ủng hộ ngươi. Ngươi cũng cảm thấy ta có thể thành công. Diệp Kinh Hồng ánh mắt nhìn thẳng Tần Tĩnh Vân, hai người bốn mắt nhìn nhau. Chỉ cần là ngươi Diệp Kinh Hồng muốn làm, như vậy nhất định sẽ thành công. Đây là một loại tín nhiệm, năm gần đây Diệp Kinh Hồng cũng xác thực làm được đem vô số không thể biến ảo thành khả năng. Ánh mắt tụ hợp một chỗ, cùng tỷ tỷ cùng nhau, Diệp Kinh Hồng ít đi chút hàm xúc. Hầu tử nhảy lên mà đến, vừa tiến đến liền thấy cảnh này. Đối với xin lỗi, ta nghĩ ta không nên lúc này đến. Hầu tử nói lắp trong lời nói, bước chân lui về phía sau. Đi vào, tọa, ta tìm các ngươi tới này dù là có chuyện quan trọng tương lượng. Tần Tĩnh Vân cấp tốc đi tới Diệp Kinh Hồng xe đẩy sau đứng thẳng, hầu tử nghe vậy cũng lần thứ hai chậm rãi bước vào, ánh mắt lơ đãng đảo qua Tần Tĩnh Vân ửng đỏ khuôn mặt. Hắn cũng là người đàn ông, đối với hai người này trường giống nhau như lúc Tần gia tỉ muội, nếu như có thể cùng một người kết thành vợ chồng, chết cũng không tiếc, chỉ tiếc hắn không có Diệp Kinh Hồng một nửa sức hấp dẫn, hai cái đại mỹ nữ cả ngày quay chung quanh hắn chuyện. Không bao lâu, Triệu Húc đám người lần lượt mà đến, thấy mọi người tụ hội, Diệp Kinh Hồng hít sâu một hơi. Lần này ta gọi mọi người tới. Diệp huynh đệ, ngươi quyết định là đúng, ta Triệu Húc cái thứ nhất đi theo. Triệu Húc cho cười, đánh gây Diệp Kinh Hồng ngôn ngữ, hay là tâm tình của hắn so với Diệp Kinh Hồng còn muốn hưng phấn. Diệp Kinh Hồng, không cần phải nói Công Tôn tiên sinh đã hướng về hắn nói rõ, Mã Khang nhưng là chảo nắm tóc. Quyết định gì? Ta Diệp huynh đệ hai ngày sau phải ở chỗ này xưng vương, cùng Vân Lam tông đối chọi gay gắt. Triệu Húc nhanh mồm nhanh miệng. Xưng vương, vậy ta chẳng phải là muốn gọi ngươi đại vương, làm sao cảm giác như vậy khó chịu, không được. Nhất định phải muốn cái thật tên gọi. Mã Khang nhìn về phía Diệp Kinh Hồng, hơi có chút tự nói nói rằng: "Bình Định Vương, Bình Định Thiên Hạ tâm ý." Công Tôn Duẫn sờ sờ mình trong râu. Diệp Kinh Hồng ánh mắt sắc bén, tránh qua Công Tôn Duẫn hai gò má, chỉ sợ là hết thảy tất cả, lão hồ ly này đều toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Danh tự này không sai. Đại tử cũng không nhận ra, mấy cái hầu tử cũng không nhịn được gật gù. Trong phòng vui cười ra, những người này biết Diệp Kinh Hồng muốn xưng vương đối phó mạnh mẽ Vân Lam tông, ở như vậy cảnh khốn khó bên dưới, dĩ nhiên không có người nào phản đối, đương nhiên có một người vẫn không nói tiếng nào, hắn chính là Ngọc Tuyển môn Tạ phó tướng. Tạ phó tướng, huynh đệ ta muốn xưng vương, ngươi làm sao một bộ khóc tang mặt? Triệu Húc cười hỏi. Tạ phó tướng đứng dậy. Diệp quân sư, ngươi xưng vương ta không phản đối, chỉ là ngươi đem ta đặt nơi nào, đem môn chủ đặt nơi nào, lẽ nào ngươi phải đem ta Ngọc Tuyển môn môn nhân toàn quân nhận lấy? Diệp Kinh Hồng bây giờ căn bản không có ai mã, hắn giờ khắc này xưng vương, sợ là ổn thỏa muốn dùng Ngọc Tuyển môn môn nhân. Diệp Kinh Hồng thật dài phun ra một hơi. Cho nên ta như vậy quyết định, chính là muốn thảo phạt nghịch tặc Diệp Thần. Hai ngày sau ta liền đối với Thiên Minh thể lập tức thành vương, ngươi Ngọc Tuyển môn như quy thuận ta cầu cũng không được, nếu là không muốn, ta xưng vương ngày ấy, ngươi liền có thể mang chúng về Ngọc Tuyển môn, ta quyết không bắt buộc. Tôn Ngọc Tuyển chính là cái tiểu nhân, hà không ở lại đến cùng Diệp công tử một đạo, đồng lưu đại nghiệp. Công Tôn Duẫn nói. Tả phó tướng liếc mắt nhìn Công Tôn Duẫn, người này dù sao giết Tương Huy, căn bản không để ý đến lời nói của hắn. Diệp quân sư, lần này ngươi có thể binh không huyết nhận đánh đổ Tống Hoàn, khiến cho tại hạ bội phục không thôi. Về từ, ta có thể vì ngươi máu chảy đầu rơi, thế nhưng ta dù sao cũng là Ngọc Tuyển môn người, tính mạng của ta chỉ có thể thuộc về môn chủ. Có một loại trung thành kêu ngu chung. Quy 1 chương 204, cảm giác cô độc từ băng nguyệt. Chương 204, cảm giác cô độc từ băng nguyệt. Mọi người một phen thương nghị, liền cùng cộng tiến vào bữa sáng. Diệp Kinh Hồng dĩ nhiên quyết định đạp đất xương vương, bây giờ còn có một cái việc trọng yếu, dù là như gia cùng Triệt đem chính đang từ sơn mạch lui về đến Trung Vũ Triệu tập sát hại. Công Tôn Duẫn xác thực có thể được xưng là cáo giả, tất cả những thứ này bao quát rất nhiều chi tiết nhỏ hắn đều cân nhắc phi thường chu toàn. Quân sư, Thu Minh tỉnh rồi. Một người tới báo. Mấy ngày nay, tuy công việc bệ bộn, nhưng mà hắn mỗi ngày đều sẽ vấn an Thu Minh cùng Phương Thiên Hạo, mọi người đúng là nhìn ở trong mắt, nghe nói Thu Minh thức tỉnh, Diệp Kinh Hồng hỉ dược tỉnh hiện ra sắc, ra hiệu Tần gia tỷ muội đẩy hắn mà đi. Tần gia tỷ muội cũng lập tức đẩy Diệp Kinh Hồng mà đi, Triệu Húc, Mã Khang đám người đúng là cùng Thu Minh không nhiều lắm gặp nhau, biết tỉnh lại, cũng không có bao nhiêu hưng phấn, càng không có tùy tùng mà đi. Thu Minh huynh đệ. Diệp Kinh Hồng đẩy cửa mà vào, trên mặt treo đầy nụ cười chân thành. Thu Minh tuy thương thế dĩ nhiên không ngại, chỉ là hôn mê đã lâu, thân thể đúng là khuyết thiếu, nghe tiếng làm lên thân đến. Đây là cái nào? Diệp Kinh Hồng đã bị tỷ muội hai người đẩy ngã Thu Minh trước giường. Thu Minh huynh đệ, ngươi bệnh nặng mới vừa rũ, vẫn là trước tiên nằm xuống đến nghỉ ngơi. Trải qua sinh tử, Tuyệt Ngai Sơn trên tuyệt địa gặp sinh, rõ ràng nhớ tới thiếu niên Diệp Kinh Hồng thời khắc cuối cùng vì là cứu tính mạng hắn dũng cảm đứng ra, nhớ mang máng ở hắn ngất trước trời long đất lở, ánh sáng bắn ra bốn phía. Nếu là lần thứ nhất tiếp thu nhiệm vụ thời gian, đối với Diệp Kinh Hồng người này có chút xem thường, mà giờ khắc này thiếu niên này xác thực để hắn kính nể, ngoại trừ có thông minh đầu óc, phản phất trong cơ thể có vô cùng lực bộc phát, con mắt mang theo tầng tầng nghi vấn nhìn thẳng đối phương. Nơi này là Hử Đông Thành, đêm qua ta đã tự tay đâm nơi này kẻ cầm đầu Tống Hoàn. Thu Minh không có kinh hãi, mà là hơi gật đầu, xem ra hắn hôn mê đã lâu, Diệp Kinh Hồng đã chuyển bại thành thắng, ám động một thoáng chân khí, tuy rằng cảm giác được khí tức có chút yếu ớt, thế nhưng thân thể của hắn biết, ít ngày nữa liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tống Hoàn đã chết, Đông Châu chiến dịch lưỡng bại câu thương kết thúc, sợ là Vân Lam Tông lại càng không nguyện buông tha ngươi, cũng là nên ngươi suy nghĩ một chút theo ta rời đi thời điểm. Tần Tĩnh Vân cả kinh, từ lúc Thu Minh ngất thời điểm, nàng liền biết người này xương cốt kỳ lạ, tu vi thậm chí là tỷ muội hai người liên thủ đều khó mà thủ thắng, hắn muốn dẫn công tử đi. Đi đâu? Trong lòng sản sinh nghi vấn. Ta hiện tại vẫn chưa thể đi, Tống Hoàn lần này toàn quân xuất kích, toàn bộ Đông Châu khắp nơi bừa bộn, ta đã quyết định ở đây xưng vương, Minh Đao Minh Thương cùng Vân Lam Tông đấu tranh. Diệp Kinh Hồng nói hắn giết Tống Hoàn, Thu Minh không có khiếp sợ, nhưng hắn nói hắn muốn ở chỗ này thành vương, trải qua đặc biệt huấn luyện hắn, này vẻ khiếp sợ còn đang trên mặt hắn hiện lên. Người không binh không tướng, thiết không thể nghĩa khí nắm quyền, tự chịu diệt vong. Yên tâm, ta đã cân nhắc chu toàn, lần này ta ổn thỏa một kiểu trùng thiên, diệt làm loạn Vân Lam Tông. Diệp Kinh Hồng lộ ra làm cho người tin phục ánh mắt. Thu Minh tuy là quân nhân sinh ra, thế nhưng là ở trên giang hồ lớn lên, tính cách gây nên, sứ mệnh gây nên, để hắn rất nhiều lúc chỉ sẽ tin tưởng đầu óc của chính mình, tuy ngất lâu dài, quay về Hử Đông thành biến cô không biết gì cả, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Mặc kệ phát sinh tình trạng gì, Diệp Kinh Hồng xưng vương cùng Vân Lam Tông làm đấu tranh, về công về tư đều là chuyện tốt, dù sao liền ngay cả cựu vương gia đều phòng ngừa chú đáo, coi Vân Lam Tông vì là Trần Quốc số một đại địch. Được, ngươi đường ngươi mình đi, ta Thu Minh cũng ổn thỏa trợ. Cảm ơn. Diệp Kinh Hồng chân thành gật gù. Sau đó ta hội gọi người đưa tới cái ăn, Thu Minh đại ca vừa thức tỉnh, kính xin nhiều hơn nghỉ ngơi, ta có việc trong người, tối nay trở lại thăm ngươi. Thu Minh khẽ gật đầu, Diệp Kinh Hồng mà đi, nhìn ngồi ở xe lăn bóng lưng, nghĩ đến Diệp Kinh Hồng này yếu ớt tu hành nhưng liều chết bảo vệ, tâm tình hơi có chút biến hóa. Đây là một cái giang hồ điệp giả không nên có biến hóa, chỉ là hắn mình không có cảm giác đến. Hắn kéo hơi có chút trầm trọng thân thể đứng dậy xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng hai cái thị vệ đứng thẳng, ánh mắt nhạy cảm đánh giá một phen hoàn cảnh chung quanh, xem ra Diệp Kinh Hồng dám xưng vương, chí ít đã có xưng vương tư bản, còn là cái gì, hắn còn không rõ ràng lắm. Ngất đã lâu, bây giờ thức tỉnh, thân là cựu vương gia cố ý đặt ở trong trốn giang hồ tâm phúc, hắn nhất định phải đem mình biết sự tình, báo cáo với chủ nhân của hắn. Ngày đó, nhất định lại là giết chóc một ngày, Trung Vũ đại quân tướng lĩnh lần lượt được gọi về, tứ hợp viện này bên trong lần thứ hai máu chảy thành sông. Công Tôn Duẫn kế tục dùng Hàn Sương cái này giả thân phận, đem 50.000 đại quân tập trung lên, an chắc ở Hử Đông thành cùng Chiếu Dương thành trong lúc đó trên cỏ đóng quân. Nhân số đông đảo, không giết được sợ là cũng dùng không, này không chỉ có để Diệp Kinh Hồng đau đầu, liền ngay cả Công Tôn Duẫn đều là bó tay hết cách, chỉ có thể hy vọng Vệ Lãng có thể nương nhờ vào, dù sao người này ở Đông Châu Vân Lam Tông bang chúng bên trong uy vọng rất cao, nếu là hắn quy thuận, những này vẫn không có người tâm phúc 50.000 bang chúng, chí ít hơn nửa đều sẽ quy thuận. Nhưng mà Vệ Lãng tuy mang trong lòng nhân nghĩa chi tâm, nhưng đối với tông môn trung tâm cực kỳ, Diệp Kinh Hồng vài lần khuyên bảo không có kết quả. Có thể nói bó tay hết cách. Cùng lúc đó, Công Tôn Duẫn một bên chặt đứt cùng Vân Lam Tông tất cả cơ sở ngầm, vừa bắt đầu tích cực vì là Diệp Kinh Hồng xưng vương công việc tích cực chuẩn bị, thành bại ở đây dơ lên, dù cho không có bọn họ tưởng tượng đơn giản. Màn đêm buông xuống, Thu Minh tình trạng cơ thể khôi phục rất nhanh, hắn ngồi ở trong sân, phía sau xa xa đứng sừng sững hai cái tùy tùng, kim quang lóe lên, một con màu vàng bổ câu đưa thư lạc ở trong tay của hắn. Ngươi kế tục ở lại Diệp Kinh Hồng bên cạnh, hắn như xưng vương ngươi trợ trì, cùng Vân Lam Tông chống lại, thất bại, đem hắn mang về một bên châu làm việc cho ta, thắng rồi, giết chết. Đây là cựu vương gia tự tay viết thư hàm, Thu Minh xem xong đối mặt vẻ sợ hãi, ngươi lửa ta gạt là giang hồ, đạo lý này hắn hiểu, Diệp Kinh Hồng mặc dù có cơ hội tốt, muốn thắng Diệp Thần, thật là đầm rồng hang hổ, nhưng là nếu như hắn thật sự thắng, đừng nói ngày sau trải qua bao nhiêu cố sự, mặc dù là hiện tại để hắn giết Diệp Kinh Hồng, hắn cũng không thể nào hạ thủ. Hắn ra sức lắc đầu một cái, nếu là đặt ở trước đây, chỉ cần hắn có năng lực giết chết người, cựu vương gia ra lệnh một tiếng, hắn liền không phân nguyên lý do. Ta đây là làm sao? Thu Minh huynh đệ. Diệp Kinh Hồng bị Tần gia tỷ muội đẩy vào. Thu Minh trong nháy mắt đem Cựu Vương gia tự tay viết thư hàm bỏ vào trong ngực. Xem ra huynh đệ đã hoàn toàn khôi phục, Kinh Hồng chân tâm cao hứng. Cảm ơn, xem ngươi vẫn ngồi ở xe đẩy bên trên, thương thế không ngại chứ? Diệp Kinh Hồng nở nụ cười, dĩ nhiên từ xe lăn đứng dậy. Công tử, công tử. Phía sau Tần gia tỷ muội lần lượt lo lắng hô hào nói. Diệp Kinh Hồng ý cười càng đậm. Ta đã phục hồi như cũ gần đủ rồi, chỉ là nàng hai người quá mức lo lắng thương thế của ta. Công tử, ngươi vẫn là ngồi xuống chứ? Tần Lưu Vũ nói rằng. Diệp Kinh Hồng lập tức ngồi ở xe đẩy bên trên, biết như không như vậy, này muội muội Tần Lưu Vũ lại hội lại nhải. Ngươi có phúc lớn a, có hai cái mỹ nữ vô vị chăm sóc. Diệp công tử chính là rồng trong loài người, hắn nhật ổn thỏa thăng chức rất nhanh, ta Tần gia tỷ muội tự nhiên đồng ý đi theo. Tần Tĩnh Vân nói. Đúng, sống chết có nhau, không rời không bỏ. Tần Lưu Vũ cho cười. Tấm màn đen bên trong, Diệp Kinh Hồng lỗ tai đều có chút đỏ đậm, Tần gia tỷ muội vốn có giang hồ nhi nữ hào hùng, đối với hắn trận chiến đấu nghĩa hắn khắc trong tâm khảm. Ta đã bị rượu ngon món ăn, huynh đệ ta hai người đại nạn không chết, hôm nay một túy mới thôi. Được. Thu Minh sảng khoái trả lời. Không thể, ngươi thương thế chưa lành, uống rượu thương thân. Tần Lưu Vũ nói rằng. Diệp Kinh Hồng khổ sở nở nụ cười, xem ra dạ tiệc hôm nay hắn là không cách nào cùng Thu Minh một túy mới thôi. Đêm khuya, mọi người đã ngủ, Tần gia tỷ muội vì là Diệp Kinh Hồng bận rộn một ngày cũng đã sớm trở về phòng ngủ dưới, Diệp Kinh Hồng thương thế đã phục hồi như cũ. Hắn ở gian phòng của mình bên trong đi qua đi lại, cách thu tế càng ngày càng gần, tuy chuẩn bị sung túc, tự tin hắn vẫn là có chút không yên lòng, cuối cùng khai môn hướng đi Công Tôn Duẫn được. Công Tôn Duẫn chính đang gian phòng đả tọa, nghe được bên ngoài toa toa vang vọng tiếng bước chân, mở hai mắt ra. Thùng thùng, nhẹ giọng tiếng gõ cửa mà tới. Diệp công tử, vào đi. Công Tôn Duẫn phảng phất đoán được. Diệp Kinh Hồng đẩy cửa mà vào, liếc mắt nhìn Công Tôn Duẫn. Đêm khuya quấy rối lao tiên sinh. Công Tôn Duẫn nở nụ cười, đánh gãy Diệp Kinh Hồng lời nói. Ta đang đợi công tử đến. Ngươi biết ta sẽ đến. Tuy ngươi ta cân nhắc chu toàn, nhưng ở này trong khốn cảnh nên nhận mà lên, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, một khi xưng vương, chúng ta liền hào không có đường lui. Diệp Kinh Hồng gật gù, hắn đúng là như thế lo lắng. Hiện tại sắp xếp làm sao? Ta đã ngắn ngủi chặt đứt Đông Châu cùng Vân Lam Tông ở ngoài liên, thu tế trước Trương Hình Vũ không nhìn ra vấn đề, Tả phó tướng cũng xác thực tin cậy, đều là hắn người đang buôn ba, chỉ là có câu nói không biết lão hủ có nên nói hay không. Thiên sinh cứ nói đừng ngại. Ngươi gọi Tả phó tướng thu tế sau khi kết thúc liền dẫn binh về Ngọc Tuyển Sơn, không biết là thật hay là giả. Đương nhiên là lời tâm huyết, Tôn Ngọc Tuyển tuy là tiểu nhân, thế nhưng ta khiếm Ngọc Tuyển môn quá nhiều. Vừa đến Tả phó tướng về Ngọc Tuyển môn, dựa vào Tôn Ngọc Tuyển tính cách hắn sẽ không chết tử tế, thứ hai ngươi khởi nghĩa vũ trang, nhưng không binh có thể dùng, thực sự không phải thượng sách. Này ý của tiên sinh là, đại trượng phu thành sự, không câu nệ tiểu tiết, Tả phó tướng trên người có môn chủ khiến, ngươi đem giam giữ, Ngọc Tuyển môn bang chúng tự nhiên tín phục cho ngươi, phi thường thời khắc, mặc dù giết Tả phó tướng cũng không chối từ. Không thể. Diệp Kinh Hồng liền vội vàng nói, đừng nói có thể hay không cùng địch tranh đấu đối lập, mặc dù lần này một kiểu mà lên, nếu là xây dựng ở người khác hải cốt bên trên, hắn tình nguyện không muốn. Nhìn Công Tôn Duẫn trên mặt sắc khí, Diệp Kinh Hồng tỏa mi nói rằng, biết lão tiên sinh ý nghĩ, thế nhưng ta Diệp Kinh Hồng không thể làm như thế, dù cho ta rất nhanh thất bại, dù cho Sương Vương ngày đó không một binh có thể dùng, mà lại không thể làm tiếp sát phạt, lão tiên sinh nếu là sau lưng đang làm gì động tác, đừng trách ta Diệp Kinh Hồng đối với ngươi vô lễ. Diệp Kinh Hồng nói xong nhanh chân mà đi. Công Tôn Duẫn thật dài thán trên một hơi, nhắm lại xong diện. Công tử, ta làm hết thảy đều là vì là đại cục suy nghĩ. Hắn lắc đầu một cái, nhờ vào một cái mang trong lòng nhân nghĩa người, không biết là phúc khí vẫn là mầm họa. Diệp Kinh Hồng đi ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn về phía tinh không, vì cứu hận, hắn có quyết đoán càng có can đảm ngay tại chỗ Sương Vương, nhưng mà nếu như báo thủ, hai tay dính đầy vết máu, này đại thù đến báo hắn có thể không hài lòng. Cho tới nay, mặc dù là ở trong nghịch cảnh, bên cạnh đều có một nhóm sống chết có nhau bằng hữu, mà giờ khắc này trời tối người yên, trong lòng cô đơn tình mà sinh, cứu hận che đôi mắt, tựa hồ quên trong cuộc sống tối đáng giá quý trọng cảm tình. Băng Nguyệt, ngươi ở đâu? Hiện tại trải qua có khỏe không? Tiêu Giao Sơn trên, Ma Liên giáo bên trong, này cùng nhau đi tới, hai người gặp lại như cũ, ái niệm sâu nhất, này từng hình ảnh thoáng hiện ở trong đầu. Có như vậy trong nháy mắt, mặc dù để hắn từ bỏ cừu hận trong lòng, cùng người yêu tướng mạo tư thủ, hắn đồng ý chỉ là băng nguyện bật vô âm tín, thực tế tàn khốc, tựa hồ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Quy 1 chương 205, Khổng Tương cứu chủ Lương Kế Sinh. Chương 205, Khổng Tương cứu chủ Lương Kế Sinh. Mọi âm thanh yên tĩnh, dạ tĩnh như nước. Diệp Kinh Hồng ngước nhìn biển sao, còn đang tưởng niệm dường như cách thế cố nhân, mà giờ khắc này lỗ tai của hắn hơi chuyển động một thoáng, thính giác nhận biết nhạy bén hắn, biết có người ngoài lẻn vào. Tự nhiên rút ra lạc nhật bảo đao, nghe tiếng bay người lên, quả nhiên, rất xa nhìn thấy một áo đen người, chính đang hướng về một chỗ biệt viện mà đi, không đúng, nơi đó chính là giam giữ vệ lãng được. Cùng lúc đó, mới vừa tiến vào mộng đẹp Thu Minh, giang hồ tập tính cũng làm cho hắn cảm giác được cao thủ đột kích khí tức, cấp tốc đứng dậy, phủ thêm áo khoác, cầm lấy đầu giường phối kiếm, dựa vào nhận biết bay người lên. Bởi vì Diệp Kinh Hồng cùng Công Tôn Duẫn Kê này rất rượu, tuy liên tục sát hại chúng Đông Châu Vân Lam Tông tướng lĩnh, thế nhưng Hàn Sương lão tiền bối hy vọng, khiến người ta không dám hỏi nhiều, chí ít đến hiện tại, vẫn chưa có người nào cảm giác trong đó vấn đề tồn tại. Vệ lãng chỉ là đơn giản bị giam áp ở một chỗ gian phòng, ngoài cửa chỉ là bốn cái ngọc tuyển môn môn chúng tạm giam. Lúc này chính là lúc đêm khuya, bốn cái tạm giam chi người đã là phờ phạc. Xèo, xèo, xèo. Trên nóc nhà bay tới ba chi cùng tên, trong đêm tối trong không khí ma sát ra hỏa diễm, tuy chỉ có ba chi cùng tên, thế nhưng tốc độ nhanh chóng, khí lực chi lớn, khiến người ta thẹn thùng. Chỉ thấy tả hữu hai người phân biệt bị cung tên xạ kích đến hết hầu, phong hầu mà chết, này tinh chuẩn xem ra định là cao thủ, trước sau hai người bị một nhánh cung tên đồng thời xen cái ngực. Bốn người chỉ là rên lên một tiếng, không rõ tình hình dưới, cũng đã đi đời nhà ma. Đêm tối thoáng thân mà xuống, một cước đạp mở cửa phòng, một chút liền nhìn thấy bị trói ở giường đầu Vệ Lãng. Vệ Lãng hít sâu một hơi, vừa nay khí tức mạnh mẽ cùng ngoài cửa biến cố, hắn đã đoán được người, nhưng thật sự nhìn thấy trong lòng vẫn là cảm giác kích động. Ngươi làm sao ở đây? Đường chủ không cần nhiều lời, ta này liền mang ngươi rời đi. Hắc y người rút ra sau lưng cung tên, vẽ ra một ánh hào quang, Vệ Lãng trên người dây thừng trong nháy mắt gãy vỡ. Chúng ta đi. Vệ Lãng tránh thoát dây thừng, người cũng lập tức đứng dậy, nhanh chóng cùng Hắc y đồng thời đạp môn mà ra. Nhưng mà cửa, hai người trước người, một thiếu niên tay cầm kim đao ngăn trở đường đi của bọn họ, thiếu niên dù là nghe tiếng mà đến Diệp Kinh Hồng. Ngươi tránh ra, ta không muốn giết ngươi, thế nhưng ngươi như ngăn cản, ta định đưa ngươi giết chết. Người này, xem thân thủ cùng sau lưng tiến nổ, Diệp Kinh Hồng liền biết người này là ai, hắn ở Triệu Húc cùng Mã Khang nơi biết được một chuyện nghi, biết chính là Khổng Tương. Mặc dù Vệ Lãng không quy thuận cho ta, ta cũng sẽ không làm thương tổn hắn, chỉ là lúc này hắn vẫn chưa thể rời đi nơi này. Vệ Lãng đối với Khổng Tương có ơn tri ngộ, tuy rằng bất đắc dĩ dưới hắn phản bội tông môn, nhưng nhìn đến Vệ Lãng bị giam cầm, trong lòng vẫn là trầm trọng và phẫn. Tránh ra, muốn không đừng trách ta vô lễ. Khổng Tương sau lưng rút ra cung tên. Người giúp đỡ Triệu Húc, trong lòng đã sớm biết Vân Lam Tông đã không phải danh môn chính phái, mà ta làm cũng chính là đại nghĩa, kính xin Khổng huynh đệ bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Đối mặt cương địch, Diệp Kinh Hồng biết rõ, người này muốn giết hắn, hắn không có phần thắng chút nào, sợ là cùng lòng đất tứ bộ thi thể giống như vậy, không còn sức đánh trả chút nào, nhưng hắn đúng là không có bất kỳ sợ hãi. Khổng Tương hơi dừng lại một chút. Ta làm việc toàn bằng lương tâm, ta phải đi con đường nào càng không cần ngươi vất vả, còn xin tránh ra nói tới. Vệ Tư, Diệp Kinh Hồng thật sự muốn đem hai người thả đi, nhưng mà thu tế sắp tới, Vệ Lãng người này đối với tông môn lại là cực kỳ trung tâm, giờ khắc này rời đi, sợ là sẽ phải hỏng rồi đại sự, tuy biết mình không có năng lực ngăn cản, chỉ hy vọng thời gian chuyển rời có thể làm cho trong tứ hợp viện chung người mà đến giúp đỡ, lưu lại Vệ Lãng. Dù như thế nào giờ khắc này ta tuyệt đối không thể thả Vệ Lãng đi. Diệp Kinh Hồng cố ý phóng to âm thanh. Khổng Tương không đốc, biết Diệp Kinh Hồng ý nghĩ, hắn tuy rằng tu hành không yếu, thế nhưng nơi này chữ hàng không ít nhân mã, hơn nữa có Triệu Húc các cao thủ ở đây, một khi củ có lên, tất nhiên không đường tối lui. Đường chủ ngày hôm nay ta là nhất định phải mang đi. Khổng Tương kiên định nói rằng, hay là hắn biết Mã Khang, Triệu Húc đối với Diệp Kinh Hồng tình cảm, hắn không muốn đem sát hại, cho nên kéo Vệ Lãng tay, lăng không mà lên. Diệp Kinh Hồng đại đao vung lên, biết rõ không cách nào ngăn cản, thế nhưng hắn nhưng không thể vào thời khắc này thả Vệ Lãng mà đi, cũng chợt phi thân truy kích, đại đao chiến hướng về Khổng Tương hai người. Cong, cong. Khổng Tương không có sát tâm, dùng cung tên làm vũ khí, ngăn cản mấy luân phiên công kích, nhưng mà Diệp Kinh Hồng nhưng dây dưa, nhất thời không cách nào bình yên thoát thân, liếc nhìn xa xa đã có người đã tìm đến, nếu là trì hoãn e sợ liền sẽ không có cách nào mang Vệ Lãng rời đi. Không nên ép ta giết ngươi. Khổng Tương dùng sức một trường, bổ tới Diệp Kinh Hồng nơi bả vai. Giữa không trung, Diệp Kinh Hồng bị đánh bay mấy mét, té xuống đất trên, nhưng mà hắn cấp tốc bò lên, lần thứ hai bay vọt lên. Khổng Tương không muốn dây dưa, thấy tình cảnh này, tuy rằng không muốn giết chết Diệp Kinh Hồng, nhưng như để hắn ở Vệ Lãng cùng Diệp Kinh Hồng bên trong làm ra lựa chọn, này tất nhiên là Vệ Lãng. Vô dung hoài nghi, vì thoát khỏi Diệp Kinh Hồng dây dưa, một nhánh cung tên nhắm ngay Diệp Kinh Hồng lồng ngực. Xèo. Cung tên mang theo vạn cân đâm thẳng chạy như bay đến Diệp Kinh Hồng. Khí tức mạnh mẽ, để Diệp Kinh Hồng cảm giác được nguy cơ, mà giờ khắc này hắn đã né tránh không kịp, nắm chặt đại đao, chuẩn bị găng đón đỡ. Đương nhiên hắn hiện tại tu hành căn bản là không có cách ngăn cản, tính mạng lo lắng thời khắc, một bóng người bay trốn mà đến, ngay khi Diệp Kinh Hồng bên cạnh, hắn một phát bắt được nói cho xoay tròn cung tên. Khổng Tương kinh hãi, hắn cung tên cường độ trong lòng hắn biết được, có thể sử dụng tay tiếp được, mà lại không có bị thương, bực này tu hành sợ là mình cũng không đủ, thấy có cao thủ giúp đỡ, hắn duy nhất ý nghĩ, dù là tốc độ nhanh nhất thoát đi. Diệp Kinh Hồng nhẹ nhàng nở nụ cười, tình huống nguy cấp, thấy Thu Minh đã tìm đến, hắn lập tức nói rằng, đừng động ta, lưu lại hai người. Giữa không trung, Thu Minh không do dự, lập tức đem Diệp Kinh Hồng thả xuống, cầm trong tay trường kiếm, nhanh như tia chớp chiến hướng về Khổng Tương hai người. Diệp Kinh Hồng một trận xoay tròn, lạc xuống mặt đất, hiển nhiên hắn mới vừa rồi bị Khổng Tương một trường thương rất nặng, người co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt nhưng nhìn kỹ nóc nhà tranh đấu. Thu Minh lực chiến Khổng Tương cùng Vệ Lãng hai người, mạnh mẽ kiếm khí dĩ nhiên đem hai người bức bách đến trên mặt đất, để hai người trong lúc nhất thời chỉ có chống đỡ lực lượng. Diệp công tử, Tần gia tỷ muội đồng thời mà tới, bay đến Diệp Kinh Hồng trước người, đem cấp tốc nâng mà lên. Người thương còn chưa hết bệnh, lại bị thương nặng. Tần Lưu Vũ tỏ rõ vẻ lo lắng, ánh mắt nhìn về phía tranh đấu nơi. Không ngại. Hai tỷ muội nhìn nhau, không có nhiều lời, bay người lên, ống tay áo vung dậy, cũng bắt đầu trợ chiến. Tần gia tỷ muội gia nhập, để vốn là không chống đỡ nổi Khổng Tương cùng Vệ Lãng càng thêm vất vả, mà giờ khắc này Triệu Húc, Mã Khang, Tả Phó tướng mang theo mấy trăm chi chúng, đã đem nơi này vì nước chảy không lọt. Khổng Tương, Mã Khang nắm dao bộ tuổi, trong lòng hơi kinh ngạc. Triệu Húc nhưng là hít sâu một hơi, dù sao này Khổng Tương đối với hắn có bao nhiêu thư ân cứu mạng, phản phất người khác, hai người này tính cách sắp xỉ Triệu Húc cùng Mã Khang, có lẽ sẽ lập tức xuất chiến, mà vô cùng kinh ngạc bọn họ, nhưng đứng thẳng ở tại chỗ, không biết nên làm như thế nào. Thu Minh trường kiếm vung lên, một đạo kinh lực mà đi, đem Vệ Lãng cùng Khổng Tương bức bách liên tiếp lui về phía sau, cùng lúc đó, Tần gia tỷ muội bốn con bạch tụ đã đem hai người vì khỏa, dùng sức lôi kéo, hai người đồng thời té xuống đất trên, đánh mất sức chiến đấu. Thương ta Diệp công tử, các ngươi chết không hết tội. Tần Lưu Vũ nói một câu, hai con ống tay áo vung vậy mà đi, sau một khắc chỉ cần nàng dùng sức lôi kéo, Khổng Tương cùng Vệ Lãng cái cổ đều sẽ vặn gãy. Cảnh này, một bên trận mắt ngoác mồm Mã Khang cùng Triệu Húc đều kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cùng Khổng Tương trăm mối cảm xúc nổ ngang, mắt thấy người này rời đi, sợ là trong lòng nhưng đau đớn không ngớt. Lưu Vũ, không thể gây thương hai tính mạng người. Diệp Kinh Hồng cuống quýt lớn tiếng nói. Tần Lưu Vũ dừng lại, chợt đình chỉ động tác trong tay, Khổng Tương trên mặt lộ ra một tia đau khổ. "Vệ đương chủ, thuộc hạ có lỗi với ngươi. Đều quái mình lúc trước không có thông dưới sát tâm, cuối cùng đưa tới mọi người, để bọn họ không cách nào thoát thân. Ngươi đã tận lực." Vệ Lãng Vi hơi thở dài một tiếng. "Các ngươi muốn giết ta ta không oán luôn, chỉ là Khổng Tương cũng không phải là Vân Lam tông người, cũng từng nhiều lần cứu Triệu Húc chờ tính mạng người, còn mời các ngươi thả hắn một con đường sống." Vệ Lãng đang khi nói chuyện ánh mắt tự nhiên nhìn về phía một bên Triệu Húc. Tần Tĩnh Vân cũng là hít sâu một hơi, nàng tỷ muội hai người cũng được quá Khổng Tương ân huệ, muội muội vì Diệp Kinh Hồng, có thể không chút do dự chém giết Khổng Tương, thế nhưng nàng vẫn là không làm được. "Vệ đương chủ, không cần vì là thuộc hạ cầu tình, rơi vào trong tay bọn họ, sinh tử không một câu oán hận." Triệu Húc chậm rãi đi tới Diệp Kinh Hồng bên cạnh, hắn cũng không có song toàn chi sách. "Diệp huynh đệ, hai người này nên xử lý như thế nào?" Khổng Tương đem hai người phân biệt giam giữ, thu tế qua đi lại tính toán sau. Mọi người phía sau truyền đến thanh âm giàn mua, người nói chuyện chính là Công Tôn Duẫn. Nói thật, Công Tôn Duẫn âm khí quá nặng, mặc dù ngay cả liền vì là Diệp Kinh Hồng bày mưu tính kế, thế nhưng Mã Khang đấy lòng chính là không ưa người này, ở nhìn Công Tôn Duẫn lao già này giờ khắc này một mặt âm u biểu hiện, Mã Khang cũng đi tới Diệp Kinh Hồng trước người. "Mặc dù ngươi thật sự thành vương, ta cũng không cho ngươi thương tổn Khổng Tương tính mạng." Diệp Kinh Hồng nhẹ nhàng nở nụ cười, vỗ vỗ Mã Khang vai. "Yên tâm." Chợt hắn lặp lại Công Tôn Duẫn lời nói, đem hai người phân biệt giam giữ. Tần gia tỷ muội vì là Diệp Kinh Hồng trên chút dược, đêm đã sâu nhất, hai người chăm sóc ngủ dưới, liền cùng rời đi. Công Tôn Duẫn nhưng là đẩy cửa mà vào, Diệp Kinh Hồng trong nháy mắt mở sáng sủa hai con mắt. "Lão tiên sinh, đêm đã sâu nhất, tới đây có chuyện gì quan trọng?" "Thực sự là việc vui quấn quanh người, lão hủ hưng phấn không cách nào ngủ." Công Tôn Duẫn cười tỏ không ngớt. "Tại sao việc vui?" Khổng Tương cùng Vệ Lãng đôi này chủ tớ hai người cảm tình sâu nhất, tối nay như thế nháo trò, lão hủ ổn thỏa có thể làm cho Vệ Lãng đi vào khuôn phép, thử Đông Thành ở ngoài Vân Lam tông ban chúng, cũng tự nhiên vì ngươi sử dụng." Diệp Kinh Hồng ánh mắt sắc bén, nhìn Công Tôn Duẫn tự tin biểu hiện, hắn tin tưởng có biện pháp, không thể gây thương cùng Khổng Tương. "Yên tâm, lão hủ tự có sắp xếp, công tử cứu lặng lặng đợi tin vui." "Vậy thì theo ý của tiên sinh đi làm chứ, ta mệt mỏi." Diệp Kinh Hồng vô lực nói rằng. "Công tử rất nghỉ ngơi." Công Tôn Duẫn chợt rời đi. Diệp Kinh Hồng nhìn Công Tôn Duẫn tập tên rời đi, Công Tôn Duẫn giết Tương Huy một khắc đó, hắn thì có phải trừ hết người này chi tâm. Tuy người này khắp nơi vì đó suy nghĩ, thế nhưng nếu là đem người này giữ ở bên người, hắn địa vị càng cao, nương theo hắn dù là càng nhiều sát phạt. Nhưng mà người này xác thực ở hắn báo thù trên đường hội có tác dụng cực kỳ trọng yếu, hắn rơi vào lưỡng nan suy nghĩ sâu sắc.